Cái này tiểu chủ tiệm, quá xuất quỷ nhập thần, cũng không biết cái gì thời điểm đứng tại bên cạnh mình. Đi đường không tiếng, lặng yên không một tiếng động. Sở Càn Khôn cùng tiểu chủ tiệm lại tán gẫu một trận, phí nửa điếu thuốc, lúc này mới quay người lên lầu. Đưa đi một đại mỹ nữ, trong nhà còn có hai tiểu mỹ nữ muốn đối mặt. Sở Càn Khôn lúc này mới phát hiện, hai nữ là đeo túi xách đến, đồ rửa mặt, tắm rửa quần áo, đầy đủ mọi thứ. Sở Càn Khôn há hốc mồm, hỏi, các ngươi đây là sớm có dự định, đồ vật đều mang đâu. Đồng Gia Nghe đỏ một chút mặt, mỉm cười không nói lời nào, trong tay sửa sang lấy chính mình đồ vật. Liều Y Y ngạo kiều liếc Sở Càn Khôn liếc một chút, nói, bản tiểu thư xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, về sau nơi này, chính là ta cùng Gia Nghe nhà. Ngươi lợi hại. Sở Càn Khôn cho nàng một cái ngón tay cái, sau đó nói, ta thế nhưng là nam, các ngươi cũng không sợ dê nhập miệng sói. Thôi đi, không nói ta là tỷ ngươi, thì hỏi ngươi dám không. Liều Y Y duỗi ra hai ngón tay, đối với Sở Càn Khôn nơi nào đó khoa tay một chút. Vừa mới còn tự khoe là sói nào đó nam, nhất thời cảm thấy có một nơi lạnh lẽo. Phản xạ có điều kiện hai chân kẹp lấy, tốc độ ánh sáng trở về phòng đóng cửa. Ngăn cách cửa phòng, còn có thể nghe đến Đồng Gia Nghe cười khanh khách âm thanh, cùng Liều Y Y khinh thường thiết âm thanh. Nằm ở trên giường Sở Càn Khôn, bị ai phát giác. Cái này cái nào là dê nhập hang sói, căn bản là sói nhập dê ổ sao. Chương 149, ca, khiêm tốn một chút. Sở Tổng, sớm như vậy gọi điện thoại, là có chuyện gì không? Phạm A Di, mấy ngày nay trong tiệm sinh ý còn tốt đó chứ? Sở Càn Khôn lúc này đang ngồi ở Trịnh Hiểu Quang trên xe, tiến về Đông Châu thương mại ô tô một con đường. Cú điện thoại này bản, hẳn là tối hôm qua đánh, chỉ là đưa đi tô tố viện về sau, thời gian quá muộn. Vì không làm phiền Phạm Văn Phương, mới đổi đến sáng sớm hôm nay gọi. Rất tốt, kinh doanh phía trên hết thể bình thường, ngươi là có chuyện gì a? Phạm Văn Phương lại một lần nữa hỏi. Chạy không khỏi ngài hỏa nhãn kim tinh a. Là như vậy, ta tại Đông Châu cùng bằng hữu lại chơi đùa một công ty, là làm giải trí truyền thông, thiếu cái tài vụ, không biết ngươi có người hay không. Sở Càn Khôn hậm hực nói ra. Lại làm nhà công ty, vẫn là làm truyền thông, ngươi cái này khoảng cách đủ lớn nha. Phạm Văn Vương khép lại trước mặt sổ sách, kinh ngạc không gì sánh được, chính mình cái này tiểu lão bản còn thật có thể dày vò. Hắc hắc, Sở Càn Khôn không có ý tứ cười cười, tiếp tục nói, tiểu đà tiểu nháo, ta thì chiếm chút tiểu cổ phần. Phạm Văn Vương nhíu môi, Sở Càn Khôn lời này, nàng tự nhiên là không tin, chiếm chút tiểu cổ phần còn có thể để hắn tìm tài vụ trên người. Suy nghĩ một chút, nói, ta trước giúp ngươi hỏi một chút, có thí sinh thích hợp, ta lại điện thoại cho ngươi. Đức Nhân nhập khẩu xe cửa hàng chính. Sở Càn Khôn lúc này đang đứng ở một tòa nắm giữ to lớn rơi xuống đất, trong suốt pha lê hai tầng trước lầu. Ừm, Đức Nhân đại lý xe, Đông Châu lớn nhất đại nhập khẩu xe tiêu thụ được. Tên lão bản bên trong có cái nhân chữ, bắt đầu cất bước thời điểm bán là nước Đức xe, cho nên lấy ý, nhân nghĩa đạo đức. Trịnh Hiểu Quang đi đến Sở Càn Khôn bên người, chỉ trên biển hiệu vài cái chữ to giới thiệu nói. Thanh Vân tập đoàn xe đều là nơi này mua sắm sao? Sở Càn Khôn hỏi ra suy nghĩ trong lòng, đã Trịnh Hiểu Quang dẫn hắn tới nơi này, hẳn là có nghiệp vụ lui tới. Không tệ, xe sang trọng cơ bản đều là nơi này mua, đi, chính chúng ta vào xem, trước hết không cứ gọi điện thoại cho lão bản. Trịnh Hiểu Quang nên ngang đi vào cửa lớn. Sở Càn Khôn theo ở phía sau đi vào, cười nói, hoa Nga, khách hàng lớn à, vậy ta mua xe chẳng phải là có thể có không tệ ưu đãi. Được, não mạch kín cùng người khác cũng là không giống nhau, đầy trong đầu chiếm tiện nghi. Trịnh Hiểu Quang nói thầm lấy. Sảnh triển lãm rất lớn, rõ ràng cửa sổ tĩnh mấy cái, thông thấu ánh sáng, thả mấy chục đài xe sang trọng. Mercedes-Benz, BMW, Bentley, Rolls Royce, Porsche, Ferrari, mấy cái này thẻ bài là Sở Càn Khôn nhận biết, còn có thật nhiều hắn không biết nhãn hiệu. Liếc nhìn lại đều là xe sang trọng, bên trong ước chừng còn có 3 phần là xe đua, nhìn Sở Càn Khôn kem chút chảy nước miếng. Đi thẳng tới khu nghỉ ngơi, sớm có hướng dẫn mua đi lên phía trước. Một người giúp đỡ pha trà rót nước, một người mỉm cười bắt chuyện. Buổi chiều tốt, xin hỏi hai vị tiên sinh muốn mua gì xe? Có gì cần ta cho các ngươi phục vụ? Trịnh Hiểu Quang chỉ Sở Càn Khôn nói, vị thiếu gia này muốn mua xe, ngươi dẫn chúng ta đi loanh quanh. Giống như Sở Càn Khôn là cái gì không được phú nhị đại một dạng, nghe chính hắn đều đỏ mặt. Ca, khiêm tốn một chút. Hai người đi theo hướng dẫn mua muội muội đằng sau, hướng khu triển lãm mà đi. Hướng dẫn mua muội muội rất trẻ trung. Xem xét cũng là trường học tốt nghiệp không bao lâu. Một thân màu xanh đen nghề nghiệp bộ váy, dẫm lên đáy bằng bên trong dép lê, ở phía trước dẫn đường. Vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu các loại xe cộ, nhãn hiệu, tính năng, đặc sắc, duy chỉ có không có nói là giá cả. Sở Càn Khôn cũng không có hỏi, Trịnh Hiểu Quang đi theo Sở Càn Khôn đằng sau cũng không nói chuyện, tuân theo Sở Càn Khôn ý tứ, ở nơi đó trang khốc. Sở Càn Khôn không hỏi, là bởi vì, hắn tuy nhiên đối với mấy cái này xe đua, hào hoa nhà xe cảm thấy hứng thú, nhưng là xe sang trọng tạm thời không phải hắn mục tiêu. Hỏi cũng là hỏi không, tăng thêm người nghèo bị thương. Hướng dẫn mua muội muội không nói, là bởi vì nàng nhìn Sở Càn Khôn hai người mặc lấy phổ thông, không phải kẻ có tiền dạng. Rất rõ ràng, nàng không nhìn thấy Trịnh Hiểu Quang mở hào hoa mẹ xe đẹp ben. Tiểu cô nương họ Vương, gọi Vương Hi Hi, vừa tới nơi này đi làm 3 tháng. Nàng không biết là, tại nàng mang theo Sở Càn Khôn bốn phía chuyển thời điểm. Mặt khác vị kia pha trà nước hướng dẫn mua, đã chạy đến lầu 2 văn phòng, đi tìm tiệm này quản lý. Người xác định không nhìn lầm, là Thanh Vân tập đoàn người. Ngồi tại phía sau bàn làm việc quản lý, có chút nghiêm túc hỏi. Quản lý, không biết nhìn lầm, ta đi đưa cà phê thời điểm, khoảng cách gần xác nhận qua. Khẳng định là Tô chủ nhiệm người điều khiển, lần trước ngài buổi tiếp Tô chủ nhiệm tuyển xe thời điểm, hắn thì cùng ở một bên, ta chắc chắn sẽ không nhận lầm. Hướng dẫn mua muội muội khẳng định bảo đảm, muốn không phải vô ngực không thích hợp, nàng đã sớm đập. Một mình hắn tới sao? Có nói gì hay không? Quản lý tiếp tục hỏi. Bên cạnh hắn theo một cái người trẻ tuổi, đại khái 20 tuổi bộ dáng, hắn hô người tuổi trẻ kia gọi thiếu gia, vừa đến đã gọi Hi Hi dẫn bọn hắn đi xem xe, hắn không hề nói gì. Hướng dẫn mua muội đem nhìn đến, nghe đến một tia không rơi nói cho quản lý. Quản lý trầm ngâm một hồi, đứng lên đi đến đầu bậc thang, dựa vào lan can hướng khu triển lãm nhìn sang. Theo hắn vị trí này nhìn qua, Trịnh Hiểu Quang gõ má nhìn một cái không sót gì. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống đi, lần này biểu hiện rất không tệ, tháng này khen thưởng thiếu không ngươi. Quản lý bàn giao nói. Đúng, cảm ơn quản lý. Hướng dẫn mua muội thật cao hứng, vội vàng chạy tới báo cáo, không phải liền là vì cái hứa hẹn này sao. Các loại hướng dẫn mua muội đi ra hắn văn phòng, quản lý trầm ngâm một hồi sau. Lấy điện thoại di động ra, cho lão bản mình gọi điện thoại. Bởi vì Thanh Vân tập đoàn Lâm chủ tịch tai nạn xe cộ sự tình, bọn họ đại lý xe hiện tại cùng Thanh Vân tập đoàn quan hệ rất vi diệu. Mấy cái tháng trôi qua, cái này vẫn là bọn hắn công ty lần thứ nhất có người đến cửa hàng tới. Bất luận như thế nào, tình huống này hắn đều muốn hướng lão bản báo cáo. Lưu Tổng, ngài tốt. Tuy nhiên ngăn cách điện thoại không nhìn thấy đối phương, quản lý y nguyên hô rất cung kính. Lý quản lý A, cái này thời điểm gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Đối diện ngữ khí rất ôn hòa, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đúng, lão bản, Thanh Vân tập đoàn Tô chủ nhiệm chuyên trách tài xế, bây giờ đang ở tiệm chúng ta bên trong, hắn mang một cái tuổi trẻ nam tử đến xem xe. Quản lý tất cung tất kính nói ra. Ừm. Trong điện thoại nhấp nhô truyền ra một chữ, ý nguyên nghe không ra tâm tình gì. Có điều, Tô chủ nhiệm tài xế gọi người trẻ tuổi này vì, thiếu gia. Quản lý đem hướng dẫn mua muội nói, trọng yếu nhất một cái tin tức nói ra. Cái gì? Đều cái gì? Lão bản một mực bình tĩnh như nước ngữ khí, đột nhiên biến đến kích động lên, quản lý ngăn cách điện thoại đều có thể cảm nhận được phần kia run rẩy. Gọi hắn thiếu gia. Lặp lại một lần. Quản lý tâm lý đối chính mình lão bản kích động lòng dạ biết rõ, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy có cái kia khả năng. Tuổi tác bao lớn, biết họ gì sao? Lão bản vội vàng hỏi hai vấn đề. Rất trẻ trung, ước chừng 22 bên đi. Họ gì, cái này không biết, muốn không ta đi nghe ngóng phía dưới. Quản lý trưng cầu ý kiến. Không dùng. Lão bản vội vàng ngăn lại. Lão bản trầm mặc một chút, tiếp tục nói, phục vụ tốt, hắn cái gì cũng không cần làm, ta lập tức tới ngay. Đúng, Lưu Tổng, cam đoan phục vụ tốt. Nói xong điện thoại, thì tranh thủ thời gian xuống lầu. Đồng thời, tại Đông Châu một chỗ biệt thự sang trọng trong vùng một ngôi biệt thự bên trong. Một vị tuổi chừng 40 trong tay nam nhân cầm lấy điện thoại, nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. Trong miệng nỉ non, hơn 20 tuổi, hẳn là ở độ tuổi này, đoán chừng không sai. Nói thầm xong quay người lại, hùng hùng hổ hổ thì đi ra phía ngoài. Sở Càn Khôn cùng Trịnh Hiểu Quang hai người, tràn đầy phấn khởi theo hướng dẫn mua muội Vương Hi Hi đi dạo sảnh triển lãm, nhìn xe sang trọng, còn thỉnh thoảng ngồi lên hưởng thụ một thanh. Làm đến Vương Hi Hi ở sau lưng khinh thường không ngừng, tâm lý khổ không thể tả, trên mặt mỉm cười cứng ngắc. Bất quá, Sở Càn Khôn cũng không phải đối tất cả xe đều là đơn giản nhìn một chút. Hắn đứng tại chiếc xe này phía trước, đã 5 phút đồng hồ. Hỏi rất nhiều liên quan tới xe này chi tiết, tính năng như thế nào, lượng dầu tiêu hao nhiều ít. Chủ yếu nhất là, hắn hỏi giá xe. Đây là một cỗ màu đen mẹ xe Mercedes-Benz GLK 300, đường cong cứng rắn, ngắn gọn, thân xe ngay ngắn. Sở Càn Khôn rất ưa thích. 400.000 không đến giá cả, trước mắt hắn cũng có thể tiếp nhận. Chủ yếu nhất là nam nhân đều có một cái SUV mộng. Tuy nhiên xe này không phải chân chính SUV, chỉ có thể nói là thành thị hình SUV, nhưng với hắn mà nói phù hợp. Thật gọi hắn đi dã ngoại việt dã, hắn còn chưa tất chịu đựng được phần kia tội. Thân mật dùng tay vướt ve lấy đen nhánh bóng loáng thân xe, thật sâu mê luyến. Hai mắt nhìn chằm chằm xe, mở miệng hỏi, cái này SUV thế nào? Cũng không tệ lắm, mới vừa lên đi ngồi, còn rất rộng rãi. Đến mức tính năng, muốn mở qua mới biết được, bất quá ta trước kia mở qua 450 loại, tính năng không tệ. Trình Hiểu Quang thuận miệng đáp, ngươi mở qua dịp cứng như vậy việt dã sao? Loại kia tránh thức trong núi mở SUV Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi. Tại bộ đội thường xuyên mở, về sau liền không có chạm qua. Trình Hiểu Quang nói có chút tiếc nuối. Sở Càn Khôn gật gật đầu, xoay người hỏi Vương Hi Hi, 450 là cái gì khoản? Vương Hi Hi chỉ sát vách, chiếc kia càng cao hơn SUV xe nói, cái kia khoản cũng là 450, giá cả muốn gần 1 triệu. Hả, xe này có thể giảm giá sao? Rẻ nhất nhiều ít. Tiếp tục chỉ GLK300 hỏi. Sở Càn Khôn nghe xong 1 triệu, trực tiếp xem nhẹ, làm chính hắn vừa mới không có hỏi qua đồng dạng. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta trước mắt không có ưu đãi hoạt động, chỉ có thể là cái giá này. Bất quá, nếu như ngươi hôm nay hạ đơn, ta có thể làm chủ, đưa tặng ngài một bộ trong xe đồ dùng, giá trị 3.000 nguyên. Nghe đến Sở Càn Khôn có mua xe mục đích, Vương Hi Hi vẫn là rất cao hứng, hy vọng lần này vất vả không phí công. Chậc chậc, mua cái mấy trăm ngàn xe còn muốn giảm đi, còn muốn ưu đãi. Mua không nổi cũng không cần sung người giàu có. Một cái nhuộm mấy cái sợi lông vàng người trẻ tuổi, ôm cái y phục bại lộ, trang điểm dày đặc nữ nhân trẻ tuổi, đứng sau lưng Sở Càn Khôn chế giễu. Vừa nói còn vừa nhìn Sở Càn Khôn cùng Trịnh Hiểu Quang y phục, một bộ bộ dáng khinh thường. Có biết nói chuyện hay không, chúng ta quen biết ngươi. Sở Càn Khôn không cao hứng. Thế nào, không thừa nhận a các ngươi không phải mở qua 450 sao? Mở qua có thể vào núi cứng rắn Việt dã sao? Làm sao mua cái 300 còn muốn trả giá? Nói, ôm nữ nhân đi đến Sở Càn Khôn trước mặt, đem hắn đẩy đến một bên. Mua không nổi liền dựa vào một bên, xe này thiếu gia ta mua. Nói xong còn xông lấy ôm nữ nhân cười, thân ái, chúng ta một hồi hóng mắt đi. Cường ca thật rộng thoáng, túi hết phong ta còn muốn ăn tiệc, ăn ốc sờ chay li a tôm hùng lớn. Đầm rực rỡ nữ nhân ôm chặt tóc vàng Cường ca, không ngừng làm nũng. Nghe Sở Càn Khôn cùng Trịnh Hiểu Quang hai người đồng thời toàn thân run lên, không hẹn mà cùng liếc nhau. Khỏe mắt giấu cười. Thật tốt, không có vấn đề. Cường ca manh liệt hôn đối phương một miệng, hắn rõ ràng là loại kia ưa thích bị người nói tốt, ưa thích bị nịnh mọi người. Đưa tay ngăn lại chuẩn bị tiến lên Trịnh Hiểu Quang, Sở Càn Khôn có chút buồn bực. Làm sao lão cùng tóc vàng xung đột, trước đó chứng khoán công ty tiền tiểu hoa là, hiện tại cái này càng là rất là kỳ lạ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhìn đến tóc nhuộm thành lông gà sắc thì tránh đi, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao. Thật xin lỗi. Bộ này xe là vị tiên sinh này, trước nhìn chúng, ngài muốn không lại nhìn một chút hắn kiểu dáng, thẻ bài. Vương Vương Hi Hi lễ phép khuyên nhủ. Hắn nhìn chúng làm sao, hai cái nghèo hèn mua nổi xe sao. Tóc vàng Cường ca không cao hứng hô. Lúc này, đi theo tóc vàng Cường ca sau lưng một cái khác hướng dẫn mua, đối Vương Hi Hi nói ra, Hi Hi, Lý Cường Lý tiên sinh là thật muốn mua xe này, hắn đã chuẩn bị xuống đơn, ngươi vị tiên sinh kia muốn là cũng muốn mua, ngươi có thể cho nhà để xe lại tiễn một cô đến nhà. Hướng dẫn mua ở giữa cạnh tranh cũng là rất kịch liệt, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu rất bình thường. Vương Hi Hi khó chịu nói, Tiểu Nguyệt, bộ này xe là sau cùng một cỗ, xe mới còn chưa tới cửa hàng đâu. Đồng thời nhìn lấy Sở Càn Khôn, ý tứ là ngươi có thể xác định ra đơn nha, không phải vậy ta đoạt bất quá người ta à. Việc quan hệ trích phần trăm, làm sao đều phải cố gắng tranh thủ. Sở Càn Khôn nội tâm rõ ràng, đối với Hi Hi ngòn ngọt cười, xe này chúng ta mua, chỗ đó trả tiền. Bị tóc vàng đập, để Sở Càn Khôn rất khó chịu. Xe này hắn mua định, huống chi xe này hắn xác thực ưa thích. Ngươi hạ đơn. Mỹ nữ, ngươi nhìn hắn trên thân lấy ra 10.000 khối tiền bộ dáng sao. Chớ bị người hốt ru, hắn đùa người chơi đâu. Tóc vàng nghe xong Sở Càn Khôn muốn hạ đơn, lập tức cao giọng chế dê ước. Diễm trang nữ tử, cũng là phối hợp với cùng một chỗ cười ha ha. Chúng ta có thể mua xuống nơi này bất luận cái gì một chiếc xe, ngươi mua sao? Trình Hiểu Quang đã sớm khó chịu bọn họ. Nghe tóc vàng hết lần này đến lần khác khiêu khích. Lập tức xù lông, mắt lộ hàn ý hỏi ngược lại. Cắt. Tóc vàng mạnh đột nhiên cảm thấy áo lót phát lạnh, vội vàng tránh đi Trịnh Hiểu Quang ánh mắt. Nói không tệ, bọn họ có thể mua phía dưới bất luận cái gì một cỗ, ngươi mua được sao? Một đạo trầm thấp lại không sảng khoái âm truyền đến, đồng thời hai nam nhân, một trước một sau hướng cái này vừa đi tới. Hai cái hướng dẫn mua muội muội nhìn người tới, giòn tan kêu lên, Lưu Tổng, Lý Quản Lý. Sở Càn Khôn không biết hai người. Bất quá nghe hai cái hướng dẫn mua muội xưng hô, có thể đoán được là tiệm này người phụ trách. Vương Hi Hi đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, tuổi tác hơi dài Lưu Tổng đối nàng gật gật đầu, ra hiệu biết. Vị tiên sinh này, không có ý tứ, ta là tiệm này lão bản, bộ này xe chúng ta không bán. Ngươi xem một chút hắn xe hình có hay không phù hợp, ngài chọn chúng, ta để lý quản lý cho ngươi giảm giá. Lưu Tổng lại nói rất khách khí. Thế nhưng là tóc vàng mạnh không vui, lần thứ nhất bung ra một mực ôm diễm trang nữ tử. Lão tử liền muốn bộ này xe, các ngươi dựa vào cái gì không bán, lão tử không cần gì ưu đãi, điểm này tiền ta còn ra không nổi sao. Ngươi cho rằng ta cùng hai người bọn họ nghèo hèn một dạng. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi là bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Mỹ nữ trước mắt không thể nhận sợ, cái này có thể quan hệ đến vấn đề mặt mũi. Chương 150, an ý kém cách xa vạn dặm. Tóc vàng Lý Cường lớn tiếng kêu gào, để tại chỗ người đều mười phần không vui. Lưu Tổng, càng là nhíu mày. Cái này tiểu tóc vàng ở trước mặt hắn, lao tử dài lao tử ngắn, làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá, hắn nói thế nào đều là làm ăn lớn, bình thường đều là hỉ nộ không lộ. Cười tủm tỉm nhìn lấy tóc vàng Lý Cường nói ra, xe này, ta quyết định đưa cho vị tiên sinh này, ngươi xin cứ tự nhiên. Bảo an, có thể nhập khẩu nhiều như vậy hào hoa nhãn hiệu xe, sinh ý làm lớn như vậy, Lưu Tổng cũng không phải là bình thường người. Lúc trước khách khí, cái kia là người làm ăn bản phận. Đã đối phương không tiếp thụ hắn hảo ý, còn muốn làm nhục hắn khách quý. Vậy hắn liền trực tiếp thô bạo gọi bảo an. Mạo xưng, một cái không biết trời cao đất rộng phú nhị đại. Căn bản nhập không hắn pháp nhãn. Liền xem như đối phương trong nhà trưởng bối, không có ba lượng ba, hắn cũng sẽ không nhìn ở trong mắt, càng sẽ không để ở trong lòng. Tóc vàng cùng diễm trang nữ, bị bảo an ngăn đón lui về sau ra ngoài. Vừa lui còn một bên mắng, muốn mấy người bọn hắn cẩn thận một chút. Đối loại này sĩ diện ngoài miệng hung ác lời nói, một đám người là căn bản không thèm để ý. Chó sủa ngươi. Mọi người không còn quan tâm tóc vàng hai người, Lưu Tổng cười đối Trịnh Hiểu Quang chào hỏi. Hiểu Quang huynh đệ, đã lâu không gặp, Lý Tổng gần nhất rất bận à. Lần trước gặp hắn vẫn là Lâm Đồng nằm viện thời điểm. Lưu Tổng rõ ràng biết, Trịnh Hiểu Quang cùng Lý Trì Quân quan hệ. Hai người cũng tương đối quen thuộc, nói chuyện lộ ra so sánh thân cận. Ừm, tập đoàn mấy tháng này sự tình tương đối nhiều, các loại bận bịu qua trong khoảng thời gian này, ngươi lại hẹn hắn chơi bóng thôi, ta xem chừng, hắn đã tay rất ngứa. Trịnh Hiểu Quang tùy ý nói ra. Sở Can Khôn rốt cuộc biết, Tô Tố Viện nói hắn gọi Trịnh lớn mật nguyên nhân. Là thật không khách khí, liền Lý Trì Quân sự tình, cũng dám nhúng tay làm chủ. Thật sự là không sợ chết, gan lớn so sánh. Tốt, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi. Hai người khách sáo xong, lúc này, Lưu Tổng mới tốt giống như không thèm để ý nhìn lấy Sở Càn Khôn. Hỏi, vị này là? Hắn gọi Sở Càn Khôn, là Lâm Đồng. Trịnh Hiểu Quang lời nói đến một nửa, liền bị Sở Càn Khôn ngăn lại. Sở Càn Khôn là không hy vọng chính mình cùng Lâm Thanh điểm này quan hệ, bị tuyên truyền mọi người đều biết. Lưu Tổng nhìn lấy Sở Càn Khôn ngăn lại Trịnh Hiểu Quang động tác. Lại nhìn Trịnh Hiểu Quang muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau đó trong miệng thì thầm, hắn là Lâm Đồng. Hồi Đồng Châu. Nói cùng Trịnh Hiểu Quang liếc nhau, hai người ăn ý gật đầu mỉm cười. Trịnh Hiểu Quang coi là Lưu Tổng biết, Sở Càn Khôn cứu Lâm Thanh việc này. Gật đầu ý tứ, là khẳng định Sở Càn Khôn cái thân phận này. Thì liên Sở Càn Khôn cũng coi là, Lưu Tổng biểu lộ là biết, hắn cứu Lâm Thanh sự tình. Lưu Tổng thì là não bổ Trịnh Hiểu Quang đằng sau lời nói. Coi là Sở Càn Khôn là Lâm Thanh từ nhỏ ở nước ngoài du học nhi tử. Là Thanh Vân tập đoàn, thái tử gia. Tự cho là ăn ý hai người, nhưng lại không biết bọn họ, lẫn nhau hiểu lầm đối phương ý tứ. Cái này ăn ý, kém cách xa vạn dặm. Trịnh Hiểu Quang chỉ Lưu Tổng, cho Sở Càn Khôn giới thiệu. Lưu Tổng cũng là đức nhân lão bản, nhà này 4S cửa hàng là hắn thủ hạ bên trong một cửa tiệm mặt, sinh ý làm rất lớn. Lại chỉ một người khác giới thiệu nói, Lý Quản Lý, cũng là nhà này cửa hàng người phụ trách. Sở Càn Khôn phân biệt cùng hai người nắm chắc tay, lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Lý Quản Lý tâm lý thực là rất phiền muộn. Trước đó, hắn là một mực nhìn lấy Sở Càn Khôn bọn họ, chẳng qua là cảm thấy sẽ không ra cái gì chuyện rắc rối. Thì đến cửa lớn miệng, đi nên đón chính mình lão bản. Cái nào hiểu được hắn vừa mới đi ra, thì rất là kỳ lạ chạy ra một cái tóc vàng đến, còn cùng Sở Càn Khôn bọn họ phát sinh không thoải mái. Mà tình cảnh này lại trùng hợp bị lão bản mắt thấy, hắn hiện tại tâm lý tâm thần bất định rất. Thập phần lo lắng bị lao bản cờ cờ. Muốn nói tại chỗ người, đối tóc vàng hận nhất cũng là hắn. Muốn không phải là không thể đi ra, hắn thật nghĩ đi ra ngoài đạp cái kia ra hỏa mấy cước, vừa mới hạ giận. Mấy người trở về đến khu nghỉ ngơi, phân biệt ngồi xuống. Có thể trước tiên tìm Lý Quản Lý báo cáo, hướng dẫn mua mỗi ánh mắt sức lực khẳng định là sẽ không kém. Không phải sao, lại là nàng trước tiên cho Sở Càn Khôn mấy người thay đổi trà mới nước, cà phê. Lý Quản Lý cho cái tán thưởng ánh mắt. suy nghĩ muốn cho nàng xách cái quản đốc. Lưu Tổng đối Sở Càn Khôn cảm thấy rất hứng thú, hỏi rất nhiều hắn tình huống, cũng hướng Sở Càn Khôn giới thiệu rất nhiều chính mình công ty tình huống. Trịnh Hiểu Quang cùng Lý Quản lý, ở một bên cũng là ngẫu nhiên chen vào nói, bổ sung giới thiệu, lẫn nhau thổi phồng. Đều là hợp cách tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, diễn viên, một trận vai phụ cùng pha trò ở giữa đọ sức, lặng yên ra sân. Thông qua một trận lời nói cho chuyện, Sở Càn Khôn đối Lưu lão bản cũng là dần dần giải. Lưu Tổng gọi Lưu Nghiêm Nhân, Đông Châu người địa phương, tại Đông Châu khu vực đó cũng là thuộc về hô phong hoán vũ người. Nhân mạch quan hệ phức tạp, là nhân vật lợi hại, chuyên làm nhập khẩu xe sang trọng sinh ý. Ở trong nước có thể nói như vậy, ngươi muốn cái gì dạng xe, mặc kệ xe hình thẻ bài. Chỉ cần ngươi ra lên tiền, muốn không bao lâu, hắn đều có thể chuẩn bị cho ngươi tiền đến. Mấy năm này sinh ý mở rộng mãnh liệt, trong điếm mở khắp chiết tỉnh các nơi, đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài tỉnh mở rộng. Mấy người cho chuyện hào hứng đắt đỏ, Lưu Tổng chỉ Lý Quản lý. Đối với Sở Càn Khôn nói ra, phía trước nói qua, ngươi đem chứng minh nhân dân cho Lý Quản lý, để hắn đi cho ngươi đem cái kia chiếc mẹ xe DSGLG300 thủ tục làm. Sở Càn Khôn có chút kinh ngạc. Hắn trước đó coi là, đây chẳng qua là Lưu Nghiễm Nhân một câu lời khách sáo, chỉ là vì để tóc vàng Lý Cường rời đi. Không thầm nghĩ, người ta là thật tâm muốn đưa hắn xe. Cái này không dám nhận, cho đùa lời nói, Lưu Tổng không dùng coi là thật. Sở Càn Khôn vội vàng khoát tay từ chối. Mà Lưu Nghiễm Nhân nghĩ, lại là một chuyện khác. Thanh Vân tập đoàn xe sang trọng đều là tại hắn nơi này mua, Lâm Thanh lần này xảy ra tai nạn xe cộ, kém chút chết bởi trận này sự cố. Sự cố nguyên nhân là thắng xe không ăn, làm nhà đại lý, tự nhiên muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Tuy nhiên tại trước tiên, hắn thì vẫn an Lâm Thanh, biểu đạt thấy nấy. Đồng thời hứa hẹn gánh chịu hết thể cần hắn gánh chịu trách nhiệm, còn đưa lên không ít lễ vật. Nhưng là, có một số việc, không phải nói ngươi thái độ tốt là có thể tránh khỏi. Có chút vết rách một khi sinh ra, cũng không phải là tùy tiện có thể đền bù. Theo Lâm Thanh thai nạn xe cộ nằm viện, đến bây giờ, thời gian đã qua khoảng chừng gần nửa năm. Nguyên bản bất luận lớn nhỏ, mỗi tháng đều có thể có một cái mua xe tờ đơn Thanh Vân tập đoàn, sửng sốt một chiếc xe đều không đến mua qua. Còn có cũng là Thanh Vân tập đoàn gần nhất làm tiêu thụ hoạt động, làm mánh lưới xe đua, vậy mà không phải hỏi hắn thuê. Cái này không chính là nói rõ hai phe trước mắt quan hệ, lớn nhất ngay thẳng, lớn nhất sáng tỏ tín hiệu sao. Vì có thể giữ lại Thanh Vân tập đoàn cái này khách hàng lớn, hắn là dốc hết tâm huyết, hết lòng hết sức dùng hết các loại biện pháp. Nhưng là, không có hiệu quả chút nào, để hắn là lo lắng. Trời cao không phụ người có lòng, ông trời hôm nay rốt cục cho hắn một cái cơ hội. Mà lại, đến thế nhưng là Thanh Vân tập đoàn thái tử gia. Cái tín hiệu này, còn không rõ xác thực sao. Hắn há có thể không bắt lấy. Tuyệt đối không có để cơ hội này theo trong tay mình chạy đi khả năng. Hiện tại, chỉ là đưa một cỗ mấy trăm ngàn xe mà thôi, căn bản không quan trọng. Nếu như không là sợ quá tận lực, vì có thể đền bù song phương quan hệ, đưa càng tốt hơn xe cũng không có vấn đề gì. Lưu Tổng cũng là gần nhất bị sự kiện này tra tấn đau đầu, lòng quá gấp, không có tỉnh táo suy nghĩ thật kỹ. Sở Càn Khôn muốn thật sự là Thanh Vân thái tử gia, làm sao có thể sẽ mua 300 cái này xe đâu. Coi như thành thục điệu thấp, không mua xe đua tốt, vậy cũng không có khả năng mua 400 ngàn xe. Cái này cùng thân phận không hợp a. Ta làm sao cũng coi như cái thành công thương nhân, trên thương trường coi trọng nhất cũng là tín dự. Một chiếc xe mà thôi, cũng không thể để cho ta lỡ lời đi. Lưu Tổng nóng lòng cầu thành. Thái độ đó là 10 phần kiên quyết, ngựa khí càng là thành khẩn. Lưu Tổng đem việc này tăng lên đến cao như vậy cấp độ, Sở Càn Khôn cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Quay đầu nhìn một mặt nhẹ nhõm Trịnh Hiểu Quang, cho cái xin giúp đỡ ánh mắt, muốn nghe xem hắn ý kiến. Trịnh Hiểu Quang nhấc lên lấy lông mày, nhìn thằng ngốc một dạng hồi nhìn lấy Sở Càn Khôn. Tựa hồ muốn nói, đây không phải ngươi phong cách ta. Chiếm tiện nghi, không phải ngươi độc môn tuyệt kỹ sao. Làm sao, cái này có tiện nghi chính mình đưa tới cửa. Ngươi thế nào còn như cái đàn bà mở dạng, nhăn nhăn nhó nhó. Thực, mang Sở Càn Khôn đến Đức Nhân đại lý xe đến mua xe, vốn là hắn làm một chút lo lắng. Hắn cùng Sở Càn Khôn, làm sao đều xem như cùng một chỗ đậu qua bị chiến hữu. Là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, lẫn nhau cũng là mười phần giải đối phương. Cho nên, làm hôm qua Tô Tố Viện muốn hắn mang Sở Càn Khôn đến mua xe thời điểm, hắn thì suy nghĩ đến Đức Nhân đại lý xe tới. Vì cũng là dùng cứu trợ Lâm Thanh chuyện này, thật tốt làm văn chương. Để Sở Càn Khôn hưởng điểm tiện nghi. Làm việc tốt không lưu danh, cái kia thủy chung là hắn Thanh Vân lão tam khí khái. Cho nên, hắn không có đem việc này nói cho Sở Càn Khôn. Chỉ là, nghìn tính vạn tính, Trịnh Hiểu Quang làm sao đều không nghĩ tới, Lưu Tổng cùng bọn hắn vậy mà lại sinh ra tốt đẹp như vậy hiểu lầm. Hắn một câu thiếu gia trò đùa lời nói, sẽ để cho đối phương náo động mở rộng, coi Sở Càn Khôn là thành Thanh Vân Thái tử ra. Đương nhiên, hiểu lầm kia để hắn kế hoạch, càng là hoàn mỹ vô khuyết thực hiện. Coi như hắn biết, cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Tương lai sự tình ai biết được. Có lẽ, ngươi không phải vừa tốt muốn mua xe sao? Đã Lưu Tổng muốn đưa, ngươi thì nhận lấy, một bộ xe đối Lưu Tổng tới nói, mưa bụi. Trịnh Hiểu Quang uống một ngụm cà phê, rất khinh bị Sở Càn Khôn loại này dối trá biểu hiện. Tiếp lấy vừa tiếp tục nói, muốn là ngươi cảm thấy không có ý tứ, về sau đến Lưu Tổng nơi này, nhiều mua mấy bộ xe chính là. A, Sở Càn Khôn là vô lực đậu đen rau muống. Trịnh Hiểu Quang nói quá dễ dàng, đến Lưu Tổng cái này nhiều mua mấy bộ xe. Cũng không nhìn một chút hắn nơi này đều là xe gì, có mấy chiếc là tiện nghi. Ha ha, Hiểu Quang huynh đệ nói đúng, một bộ xe mà thôi. Về sau muốn mua gì xe tốt, đến ta cái này đến mua, tuyệt đối lớn nhất ưu đãi. Lưu Tổng nghe Trịnh Hiểu Quang theo hắn lại nói, vui vẻ cười nói tiếp, vẫn không quên đối Trịnh Hiểu Quang chuyển tới một cái cảm kích ánh mắt. Nói đến phân thượng này, Sở Càn Khôn cũng không thể kiểu cách nữa. Không phải vậy quá giả, đây cũng không phải là hắn khí khái. Cầm ra thẻ căn cước của mình, giao cho Lý Quản Lý, không có ý tứ, phiền phức Lý Quản Lý. Lý Quản Lý tiếp nhận Sở Càn Khôn chứng minh nhân dân, nhìn một chút phía trên xuất sinh năm tháng, xác thực mới 20 tuổi, quả nhiên rất trẻ trung. Lần này, hắn cũng qua loa. Chỉ chú ý tuổi tác, không có nhìn phía trên hộ tịch địa chỉ. Không phải vậy, hiểu lầm kia thì sẽ không tiếp tục. Đáng tiếc, hắn không có. Đứng người lên, cười trả lời, không phiền phức, không có chút nào phiền phức, ngươi chờ một lát, rất nhanh liền tốt. Nói xong, trượt đi làm mua xe thủ tục, lão bản phân phó sự tình nhất định phải làm lại nhanh lại tốt. Xe mặc dù là Lưu Tổng đưa, nhưng là, mua xe quá trình vẫn là muốn đi một lần. Không phải vậy, Sở Quản lý xe cảnh sát thúc thúc, thế nhưng không cho lên bài nhà. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, định cái tiểu mục tiêu. Dưới cơ duyên xảo hợp, Sở Càn Khôn cứu Lâm Thanh. Mà Thanh Vân tập đoàn, cho hắn đến cái 1 triệu trao giải. Hiện tại lại là bởi vì cứu Lâm Thanh, Lưu Tổng đưa chiếc xe. Sở Càn Khôn thật muốn hỏi hỏi, còn có ai muốn đưa hắn đồ vật? Thì hỏi còn có ai? Xe có, tiền có, cái kế tiếp lại là. Cái gì đâu? Khu nghỉ ngơi lưu lại Sở Càn Khôn, Trịnh Hiểu Quang cùng Lưu Tổng ba người còn đang trò chuyện. Trịnh Hiểu Quang không hứng lắm, Lưu Tổng hào hứng rất cao. Ngươi bây giờ hồi Đông Châu, là chuẩn bị ở chỗ này đến trường sao? Lưu Tổng hỏi. Đúng, tháng sau đến tỉnh đại đến trường. Sở Càn Khôn nói. Ừm, tỉnh đại ở trong nước cũng khá. Tạm được. Hai người hiểu lầm, lại một lần nữa mở ra. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, lại tới mấy đám trông xe người. Lưu Tổng nhà sinh ý, là coi như không tệ. Sở Càn Khôn cảm thán nói. Vào cửa hàng trông xe, mua xe người, không thể nói nối liền không dứt, nhưng thực tình không tính thiếu. Đức Nhân đại lý xe xe đều là nhập khẩu xe hệ liệt, rẻ nhất cũng là Sở Càn Khôn mua cái này một cái. Đây cũng không phải là bán cấp độ nhập môn, kinh tế hình xe địa phương A. Hiện tại kẻ có tiền, đã nhiều như vậy sao? Lưu Tổng cười ha ha một tiếng, có chút khiêm tốn nói, vẫn được. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại toát ra nồng đậm hài lòng cùng đắc ý. Lưu Tổng, ngươi xe này được mở mấy năm? Chuyên bán nhập khẩu xe sao? Sở Càn Khôn cảm thấy hứng thú hỏi. Ta là tại 2000 năm cuối năm, mở công ty này. Đánh ngay từ đầu, cũng là nhìn chằm chằm nhập khẩu xe khối này sinh ý, va chạm chạm đến bây giờ, miễn cưỡng tính toán 4 năm đi. Muốn từ bản thân lập nghiệp mới bắt đầu gian khổ và mấy năm này không dễ, Lưu Tổng là có chút cảm khái, ánh mắt có chút mê ly. Sinh ý một mực như thế lựa sao? Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Trừ tay không bắt sói, bất kỳ một cái nào làm chút chuyện nghiệp người, lập nghiệp mới bắt đầu, đều rất không dễ dàng. Thân thể vì một cái người đến sau, có nhiều như vậy tiên tri, Sở Càn Khôn hiện tại làm điểm nhỏ sự nghiệp, vẫn không có tưởng tượng thuận lợi như vậy. Làm sao có thể, năm 2003 trước đó, vẫn luôn là không nóng không lạnh. Đến 03 năm mới xuất hiện tiêu thụ giếng phun, tại là cuối năm ngoái đầu năm nay, ta lại nhiều mở mấy nhà chi nhánh. Lưu Tổng chậm rãi mà nói, hoa ngấu, cái kia hơn nửa năm này, Lưu Tổng phát đại tài đi. Sở Càn Khôn cười nói, ai? Mới vừa rồi còn hăng hái biểu lộ, đột nhiên biến đến sầu bi. Vốn là, năm ngoái sinh ý rất nóng nảy, tất cả mọi người nâng cao năm nay tiêu thụ mong muốn, nào biết được, năm nay thị trường xe hơi kịch liệt làm lạnh. A, sao có thể như vậy? Sở Càn Khôn khó hiểu nói. Sự thật cũng là như thế, bất mãn các ngươi nói, ta bị năm ngoái nóng nảy làm cho hôn mê đầu, mở rộng quá nhanh, bây giờ bị đánh trở tay không kịp, trước mắt tiền tài đều có chút khẩn trương. Lưu Tổng ngược lại là nói rất thẳng thắn. Không có ở hai người bọn họ trước mặt giấu giếm ý tứ. Thậm chí, còn có chút kêu khổ cảm giác. Hắn thấy, Sở Càn Khôn cùng Trịnh Hiểu Quang hai người đều không phải là ngành nghề người bên trong. Biết hắn một chút kinh doanh phía trên bí mật, dâu dịa. Mà lại, hắn bày ra bộ này sự tình không gì không thể đối với người lời tư thái, có lợi cho song phương quan hệ rút ngắn. Thanh Vân tập đoàn thế nhưng là hắn khách hàng lớn, nhất định phải sử dụng hết thảy cơ hội quản lý tốt quan hệ. Lão Lưu, không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Trịnh Hiểu Quang tùy tiện, tùy ý đê. Lưu tổng đối cái này âm thanh lão Lưu không thèm để ý chút nào, đây cũng không phải là Trịnh Hiểu Quang lần thứ nhất gọi như vậy. Cả ngày bị người Lưu tổng gọi, thỉnh thoảng nghe đến âm thanh lão Lưu xưng hô, ngược lại để hắn cảm thấy rất thân thiết. Thực à, ta tình trạng khá tốt, chủ yếu làm đều là nhập khẩu cao cấp xe, tương đối nhà khác tới nói, chịu ảnh hưởng xem như tiểu. Hiện tại rất nhiều quốc sản giá xe cũng bắt đầu đánh giá cả chiến, ngươi nhìn lấy đi, 6 tháng cuối năm tuyệt đối là khói lửa nổi lên bốn phía, vô cùng thê thảm. Lưu Tổng lắc đầu cảm thán nói, trong nước giá xe giá cả chiến cùng một chỗ, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn, hắn cảm thụ áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Làm sao lại một năm trước đột nhiên nóng nảy, đằng sau một năm lại lập tức băng lánh đâu? Sở Càn Khôn nhíu mày nghi hoặc thầm nói, thực nguyên nhân rất đơn giản, ngươi suy nghĩ một chút hai năm trước phát sinh cái đại sự gì, thì minh bạch. Lưu Tổng nói ý vị sâu xa. Sở Càn Khôn ngón tay gõ ghế sofa tay vịn, cái này Lưu Tổng, có dễ thi ý hắn vị à? Lưu Tổng không có khả năng không vô nghĩa, hắn vậy mà nói hai năm trước phát sinh đại sự, như vậy chuyện này, khẳng định là mọi người đều biết. Túi đầu trầm tư Sở Càn Khôn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Tổng. Sau đó, rỗi ra hai cái đầu ngón tay lắc lắc, im ắng nói hai chữ. Lưu Tổng cảm thấy Sở Càn Khôn phản ứng không tệ, rất nhanh. Cười gật gật đầu, cũng là trận kia tình hình bệnh dịch. Nghĩ thông suốt năm ngoái lửa nguyên do, tự nhiên cũng liền nghĩ minh bạch năm nay vì cái gì lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp tốc mở rộng mang đến to lớn xây cửa hàng thành bản áp lực, cùng sản lượng mở rộng mang đến đại lượng tồn kho. Nhà đại lý nhóm lại hào hào lấy hạ giá chém giết thị trường, mà không ngừng giá cả chiến, lại lần nữa tăng thêm người tiêu thụ giữ tiền đợi mua tâm lý. Cái này hình thành một cái tuần hoàn ác tính, tự nhiên là tạo thành thị trường xe hơi lạnh lẽo mùa đông. Sở Càn Khôn đem chính mình phân tích nói ra, Lưu Tổng không nói gì, đối với hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Lưu Tổng hiện tại đương nhiên là biết nguyên nhân, có thể nói nghiệp nội nhân sĩ phân tích, cùng Sở Càn Khôn phân tích cơ hồ là trùng hợp. Cái này thì rất lợi hại, Sở Càn Khôn thế nhưng là ngành nghề ngoại nhân. Hơn nữa, còn là cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Dạng này kiến giải, mạnh như vậy logic năng lực phân tích, tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm. Lưu Tổng, vậy ngươi đối trong nước thị trường xe hơi hậu thế, có như thế nào phán đoán? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại. Trong nước xe hơi sản nghiệp vẫn tương đối yếu kém, đối với nước ngoài, thị trường khai phát tiềm lực rất lớn. Lớn ra thị trường khẳng định là muốn đến, thế nhưng là thời gian này thì khó mà nói được. Đối với thị trường xe hơi, lâu dài nhìn, Lưu Tổng vẫn tương đối vui vẻ. Nhưng đối với trong ngắn hạn vẫn tương đối lo lắng, tuy nhiên hắn lại nói so sánh hàm xúc. Có muốn nghe hay không nghe ta ý nghĩ, nhìn xem ta phán đoán. Sở Càn Khôn vểnh lên miệng cười một tiếng. Sở Càn Khôn chủ động, để Lưu Tổng Lưu Nghiễm Nhân cảm thấy hứng thú. Ngươi nói, ta rửa thai lắng nghe. Ừm, nói một chút, ta nhìn ngươi có thể nói ra cái bao nhiêu cân lượng. Trịnh Hiểu Quang nói chuyện, cũng là có một phong cách riêng, cùng người khác biệt. Ta kiến nghị Lưu Tổng, đến đón lấy mấy năm mở rộng tốc độ đừng có ngừng, năm nay có thể thích hợp chậm một chút. Tại bảo đảm mắt xích tài chính khỏe mạnh tình huống dưới, sau này trong 3 năm, nhất định muốn nắm chặt chiếm trước trong nước 1-2 tuyến thành thị thị trường. Olympic năm trước về sau, trong nước thị trường xe hơi tất nhiên sẽ giếng phun. Olympic một khi thành công tổ chức, đem về kích phát người trong nước vô cùng cường đại dân tộc cảm giác tự hào, sẽ để cho thế giới nhận biết một cái quật khởi mạnh mẽ, sinh cơ bừng bừng, tiềm lực vô hạn hoa hạ. Trong nước kinh tế hội vững bước tiến lên, bước lớn bước vào, quốc mạnh dân hội giàu. Cái này thời điểm, quốc gia tất nhiên sẽ càng tiến một bước đem tiêu phí, xem như một cái mới kinh tế cường lực tăng trưởng điểm, mà xe hơi sản nghiệp lại là một cái rất lựa chọn tốt. Xe hơi sản nghiệp phát triển, hội kéo theo thượng hạ du một mảng lớn sản nghiệp, quốc gia nhất định sẽ khởi động cái này chiến lược, ra đài ưu đãi biện pháp, kích thích thị trường xe hơi tiêu phí. Lưu Tổng, ngươi nói cơ hội này có lớn hay không? Đến thời điểm ngươi có thể tóm đến ở sao? Ngươi là hiện tại thì bố cục đâu? Vẫn là chờ tương lai lại vội vã mở rộng, cùng những cái kia trưởng khống lượng lớn tiền tài đại ngạc, thế lực bá chủ nhóm chém giết. Sở Càn Khôn kết hợp hắn biết một số lịch sử quy tích, lưu loát mấy câu nói, nói Trịnh Hiểu Quang cùng Lưu Nghiễm Nhân một trận trầm mặc. Bọn họ tin tưởng Olympic có thể đề cao hoa hạ quốc lực, nhưng là giống Sở Càn Khôn nói ảnh hưởng lớn như vậy, như thế chắc chắn, bọn họ là không dám nghĩ. Nếu như thật giống Sở Càn Khôn nói như thế, Hoa Hạ thịnh thế chắc chắn đến. Ngươi những thứ này phán đoán là dựa vào cái gì, luôn không khả năng là ngươi đoán mò a. Trịnh Hiểu Quang hỏi. Hắn nhưng là biết Sở Càn Khôn hốt du năng lực. Mỗi lần đều cảm thấy mình sẽ không bị hắn hốt du đến, sẽ không bị thuyết phục. Có thể kết quả, khắp nơi là vui lòng phục tùng. Sở Càn Khôn chỉ đầu mình, nhìn nhiều sách, nhiều động não, nhiều nghiên cứu lịch sử, nhìn nhiều nhìn nước ngoài phát triển quy tích, ngươi cũng sẽ làm ra một cái phán đoán như vậy. Sở Càn Khôn lời nói này, Lưu Nghiễm Nhân cảm thấy nói rất có đạo lý, nhưng hắn không có Sở Càn Khôn lạc quan như vậy. Bất quá, nội tâm tiềm thức hay là hy vọng quốc mạnh dân giàu, dạng này hắn cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút, không phải sao? Cho nên những lời này, tại Lưu Tổng tâm lý chôn xuống một hạt giống. Trong lúc vô hình, ảnh hưởng hắn cách tự hỏi, tiến tới ảnh hưởng, hắn đối một ít chuyện bố cục phía trên. Thời gian tại trong lúc nói chuyện với nhau qua rất nhanh, Lý quản lý làm tốt thủ tục trở về. Biển số xe trước dùng lâm bài, có thời gian đi sở quản lý xe, đem chính thức bảng số lắp đặt đi là đủ. Mấy người vẫy tay từ biệt. Trịnh Hiểu Quang nhiệm vụ hoàn thành, mở mẹ xe Deadben hồi Thanh Vân tập đoàn, hướng Tô Tố Viện hồi báo một lần là miễn không. Đây là Sở Càn Khôn đương thời chiếc xe đầu tiên, hắn chuẩn bị mở đi ra thật tốt hóng gió một chút. Đột nhiên, Lưu Nghiễm Nhân tới gần cửa sổ xe, mỉm cười hỏi, ngươi đối triển vọng thị trường như vậy nhìn kỹ, có hứng thú hay không tại ta chỗ này tham một cỗ? Sở Càn Khôn sững sờ, sờ lấy tay lái nói, ta như vậy đều là trên lý luận, cụ thể đến thao tác ta cũng không hiểu. Cụ thể không cần ngươi quản, ngươi một mực cầm cổ phần phân hoa hồng, tại một số vi mô phía trên cho điểm ý kiến là được. Lưu Nghiễm Nhân tựa như dẫn dụ quàng khăn đỏ sói bà ngoại, nói Sở Càn Khôn lòng ngưỡng ấy. Thị trường xe hơi bánh kem rất lớn, triển vọng thị trường cơ hội rất lớn, dụ hoặc rất lớn. Cả xe chế tạo phương diện, Sở Càn Khôn hiện tại tiếp xúc không đến, ở bên trong không vớt được ăn. Bất quá tiêu thụ cái này một khối, cũng là rất có triển vọng. Mà nhập khẩu xe sinh ý, không có điểm nhân mạch quan hệ là trời không chuyển. Lưu Nghiễm Nhân cái này người không tệ, Đức Nhân nhập khẩu xe cửa hàng càng không tệ. Chỉ cần bắt được mấy năm này kỳ ngộ, làm tốt bố cục, hậu kỳ nhập khẩu, quốc sản hai cái chân phát lực. Định cái tiểu mục tiêu, kiếm lời hắn 100 triệu, vẫn là có thể sao. Nhìn lấy túi đầu không nói Sở Càn Khôn, Lưu Nghiễm Nhân vẫn còn có chút tâm thần bất định. Hắn muốn đem Sở Càn Khôn cột lên chính mình chiến xa, để hắn tham gia cổ phần xe của mình được là phương pháp tốt nhất. Có thể cầm mấy cỗ, cần bao nhiêu tiền tài, nhiều ta có thể cầm không ra. Sở Càn Khôn đến thời khắc này, y nguyên coi là, Lưu Nghiễm Nhân như thế chấp nhất rút ngắn cùng hắn quan hệ, là bởi vì Lâm Thanh thai nạn xe cộ sự tình. Tuy nhiên cảm thấy, đối phương biểu hiện có chút quá. Nhưng là, hắc hắc, hắn có thể không ngại. Lại nói, cổ phần này hắn là bỏ tiền cầm, ai có thể nói hắn cái gì? Chương 152, lẫn nhau nâng mà thôi. Sở Càn Khôn nói nhiều cầm không ra lời nói, Lưu Nghiễm Nhân là không nhìn thẳng. Thanh Vân Thái tử ra có thể thiếu tiền, hội thiếu tiền. Lưu Nghiễm Nhân túi đầu trầm tư, công ty không phải ta một người, quá nhiều cổ phần ta cũng cầm không ra. Sở Càn Khôn minh bạch gật gật đầu, cái này hắn tự nhiên lý giải. Có thể nhập khẩu nhiều như vậy nước ngoài nhãn hiệu xe hơi, dựa vào hắn Lưu Nghiễm Nhân một người, tự nhiên là chơi không chuyện. Tất nhiên quan hệ đến các mặt, hợp tác đồng bọn nhất định là thiếu không. Dạng này, 10 cái điểm, người ra. Lưu Nghiễm Nhân rỗi ra hai cái ngón tay, lập tức lại áp dưới một cây. Sau đó, dựng thẳng một cái ngón tay lung lay, cắn răng đối Sở Càn Khôn nói, 1 triệu, phân ngươi 10 cái điểm. Nói xong, khẩn trương nhìn lấy Sở Càn Khôn, sợ hắn không biết đủ. Một lời đã định. Sở Càn Khôn không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Lưu Nghiễm Nhân sợ hắn không thỏa mãn, hắn còn sợ Lưu Nghiễm Nhân đổi ý đâu. Tốt, ta trước hết để cho luật sư chuẩn bị hợp đồng, đến thời điểm điện thoại cho ngươi. Lưu Nghiễm Nhân vươn tay cùng Sở Càn Khôn trùng điệp một nắm. Không có vấn đề, ta chờ ngươi điện thoại, 1 triệu tùy thời đều có thể chuyển khoản. Sở Càn Khôn mặt mày tươi rói nói. Lưu Nghiễm Nhân liếc hắn một cái, lộ ra một bộ quả nhiên biểu lộ. Lần sau tìm phù hợp thời gian, ta làm chủ, giới thiệu cho ngươi khác cổ đông nhận biết. Lưu Nghiễm Nhân lấy lao đại ca tư thái, vỗ vỗ Sở Càn Khôn bả vai, vui vẻ vô cùng. Tuy nhiên bị Sở Càn Khôn dùng 1 triệu, phân đi 10% cổ phần, nho nhỏ cắt một miếng thịt. Chỉ là, Lưu Nghiễm Nhân sâu coi là, khoản giao dịch này bây giờ nhìn đi lên ăn thiệt thòi. Nhưng buông dài nhìn, tuyệt đối thu ích lợi nhiều. Không có vấn đề, lão ca ngươi cứ việc căn bài, tiểu đệ ta tùy thời cung kính chờ đợi. Chiếm cái đại tiện nghi, Sở Càn Khôn lại nhìn Lưu Tổng. Đó là, tương đương thuận mắt. Nói tới nói lui, cũng là 10 phần khiêm tốn. Một câu lão ca, tiểu đệ, đem giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt san bằng. Lưu Nghiễm Nhân là nghe cười ha ha, trẻ con là dễ dạy. Sở Càn Khôn tâm lý, cũng là tiểu hưng phấn không ngừng. Đức Nhân đại lý xe hắn đối tác, đương nhiên sẽ không là hời hợt thế hệ. Nhiều nhận thức một chút một số dạng này người, Sở Càn Khôn đương nhiên là cầu còn không được. Lưu lão ca quả nhiên đáng tin, khen lớn. Về sau đây cũng là ngươi tiểu sản nghiệp, nhưng muốn nhiều giới thiệu chút kinh doanh đến a. Lưu Nghiễm Nhân cười nói. Đó là đương nhiên. Sở Càn Khôn nói khẳng định. Sở Càn Khôn nghĩ là, hắn về sau khẳng định phải mua không ít xe. Chính mình xe chuyên dụng, công ty cao tầng xe chuyên dụng, văn phòng dùng xe, số lượng sẽ không quá ít, những xe này khẳng định cũng sẽ ở Đức Nhân tiêu hóa. Lưu Nghiễm Nhân ý tứ là, Thanh Vân tập đoàn về sau mua xe tờ đơn, cũng không thể dẫn ra ngoài. Sau đó cái này ăn ý hiểu lầm, lại một lần nữa phát sinh. Hai người trao đổi điện thoại về sau, Sở Càn Khôn rốt cục mở xe rời đi, đồ lấy mới mẻ, tại khu vực thành thị khắp nơi tàn bộ. Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe kết thúc cùng ngày trận đấu, không chút huyền niệm tấn cấp Đông Châu khu thi đấu thập ngũ cường. Quá trình thuận lợi, gọi là rối tinh rối mù. Hết thảy đều như Sở Càn Khôn tính kế. Chiếu Sở Càn Khôn phân phó, Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe đều không có lại kêu bản gốc ca khúc. Đây không phải của mình quý, cũng không phải Sở Càn Khôn hết thời, không có tốt ca khúc. Mà chính là, hắn cảm thấy cái này mấy cái trận đấu, không cần thiết phía trên hát gốc. Các nàng hôm qua biểu hiện đầy đủ đặc sắc, thu hoạch không ít fan, cũng gây phục ban giám khảo. Còn nữa, Ỉm Gõ TV cần hai người bọn họ để tài làm tuyên truyền. Tự nhiên, không có khả năng như vậy mà đơn giản làm cho các nàng xuống xe. Cho nên, chỉ cần hôm nay có thể bình thường phát huy, tấn cấp 15 đây tuyệt đối là vững vàng. Mặt khác, hát gốc ca khúc đều là quan trọng trận đấu lúc đòn sát thủ, có thể không hát thì không hát. Đây cũng là một loại, khác loại đói khát tiếp thị. Muốn cho mọi người một loại, sáng tác không dễ ấn tượng. Dạng này, mới có thể đem hát gốc ca khúc giá trị phóng tới lớn nhất. Tại cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, đến phía trên một bài hát gốc. Vậy liền giống như, tại hai cái võ lâm cao thủ đối chiến tương xứng lúc, đột nhiên có một phương sử xuất độc môn tuyệt kỹ. Hiệu quả kia, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Đương nhiên, hát gốc ca khúc chất lượng nhất định phải cao. Sở Càn Khôn cho ca, chất lượng hội không cao sao. Tự nhiên là cao. Cho nên, không nói miểu sát, ngược sát sát suất vẫn là có. Thuận lợi sau khi tấn cấp, Liều Y Y cho Sở Càn Khôn gọi điện thoại báo tin vui. Sở Càn Khôn ngay tại khu vực thành thị lái xe đi lung tung, lập tức ở trong điện thoại biểu thị, muốn đích thân đi đón các nàng. Liều Y Y trêu chọc không thôi, trận đấu đều kết thúc, lúc này mới nghĩ đến xung xoe, có thể hay không quá trễ. Sở Càn Khôn nói khoác mà không biết ngượng phản bác, đại bột luôn luôn sau cùng mới ra sân. Mới tinh 300 chạy đến sân vận động cửa về sau, liền rốt cuộc mở không. Một nhóm lớn fan hâm mộ giờ các loại lên tiếng ủng hộ bài, kêu Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe tên. Đem hai người vây vào giữa, chặn lấy muốn chụp ảnh chung, muốn ký tên. Nhân khí không tệ. Fan quả nhiên hung hãn, lúc này mới mấy ngày thì có cái này hiệu quả. May mà Vương Hiểu Vũ ba cái nam sinh ở, đi qua một phen nỗ lực về sau, Trần Tiểu Vân mang theo hai nữ hải xuyên qua đám người, ngồi lên Sở Càn Khôn xe. Vang một tiếng. Sở Càn Khôn một chân chân ga, mang theo ba nữ, vướt xuống Tam Nam mau chóng đuổi theo. Tình huống như thế nào, mới một ngày, cái này hậu viện đoàn thì cường đại như vậy. Sở Càn Khôn hỏi ngồi ở phía trước Liêu Y Y. Liêu Y Y cười hắc hắc, biểu lộ rất đắc ý. Sở Càn Khôn đột nhiên kịp phản ứng, lại hỏi, những thứ này người là chính các ngươi tìm đến. Có chút là, càng nhiều là yêu mến fan. Trả lời Sở Càn Khôn, là mới lên cấp người đại diện Trần Tiểu Vân. Chú ý này người nào nghĩ đi ra. Sở Càn Khôn từ chối cho ý kiến hỏi. Như thế có ý nghĩa sự tình, hắn vậy mà không biết, quả thực đáng giận. Ta cùng Phương Tổng hôm qua câu thông sau làm quyết định, người là ta gọi, có phải hay không không được. Không biết Sở Càn Khôn là thái độ gì, Trần Tiểu Vân nói có chút tâm thần bất định. Được, làm sao không được, ngươi tìm những người kia là chuyên nghiệp đi. Sở Càn Khôn cười nói. Ừm, bọn họ chuyên ăn chén cơm này, ta trước kia cùng người ái mộ kia đầu hợp tác qua. Trần Tiểu Vân thả lỏng trong lòng nói. Không tệ. Rất tốt. Sở Càn Khôn rất hài lòng, người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, quả nhiên là chuyên nghiệp. Có điều, loại chuyện này muốn vừa phải, hàng quá hóa dở. Sở Càn Khôn sợ các nàng chơi nghiện, quyết định cảnh cáo một phen. Đạo lý này ta hiểu, thực, ta an bài như vậy cũng là dư thừa. Trần Tiểu Vân nói rất khiêm tốn, nếu như biết rõ Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe nhân khí như thế mạnh, nàng mới sẽ không an bài cục này đâu. Sở Càn Khôn, ngươi có thể à? Ta cùng ra nghe vì ngươi bán mạng tham gia trận đấu, ngươi cái này nhà tư bản ngược lại tốt, cầm lấy bóc lột chúng ta tiền đi mua xe. Liều Y Y các loại Sở Càn Khôn cùng Trần Tiểu Vân nói xong chính sự, không kịp chờ đợi bắt đầu phê phán. Ngậy! Sở Càn Khôn liếc nàng một cái, giọng mang ý chào phúng. Ngươi cho đến bây giờ, sáng tạo một phần thu nhập không có. Ta muốn bóc lột ngươi, tối thiểu nhất, ngươi cô nãi nãi muốn có đồ để cho ta lột đi. Phi, lưu manh. Liêu Y Y trợn trắng mắt mắng. Ha ha, ta làm sao lại lưu manh? Sở Càn Khôn bị chửi rất là kỳ lạ, một mặt một bức. Ha ha ha, Đồng Gia Nghe ôm lấy Trần Tiểu Vân, cười đau xót hông. Trần Tiểu Vân cùng các nàng còn không phải rất quen, đặc biệt là đối Sở Càn Khôn cái này tiểu lão bản tiếp xúc không nhiều. Không biết hắn là tính cách gì, không dám giống Đồng Gia Nghe như thế buông ra cười. Nàng tấm kia dài đến không tính kém khuôn mặt, giờ phút này là cười cũng không được, không cười cũng không được, xoắn suýt muốn mạng. Đông Châu thành phố, thành Tây. Ban đầu Đông Châu thành phố dệt vải một nhà máy địa điểm cũ, hiện Đông Châu thành phố thanh niên lập nghiệp khu công nghiệp. Một mảnh cục gạch ngói đỏ kiểu cũ nhà xưởng, dọc theo một đầu rộng rãi đường bê tông chỉnh tề gạt ra. Không thể nhìn thấy phần cuối, dự tính ít nhất có thể có mười mấy tòa nhà. Nơi này, là Tô Tố Viện giúp đỡ liên hệ giới thiệu. Sở Càn Khôn mang theo Phương Thiếu Hoa cùng Bành Khải Nhạc, sáng sớm thì chạy tới. Ba người tại thanh niên lập nghiệp khu công nghiệp quản lý cùng đi, đã tại toàn bộ khu công nghiệp tản bộ một vòng. Bọn họ hiện tại, đang đứng tại một tòa đánh số là 11 nhà xưởng trước, Sở Càn Khôn đối vị trí này có chút hài lòng. Thực, khu công nghiệp tất cả nhà xưởng, đều là thế kỷ trước thập niên 80 cùng nhau kiến tạo. Cách thức cơ bản giống nhau, không có bao nhiêu khác nhau. Sở Càn Khôn chỗ lấy nhìn chúng số 11, chỉ là bởi vì nó vị trí so sánh đặc thù. Hắn nhà xưởng, đều là dọc theo đường sắp hàng chỉnh tề. Mà căn này, lại là đơn độc ở vào khu công nghiệp một góc. Trước phòng còn có một mảng lớn xanh hóa, bị vòng tại trong một cái viện. Trải qua thanh sang viên Đỗ Hữu Bình quản lý giới thiệu, nơi này là trước kia một tơ lụa nhà máy thành phẩm nhà kho. Theo lý thuyết, giống như vậy nhà xưởng hẳn là rất nổi tiếng, không thể đến bây giờ còn trống không không có ra thuê. Làm Sở Càn Khôn đưa ra cái này dị nghị về sau, đi qua Đỗ quản lý giới thiệu, ba người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, thanh sang viên là Đông Châu thành phố chính phủ dẫn dắt, thanh niên lập nghiệp khu vực. Đến thanh sang viên đến thuê địa phương lập nghiệp, đều là lấy người tuổi trẻ làm chủ. Bọn họ tiền tài tài lực có hạn, vừa mới bắt đầu lập nghiệp sân bãi cũng sẽ không rất lớn. Số 11 phòng, bởi vì địa lý vị trí, cùng bố cục nguyên nhân, khu công nghiệp yêu cầu là tổng thể cho thuê. Bởi vậy, hơn 1,800m², năm tiền thuê 300 ngàn, triệt để đem tuyệt đại đa số doanh nhân cản ở ngoài cửa. Diện tích lớn như vậy, đối với hiện tại tinh thần truyền thông tới nói cũng là hơi lớn. Bất quá, Sở Càn Khôn bọn họ càng nhiều là, suy nghĩ tại tương lai. Ba người thương lượng qua, trừ bỏ bình thường văn phòng sân bãi bên ngoài. Chuẩn bị phân ra mấy trăm bình phương, đem phòng thu âm cùng tiểu vũ đài kết hợp với nhau. Chờ sau này nghệ sĩ nhiều, dung liền sẽ không như vậy có quáp. Đỗ quản lý, nơi này bán không? Sở Càn Khôn đối nơi này xác thực cảm thấy rất hứng thú, rất ưa thích, rất muốn cho nó biến thành chính mình tư sản. Sở Tổng, thật thật xin lỗi, công ty có quy định chỉ thuê không bán. Đỗ Hữu Bình cười khổ mà nói. Đồng dạng vấn đề, hắn cái này không phải lần đầu tiên bị hỏi. Đã từng cũng có cái gia cảnh sung túc nhị đại, nhìn lên số 11 nhà xưởng, khăng khăng muốn mua. Đáng tiếc, thanh sang viên là Đông Châu thành phố chính phủ phối hợp, bản ý cũng là cổ vũ người trẻ tuổi lập nghiệp một cái sân bãi, chỉ thuê không bán. Bởi vì không thể đồng ý, sau cùng cái kia tài đại khí thô phú nhị đại cũng liền từ bỏ. Trong cơn tức giận, càng là không có ở thanh sang viên thuê 1m² sân bãi, tìm khác cho hắn mà đi. Cái kia nhị đại cách thanh sang viên mà đi, đối đối quản lý bọn họ tới nói, cũng là mất đi một cái chất lượng tốt khách hàng, vứt bỏ một khoản phong phú tiền thuê thu nhập. Hiện tại Sở Càn Khôn cũng hỏi tương tự vấn đề, đối quản lý trong lòng là tâm thần bất định bất an, sợ Sở Càn Khôn cũng sẽ buông tha cho thuê. Bất quá, đối quản lý lo lắng, hiển nhiên là dư thừa. Sở Càn Khôn thực cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Nghe đến đối quản lý sau khi trả lời, biểu lộ cũng rất bình thản, không có biểu lộ ra cái gì tiếc nuối. Chỉ là gật đầu nói, cái kia thật là quá đáng tiếc. Đi trở về thời điểm, nhìn lấy đã cho thuê rơi 6, 7 thành sân bãi khu công nghiệp, Sở Càn Khôn có chút cảm khái. Thanh sang viên chỗ thành Tây phố xá sâm ớt trung tâm, như thế một khối chất lượng tốt đất trống, vậy mà không có bị khai phát thành thương phẩm phòng. Không thể không khiến người ta kinh ngạc, quả thực cũng là kỳ tích. Và ở khu công nghiệp xí nghiệp, to to nhỏ nhỏ có hơn 30 nhà, có điều rất nhiều đều là lấy phòng làm việc hình thức tồn tại. Sở Càn Khôn cùng mọi người nói đùa nói, muốn là phát hiện có tiền đồ công ty nhỏ, chúng ta có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, làm một chút thiên sứ đầu tư. Không thể nói được vận khí tốt, ném chúng một nhà tương lai phát triển thành thế lực bá chủ chất lượng tốt xí nghiệp. Phải có vận khí tốt như vậy, nhưng là phát đạt. Bành Khải Nhạc cười nói tiếp, hắn chỉ coi đây là Sở Càn Khôn trò đùa lời nói. Thật tình không biết, Sở Càn Khôn là thật có ý nghĩ này. Sở Tổng, vừa gặp ngươi thời điểm, là cảm thấy tuổi trẻ tài cao. Hiện tại phát hiện, ngươi chẳng những tuổi trẻ tài cao, càng là ánh mắt lâu dài. Bất luận Sở Càn Khôn nói là thật là giả, Đỗ Hữu Bình đều thực tình thành ý đập một cái mông ngựa. Sở Càn Khôn không phải lần đầu tiên nghe đến ngoại nhân như thế tán dương, sớm đã miễn dịch. Cho nên, chỉ là cười nhạt nói, Đỗ Tổng, quá khen, ngài mới là sự nghiệp có thành tựu, làm đại sự người. Tiêu xài một chút cái kiệu mọi người nhất, lời hưu hích người người đều thích nghe. Lẫn nhau ngâng mà thôi. Ai sẽ không am hiểu đâu. Sở Càn Khôn cùng Đỗ quản lý ước định, ngày mai trước dự chi 10.000 tiền đặt cọc, còn lại tiền thuê cuối tuần thanh toán tiền. Tại khu công nghiệp công ty vật nghiệp cắm cọc Tiêu hiệp nghị về sau, Sở Càn Khôn hướng Đỗ quản lý nghe ngóng, hỏi hắn phụ cận có hay không sửa sang công ty. Sở Tổng, chúng ta khu công nghiệp bất động sản thì có chuyên nghiệp sửa sang đội ngũ. Đỗ Hữu Bình cười nói. Trong lòng vẫn là có chút tiểu kích động, nghĩ đến nếu có thể cầm xuống Sở Càn Khôn bọn họ sửa sang công trình, vậy liền hoàn mỹ. Rốt cuộc số 11 nhà xưởng diện tích đủ lớn, cũng là sửa sang lại ngắn gọn, cần thiết tiền tài cũng sẽ không thiếu. Hắn cái này làm quản lý, nhìn bề ngoài phong quang vô hạn. Thực, dưới tay một nhóm lớn người muốn dưỡng, có kiếm tiền cơ hội, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Có lòng cầm xuống cuộc làm ăn này, Đỗ Hữu Bình vội vàng nói lần nữa, chỉ cần Sở Tổng làm tốt sửa sang phương án, sửa sang đội liền có thể lập tức vào sân thi công. Cam đoan giá cả vừa phải, lại nhanh lại tốt. Cái này sửa sang đội, lệ thuộc về các ngươi khu công nghiệp bất động sản. Phương Thiếu Hoa nói tiếp hỏi. Hắn sợ là cái này Đỗ quản lý thầm kín tiếp sống, tùy tiện đi ra bên ngoài kéo chi quân không chính quy tới làm công việc. Tinh thần truyền thông là hắn tương lai phấn đấu gia viên. Hắn cũng không muốn bị trang hoàng loại chuyện nhỏ nhặt này làm mở cửa hắc. Chư vị yên tâm, là bất động sản từ xây đội ngũ, cam đoan chính quy. Đỗ Hữu Bình vỗ bộ ngực, lời thề son sắt cam đoan. Khu công nghiệp bên trong to to nhỏ nhỏ công ty, có gần 9 thành sửa sang, đều là bọn họ làm, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Mặt khác, hậu kỳ bất động sản bảo trì cũng sẽ càng có bảo hộ, không phải sao? Đỗ Tổng giới thiệu rất ra sức, nói lấy bọn hắn nhà thi công đội ngũ các loại ưu thế. Vạn phần thành khẩn. Tận hết sức lực. Sở Càn Khôn cùng Phương Thiếu Hoa, Bành Khải Nhạc đơn giản thương lượng một chút. Cảm thấy, đem sửa sang giao cho công ty vật nghiệp làm, dễ dàng hơn, càng bất việc. Đã Đỗ Tổng đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên là yên tâm. Sở Càn Khôn cười bắt tay đối phương, ước định ngày mai giao nạp tiền đặt cọc thời điểm. Cùng sửa sang người phụ trách đụng đầu, phối hợp trang hoàng chi tiết. Chương 153, Má ơi, thật trắng. Văn hóa đường phố. Ban đầu tiểu bành phòng thu âm. Hiện tại là tinh thần truyền thông lâm thời văn phòng địa. Tào Kiệt mang theo hai cái lâm thời mướn làm thêm đại học sinh, chính vùi đầu nỗ lực gõ bàn phím. Hắn người tìm kiếm thế nào? Sở Càn Khôn hỏi ngồi đối diện hai người. Phương Thiếu Hoa đáp, website khai phát, ngày mai còn có 5 cái tới, 3 cái chính thức, 2 cái làm thêm học sinh. Ừm, website khai phát nhất định muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ tại muốn kêu thì kêu cả nước chung kết phía trước tuyến. Muốn kêu thì kêu cả nước chung kết, hội tại 1 tháng sau trái xoài tổng bộ tiến hành. Cả nước chung kết, thì không giống tại Đông Châu một chỗ trận đấu nhẹ nhàng như vậy. Tuyệt đối là các lộ hảo thủ tụ tập, cạnh tranh nhất định 10 phần kịch liệt. Liêu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, ỷ vào Sở Càn Khôn hát gốc ca khúc, lấy được càng tiến một bước thành tích tốt, tự nhiên là không nói chơi. Nhưng Sở Càn Khôn để ý, không chỉ là các nàng trận đấu thành tích, hắn càng để ý các nàng khí. Lần tranh tài này, chỉ là đẩy ra hai nữ một cái bình đài. Giúp các nàng tích lũy cơ sở nhân khí, mới là Sở Càn Khôn chủ yếu mục đích. Cho nên, hắn hy vọng tại cả nước thi đấu trước đó, tại trên Internet có thể lại đẩy đẩy các nàng. Làm vì người đến sau Sở Càn Khôn, so người nào đều hiểu, mạng lưới là người tương lai khí tuyên truyền trọng yếu chiến trường. Người khác thông báo tuyển dụng, chúng ta cũng đã tại truyền thông phía trên tuyên bố tin tức, hiếm có trọng yếu cương vị cũng ủy thác cho môi giới liệp đầu. Bành Khải Nhạc nói, Phương Thiếu Hoa tiếp lấy Bành Khải Nhạc lời nói, ta cùng Trần Tiểu Vân cũng câu thông qua, nàng hội liên hệ một số trước kia lao đồng sự. Nhìn xem có hay không nguyện ý tới. Đó là cái biện pháp, ngươi cùng Trần Tiểu Vân nói, có thể nói cho nàng những cái kia đồng sự, nguyện ý đến công ty của chúng ta đến, chúng ta cho ký kết kim. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút, nói ra, ký kết kim, như thế rất có dụ hoặc. Nhiều ít phù hợp. Phương Thiếu Hoa cười nói, cụ thể số tiền ngươi cùng Trần Tiểu Vân câu thông A, sau đó chính là muốn có tương ứng ước thúc điều kiện. Vì đào người, đào có kinh nghiệm, hiểu chuyên nghiệp nhân tài. Vì hiệu suất. Sở Càn Khôn nguyện ý thêm ra một khoản tiền, nhưng là tất yếu hiệp ước là muốn có. Hắn cũng không hy vọng, người đào tới về sau, ký kết kim nhất cầm, lại lần nữa đi ăn máng khác rời đi. Cái này tiền chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển, hắn đường đường sở đại lão bản, chẳng phải thành chính cống oan đại đầu sao? Không có vấn đề, bất quá những thứ này đều cần thời gian nhất định, không vội vàng được. Thực, hiện tại lớn nhất chủ yếu vẫn là tài vụ. Phương Thiếu Hoa nói có chút lo nghĩ. Tiếp theo hội có rất nhiều tiền tài trả tiền, tiền thuê, trang hoàng, văn phòng đồ dùng mua sắm chờ một chút, đều cần tài vụ tại trước tiên tham gia. Đạo lý này, Sở Càn Khôn tự nhiên cũng biết rõ. Người, hắn đã ủy thác Phạm Văn Phương đi tìm kiếm. Chỉ bất quá, đến bây giờ còn không có cho hắn hồi phục. Hắn tin tưởng, Phạm Văn Phương đã không có ngay tại chỗ từ chối hắn, mà chính là để hắn các loại điện thoại, đã nói lên nàng là có nhân tuyển. Một khi xác định, nàng khẳng định sẽ lập tức nói cho hắn, bởi vậy hắn cũng không có tiếp tục điện thoại thúc giục. Lại một lần nữa bị tài vụ quấy nhiễu, để Sở Càn Khôn bất đắc dĩ vô đầu. Tài vụ trên người ta đã sai người đi tìm, rất nhanh hội có tin tức. Sở Càn Khôn nói ngữ khí cũng không phải đặc biệt kiên quyết, ngón tay còn vô ý sở mũi một cái. Nhảy qua cái đề tài này, Sở Càn Khôn tìm tới giấy cùng bút. Đem trong đầu của hắn muốn trang hoàng bộ dáng, họa một chương sơ đồ phát thảo, sau đó ba người lại thương lượng tiến hành sửa đổi. Sau cùng, đem sơ đồ phát thảo giao cho Phương Thiếu Hoa, để hắn ngày mai ký hợp đồng thời điểm mang đến. Một số chi tiết, cần cùng đội thi công trực tiếp dính liền, câu thông. Sở Càn Khôn bọn họ thương lượng trang hoàng phong cách đồng thời không phức tạp, toàn bộ nhà xưởng đại bố cục sẽ không cải biến. Một cái to lớn, phân chia công năng, tập thể văn phòng sân bãi. Một cái phòng thu âm, cùng một cái biểu diễn sân khấu. Lại ngăn cách ra mấy cái lãnh đạo văn phòng, cùng tài vụ văn phòng liền tốt. Trang trí đặc sắc đèn đóm, mua chút thực vật xanh. Một cái thô kệch lại hơi có vẻ cẩn thận, nắm giữ công nghiệp phong cách văn phòng sân bãi thì đi ra. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe thuận lợi tấn cấp muốn kêu thì kêu Đông Châu Thập Cường, phân loại khu thi đấu quán, Á Quân. Chờ hắn khu thi đấu vỡ tuyển kết thúc, cũng tức là sau một tháng. Các nàng liền sẽ đến ỉm gọ TV, tham gia cả nước chung kết. Hai nữ fan đội ngũ ngay tại cấp tốc mở rộng, giống như quả cầu tuyết. Tại Trần Tiểu Vân vận hành dưới, đã thành lập cả nước fan hậu viện hội. Có thể nói, thanh thế to lớn. Thanh sang viên số 11 trang hoàng đã qua hơn phân nửa. Tinh thần truyền thông rất nhanh liền có thể chuyển vào mới sân bãi văn phòng. Tại Phương Thiếu Hoa thao tác dưới, nhân viên thông báo tuyển dụng hết thảy thuận lợi, công ty cơ bản hệ thống đã có. Website dựng, trước mắt đang toàn lực đẩy mạnh. Tại Sở Càn Khôn nhiều lần yêu cầu dưới, bao quát làm thêm vong khai nhân viên, đã có mười mấy người nhiều. Nhất làm cho Sở Càn Khôn lo lắng tài vụ, cũng đã vào vị trí của mình. Người, vẫn là Phạm Văn Phương giới thiệu. Nói cũng khéo, đối phương cũng là Sơn Thủy huyện tài vụ công ty tài vụ nhân viên. Tuổi tác cũng là hơn 40, so Phạm Văn Phương lớn 2 tuổi. Bởi vì họ Lý, tất cả mọi người xưng hô nàng là Lý Tỷ. Lý Tỷ là cái bà mẹ đơn thân, nữ nhi tại Đông Châu đến trường. Bản thân nàng cũng vẫn muốn đến Đông Châu tìm việc làm, tùy tiện chiếu cố nữ nhi. Phạm Văn Phương tìm tới nàng, hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không đến Đông Châu làm việc thời điểm. Song Phương là ăn nhịp với nhau. Chỗ lấy không có rất nhanh liền hồi phục Sở Càn Khôn, là bởi vì muốn chờ Lý Tỷ đơn từ chức phê xuống tới. Bất quá hết thể coi như thuận lợi, tại Sở Càn Khôn hết sức chờ đợi 3 ngày sau, Phạm Văn Phương đem Lý Tỷ giới thiệu cho hắn. Lý Tỷ hiện tại đã đi tới Đông Châu, tiền tài sổ sách đã hoàn toàn từ nàng tiếp nhận. Đối tại Sơn Thủy huyện tài vụ công ty, Sở Càn Khôn thủy chung biểu thị cao thượng kính ý. Thẳng không có ý tứ, hắn thiếu khuyết tài vụ nhân viên, đều là đến từ công ty này. Chỉ là, người ta danh tự lấy đúng là tốt. Tài vụ công ty. Kêu lên không phải liền là cái sinh sản tài vụ nhân viên công ty sao. Cũng chính là Lý Tỷ đến, để Sở Càn Khôn đột nhiên phát giác, tiền thật không có xài. Tiền thuê nhà, sửa sang khoản, văn phòng vật tư mua sắm, nhân viên tiền lương. Quả thực là xài tiền như nước, đối với trước mắt chỉ tiêu mà không kiếm tinh thần truyền thông, Sở Càn Khôn mười phần khó chịu. Nhưng cũng không có biện pháp. Bành Khải Nhạc bọn họ, đều đã tại mới mời người đại diện chỉ huy dưới, đi ra ngoài tiếp thương diễn đi kiếm tiền. Tuy nhiên bốn người bọn họ nhị đại rất hưng phấn, nhưng lấy bọn họ trước mắt nhân khí, còn chỉ có thể ở Đồng Châu phạm vi bên trong kiếm chút tiền. Mà Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê, trước mắt còn không phải thích hợp quá nhiều ra ánh sáng. Tinh lực chủ yếu vẫn là muốn đặt ở trận đấu phía trên, cái này mới là trọng yếu nhất. Sở Càn Khôn đột nhiên phát hiện, tại như vậy phát triển tiếp, chính mình phục trang đế quốc còn không có cất bước. Dự săn tiền tài, liền bị tinh thần truyền thông tiêu hết sạch. Tuyệt không thể ngồi chờ chết. Sở Càn Khôn chuẩn bị trở lại nghề cũ. Suy nghĩ, đến năm nay tháng 9 thời điểm, đi thị trường chứng khoán đi một vòng, làm điểm tiền tiêu vặt. Nhớ lại năm 2004 hoa hạ thị trường chứng khoán, có thể dùng nửa đường chết yểu thị trường chứng khoán tăng giá để hình dung. Mở năm mới bắt đầu, thị trường chứng khoán kéo dài năm 2003 xu hướng tăng. Theo 1.500 điểm hai bên, một đường báo táp đến mùng 1 tháng 4 780 điểm hai bên. Khí thế như hồng, tăng mạnh gần 300 điểm. Chỉ là về sau, tình thế lại là trực chuyển gấp phía dưới. Châu gấu đổi vị, châu chết gấu vừa ra. Hưng hực không nghỉ, dưới đường đi rơi đến cuối tháng 6 1.400 điểm phía dưới. Trong nước thị trường chứng khoán có câu chuyện xưa, gọi năm nghèo, 6 tuyệt, 7 xoay người. Một năm này 7 xoay người, ngã lật là lật, chỉ là lật đến dưới sàn. Cả năm chỉ có tại tháng 9, xuất hiện một đợt ra dáng điểm bắn ngược, sau đó vẫn như cũ là chấn động ngã xuống. Cái này một đợt ngã xuống, một mực ngã xuống năm 2005 tháng 6.000 điểm phía dưới. Sau đó, mới bắt đầu chậm rãi mong đợi vững vàng. Khởi động một đợt, dài đến 2 năm hoa hạ thị trường chứng khoán dài nhất, lớn nhất lớn thị trường chứng khoán tăng giá. Hoa hạ thị trường chứng khoán là cái kỳ hoa thị trường, châu ngắn gấu dài. Ở cái này thị trường, muốn trường kỳ dựa vào giá trị đầu tư kiếm tiền rất khó. Ở chỗ này chỉ có vượt qua châu gấu, cổ thần chiếm hữu, không ngừng tranh thủ trên lệch giá mới có thể kiếm được tiền. Kiếp trước làm giao hẹ, bị người không ngừng thu hoạch, sở càn khôn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Làm hoa hạ công dân là hạnh phúc, làm hoa hạ nhà đầu tư là thống khổ. Sở càn khôn đồng thời không định, chiều sâu tham gia hoa hạ thị trường chứng khoán. Hắn sẽ chỉ mua mấy cái dây dài chất lượng tốt tốt phiếu, làm một chút sóng lớn đoạn. Thì như quốc tiểu mạo đài, ước hoa bất động sản. Tại tháng 8 thượng tuần, sở càn khôn vẫn luôn tại vì việc vật bận rộn lấy. Ngay bình thường, hoặc là, chỉ điểm liều y y cùng đồng ra nghe tập diễn ca khúc mới. Hoặc là, theo bành khải nhạc bọn họ ra đi vòng vòng, xem bọn hắn kiếm chút đáng thương diễn xuất phí. Còn có, cũng là chạy thanh sang viên, giám sát trang hoàng tiến độ cùng chất lượng. Lại hoặc là, cùng Tào Kiệt bọn họ nghiên cứu thảo luận website cơ cấu. Tuy nhiên hắn không biết cụ thể kỹ thuật, nhưng là hắn giải hậu thế một số thành thục website giao diện công năng. Có thể đem tình huống cụ thể nói cho khai phát nhân viên, để bọn hắn thiếu đi đường quanh co. Mà rời đi Sơn Thủy Thành lúc, đối Liêu Thiên Vân lời thề son sắt, biểu thị rất dễ dàng kiến thiết phục trang nhãn hiệu, lại là không có chút nào tiến triển. Tại Bành Khải Nhạc bọn họ cùng Tô Tố Viện đáp cầu dắt môi dưới, Sở Càn Khôn lục tục ngo ngoe đi xem qua mấy nhà máy trang phục. Chỉ là, hắn đều không hài lòng lắm. Có chỉ là cái xương nhỏ, chim sẻ có thể nhỏ, ngũ tạng cũng nên đều đủ đi. Hắn có thể không có hứng thú bắt đầu từ số 0. Ôm lấy thả thiếu không ẩu nguyên tắc, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm phù hợp. Hy Lạp thời gian ngày 13 tháng 8, Hoa Hạ Bắc Đô thời gian ngày 14 tháng 8. Thứ 28 giới mùa hè thế vận hội Olympic, 10 giờ tối, tại Hy Lạp thủ đô Athens kéo ra màn che. Sở Càn Khôn bồi tiếp Liêu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, đều ở nhà nhìn khai mạc thức biểu diễn. Tiết mục rất đặc sắc, hai nữ hải nhìn say sưa ngon lành. Đối với trải qua 08 Bắc Đô Olympic khai mạc thức, được chứng kiến lộng lẫy, không bao giờ có đặc sắc biểu diễn người đến sau. Sở Càn Khôn lại là đối trận này khai mạc thức, để không nổi mảy may hứng thú. Hào hứng giải rác. Hai mắt phát tán đối với TV, trong đầu hồi tưởng lại là 3 năm trước đây đêm ấy. 2001 năm ngày 13 tháng 7 muộn, Olympic ban đêm, cả nước đều đang đợi Moscow tin tức. Sở Càn Khôn cũng là buổi tiếp phụ mẫu, tại trước máy truyền hình thức đêm chờ đợi. 10 giờ ra mặt. Sạ mạ răn rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Sở Càn Khôn nhớ đến, một năm kia hậu tuyển thành thị, chứ hoa hạ Bắc Đô bên ngoài. Còn có nước Pháp Paris, Nhật Bản Osaka, cổ cật vẹ Hinet, cùng Thổ Nhĩ Kỳ Y Sở Ta Bun 4 tòa thành thị. Cạnh tranh, có thể nói là 10 phần kịch liệt. Tại đương nhiệm thế vận hội chủ tịch Sạ mạ răn, còn cũng không nói đến tổ chức thành thị tên một khắc này trước đó. Ai cũng không biết Bắc Đô có thể thành công hay không. Bao quát Sở Càn Khôn ở bên trong, khi đó hắn cũng không phải cái gì người trọng sinh. Trong màn hình TV, ngồi tại hiện trường chờ đợi kết quả hoa hạ phái đoàn mọi người, cũng là không gì sánh được tâm thần bất định. Tuy nhiên bọn họ toàn bộ hành trình tham dự thân làm việc, cảm thấy lần này Bắc Đô phần thắng rất lớn. Nhưng là, không người nào dám 100% khẳng định nhất định thành công. Trong TV, phái đoàn là hai tay nắm tay, nín thở tĩnh âm thanh, một mặt khẩn trương chờ đợi kết quả. Truyền hình bên ngoài, Sở Càn Khôn một nhà ba người cũng là như thế biểu lộ. Mà lúc này hoa hạ, chú ý cái này một lịch sử thời khắc người, sợ đều là cái trạng thái này đi. Chờ đợi thời gian, nhất là dày vò. Thời gian chỉ hướng buổi tối 22 giờ 8 phút, quốc tế thế vận hội chủ tịch Sạ Mạ Răn tiên sinh tại Moscow tuyên bố. Hoa hạ Bắc Đô, thu hoạch được thứ 29 giới mùa hè Olympic tổ chức quyền. Làm trong TV Sạ Mạ Răn, trong miệng nói ra Bắc Đô hai cái từ thời điểm. Cả nước sôi trào. Trong TV, các nơi tiếp sóng hiện trường. Mọi người đều là ôm nhau hoặc là dơ cao quốc kỳ. Điên điên cùng la, nhảy, khóc lấy, cười. Giờ phút này người trong nước, nội tâm dân tộc cảm giác tự hào đạt tới một cái mới cao điểm, tất cả mọi người là phát đến nội tâm cao hứng vui vẻ. Trên đường cái tài xế, cũng là kìm lòng không được ấn vang còi. Không sai mà tối nay không người chìm vào giấc ngủ, thì sẽ không có người nói bọn họ nhiều dân. Sở Can Khôn nhớ đến, vào thời khắc ấy, có thể rất rõ ràng nghe đến cả tòa cư dân lầu tiếng hoan hô. Mà lại rất nhanh, thì có người nhen nhóm sớm chuẩn bị thuốc xịn hoa bạo trúc, chúc mừng cái này kích động nhân tâm một khắc. Đêm hôm ấy, thật sự là cả nước cùng hoan. Đang suy nghĩ gì đấy? Muốn đều ngẩn người. Một cái tay tại Sở Càn Khôn trước mắt lung lay, còn có một cái tay lôi kéo hắn cánh tay. Sở Càn Khôn hoàn hồn, nhìn lấy một trái một phải, ngồi tại bên cạnh mình hai đại mỹ nữ. Im lặng nghẹn ngào. Nguyên bản cùng hai nữ hài ở cùng một chỗ, liền đã rất khảo nghiệm hắn định lực. Hắn một cái 20 tuổi, huyết khí phương cương thiếu niên nam, loại đau khổ này có thể nghĩ. Liều Y Y cùng Đồng Giang Nghê, lại là không chút nào cân nhắc hắn cảm thụ. Theo ở thời gian càng dài, sinh hoạt hàng ngày càng tùy ý. Xuống lầu mua bánh mì, tắm rửa đưa nội y, những thứ này không phải người đãi ngộ hắn đều có trải qua. Giờ phút này, càng là mặc lấy mát lạnh đồ ngủ. Vừa tắm rửa qua, tóc cũng không thổi khô. Sở Càn Khôn có thể rõ ràng nghe thấy được, một cỗ nhấp nhô mùi thơm. Dầu gội đầu, sữa tắm, mùi thơm cơ thể, đều có. Trong nhân thế thống khổ nhất người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lúc Sở Càn Khôn. Nhìn được ăn không được. Không, nhìn đến cũng ăn được, bất quá ăn là trước mặt món kho thức nhắm. Vì thức đêm nhìn tiết mục, hai cái nữ hải tử mua một dương đóng hộp bia, còn có không ít món kho quả vặt. Giang Nghê, hỏi ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Làm sao còn gọi không dậy? Ngồi tại Sở Càn Khôn bên phải Liều Y Y, gặp hắn vẫn là một bộ sững sờ bộ dáng. Sau đó, thân thủ tại bên hông hắn mềm trên thịt, hung hăng bóp một thanh. Đau, vô cùng đau. Liều Y Y, làm gì? Rất đau a. Sở Càn Khôn vẩy lấy răng, phẫn hận nhìn chằm chằm Liều Y Y. Đây là chính mình chị gái sao? Quá hung tàn. Thôi đi, còn tưởng rằng ngươi linh hồn xuất khiếu đâu. Nguyên lai còn là biết đau. Liều Y Y không nhìn Sở Càn Khôn phẫn nộ, phối hợp uống một ngụm bia. Đồng Gia Nghe đột nhiên thò đầu ra, đối với Liều Y Y nói, ta đi về trước ngủ, ngươi còn nhìn sao? Giờ khắc này, Sở Càn Khôn hai mắt rụt lại, cũng tranh thủ thời gian cầm lấy một lon bia, mạnh liệt rót một miệng an ủi. Má ơi, thật trắng. Chương 154, âm hồn bất tán. Ngày 23 tháng 8, tỉnh lại trước khi vào học một ngày. Bắc Đô phi trường quốc tế đến lầu chờ bay. Sở Tạ Bụt, Sở Càn Khôn lật lấy quyển sách trong tay, thưởng thức đại nở lần chén nữa cà phê. Hắn là xế chiều hôm nay, theo Đông Châu đi máy bay đến Bắc Đô, hạ cơ thời điểm là trạng vạng tối 18 giờ. Đến Bắc Đô phi trường về sau, lại không hề rời đi phi trường, mà chính là tìm nhà này Sở Tạ Bụt cà phê. Sở Càn Khôn lần này đến Bắc Đô, không phải tới chơi, cũng không phải vì cái gì công sự. Mà chính là vì một nữ nhân đến, một cái rời đi hắn tầm mắt, đã hơn một tháng nữ nhân. Một cái đã lượn quanh địa cầu một vòng, ở nước ngoài đã gần một tháng mỹ nữ. Âu Dương Mộ Tuyết. Sở Càn Khôn cái này nhất đẳng, cũng là 3 giờ. Thiên sinh, cần giúp ngài chén nữa sao? Trẻ tuổi xinh đẹp, thanh xuân rào rạt nhân viên cửa hàng tiểu muội, mặt mỉm cười. Hoàn toàn như trước đây lễ phép. Đổi ly lam sơn đi. Tiểu cô nương thẳng có lễ phép, Sở Càn Khôn không có ý tứ một mực chén nữa. Quốc tế đến thông đạo. Xa xa, Sở Càn Khôn rốt cục nhìn thấy, cái kia ngày nhớ đêm mong bóng người. Trong lòng ẩn ẩn đau xót, bước nhanh tiến lên. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu nhìn chăm chú. Rất lâu không thấy, Âu Dương Mộ Tuyết dám đen một chút, lại không ảnh hưởng nàng tịnh lệ. Ngược lại, thêm ra một loại khỏe mạnh vẻ đẹp. Tuy nhiên, Âu Dương Mộ Tuyết ở nước ngoài thời điểm, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng có thể thường xuyên tại nàng cờ cờ không gian, thấy được nàng tại đang đi đường chụp hình. Nhưng tất cả những thứ này, cũng khó khăn cản nỗi khổ tương tư. Giờ khắc này, làm Âu Dương Mộ Tuyết thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn, Sở Càn Khôn ngược lại gần mỹ tình e sợ. Vẫn là Âu Dương Mộ Tuyết thoải mái cho hắn một cái thâm tình ôm ấp. Sở Càn Khôn vừa mất phương hướng tại mềm mại mỹ hảo bên trong, một trận không hợp thời tiếng ho khan truyền đến. A Di. Sở Càn Khôn thành thành thật thật hô. Hắn tâm lý ngược lại là nghĩ gọi tiếng mẹ vợ, nhưng hắn gan chó còn không có lớn như vậy. Không dám a. Ừm. Theo lễ phép, lãnh đạm nhạt hồi một tiếng. Mụ mụ, ngươi cùng cô các nàng đi trước trên xe, ta cùng Sở Càn Khôn nói mấy câu, lập tức tới ngay. Bạch Tĩnh. Tức Âu Dương Mộ Tuyết mẫu thân, siêu cấp khó chịu trường Sở Càn Khôn liếc một chút. Con gái lớn không dùng được. Đây là tất nhiên kết quả. Chỉ là cái này gọi Sở Càn Khôn nam sinh, quá phổ thông, nàng là thật trướng mắt. Nhanh điểm, xe vẫn chờ. đẩy hành lý nói ra. Đi qua Sở Càn Khôn bên người lúc, nhẹ nhàng tiễn hắn bốn chữ, âm hồn bất tán. Ân, ta nhẫn. Sở Càn Khôn lấy có thể chịu mẹ vợ không thể nhẫn không biết sợ tinh thần, mỉm cười đối mặt tương lai mẹ vợ khó chịu. Cùng Bạch Tĩnh cùng rời đi còn có 3-4 người, các nàng vừa đi vừa nhìn Sở Càn Khôn hai người. Thỉnh thoảng còn hỏi thăm Bạch Tĩnh vài câu, hiển nhiên là đang hỏi thăm Sở Càn Khôn sự tình. Chỉ là Bạch Tĩnh âm trầm một khuôn mặt, không có trả lời bất luận cái gì hỏi thăm. Đợi các nàng đi xa, Sở Càn Khôn mới bản tính bộc lộ, dùng lực ôm lấy Âu Dương Mộ Tuyết. Mê luyến nghe trên người đối phương, phát ra hương khí. Thật lâu về sau, không nỡ buông ra, lại như cũ nửa ôm lấy. Đã lâu không gặp, ta nam nhân. Đã lâu không gặp, ta Vương Phi. Đây là Sơn Thủy Thành ly biệt lúc, hai người tin nhắn tạm biệt lúc xưng hô. Âu Dương Mộ Tuyết nhìn lấy Sở Càn Khôn, yên lặng sờ lấy hắn gương mặt. Ôn Nhu nói, làm sao cảm giác ngươi gầy, có phải hay không mở tiệm rất mệt mỏi nha? Trong tiệm lại không cần ta quản, từ đâu tới vất vả. Ta ngược lại cảm thấy ngươi gầy. Có phải hay không ở nước ngoài ăn không ngon? Sở Càn Khôn cười lắc đầu. Ở ngoại quốc chơi hơn 20 ngày, phong cảnh đến lúc đó không tệ, cũng là ăn phương diện không quen. Hiện tại ta, là 10 phần tưởng niệm trong nước mỹ thực. Âu Dương Mộ Tuyết gật gật đầu, lộ ra tưởng niệm thần sắc. Đó là tự nhiên, luận ăn, ta Hoa Hạ Thần Châu nói thứ hai, thì không ai dám nói đệ nhất. Hai người rúc vào với nhau, nói liên miên lại nhải trò chuyện rất lâu. Chủ yếu là Âu Dương Mộ Tuyết giảng nước ngoài một số phong thổ nhân tình, cùng gặp phải một số chuyện lý thú. Sở Càn Khôn chỉ phụ trách nghiêm túc lắng nghe. Thẳng đến Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại, lần thứ ba vang lên, mẹ vợ nhanh muốn báo nổi. Hai người mới nắm tay, chậm rãi cùng một chỗ đi về phía cửa ra. Hôm nay không quay về à? Âu Dương Mộ Tuyết hỏi. Sở Càn Khôn lắc đầu nói, không quay về, ở một đêm, ngày mai lại trở về. Buổi tối cần ta cùng ngươi sao? Âu Dương Mộ Tuyết cắn môi, thanh tú động lòng người hỏi. Ân, có cái này chuyện tốt. Sở Càn Khôn trong lòng nhất thời vui vẻ, vừa muốn gieo họ và tuổi. Thế nhưng là, làm sao luôn có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Dương mắt một nhìn, phát hiện Âu Dương Mộ Tuyết mắt lộ không hiểu ý cười. Có trá. Ngươi buổi tối hôm nay có thể đi ra sao? Sở Càn Khôn cẩn thận hỏi. Không thể. Âu Dương Mộ Tuyết trả lời gọn gàng, trực tiếp vỡ nát Sở Càn Khôn tưởng tượng. Vậy ngươi còn nói bồi ta, cố ý câu mồi ta đi. Sở Càn Khôn rên thống khổ, có phần có thương tâm gần chết chi thế. Thực, ta cũng nghĩ ra đến bồi ngươi. Nhưng là hôm nay vừa trở về, trong nhà gia gia mãi mãi đều chờ đợi, bọn họ tuổi tác đều lớn. Âu Dương Mộ Tuyết thu liễm ý cười, một mặt đắng chát. Nhìn lấy nữ hải thần sắc, Sở Càn Khôn đột nhiên một trận đau lòng. Tại là giả vờ không thèm để ý nói ra, cũng không phải là gặp không đến. Đông Châu khoảng cách Bắc Đô tuy nhiên xa, có thể đi máy bay cũng mới hơn 2 giờ, không chung khoảng cách cũng không xa. Ta về sau hội thường xuyên đến nhìn ngươi. Vé máy bay không tiện nghi nha. Âu Dương Mộ Tuyết trêu chọc nói. Lưu ngươi như thế một đại mỹ nữ ở chỗ này, ta thế nhưng là rất sợ có người nảy ra ta góp tưởng. Vé máy bay đắt đi nữa cũng muốn đến. Sở Càn Khôn cười nói. Cái kia lúc đó, ngươi vì cái gì không đồng ý ta đi tỉnh đại? Âu Dương Mộ Tuyết ngẩng đầu, cười tủm tỉm hỏi. Ngươi thuộc về Bắc Đô Đại học. Sở Càn Khôn nói nghĩa chính ngôn tử, không cho Âu Dương Mộ Tuyết một tia phản bác cơ hội. Không thể nhiều đợi mấy ngày sao? Ngày mai trường học đưa tin. Âu Dương Mộ Tuyết một trận trầm mặc về sau, mới hỏi. Ngày mai mấy giờ máy bay? 9h sáng nữa. Ta đưa ngươi đi. Lại tới. Lần này là thật. Lầu chờ bay cửa, ngừng lại một cố gờ mở cờ hào hoa nhà xe. Sở Càn Khôn đối cái này xe có nhất định giải, bề ngoài điệu thấp, nội bộ lại cực điểm xa hoa. Cửa xe, Bạch Tĩnh mặt, âm trầm có thể gạt ra một chén nước. Nàng câu kia âm hồn bất tán, kích thích đến Sở Càn Khôn. Cố ý tại tách ra trước, ngay trước mặt nàng cho Âu Dương Mộ Tuyết một cái ôm ấp. Sau đó, dĩ nhiên móc ra một bản bằng lái, phóng tới Âu Dương Mộ Tuyết trong tay. Dùng sự thực nói cho mẹ vợ. Hắn không phải âm hồn bất tán, là ngàn dặm đưa. Bằng lái. Sáng sớm hôm sau. Bắc Đô phi trường, trong nước xuất phát lầu chờ bay đợi máy bay đại sảnh. Sở Càn Khôn bồi hồi tại cổng an ninh trước, thỉnh thoảng hướng phi trường cửa lớn phương hướng nhìn lại. Không ngừng cau mày, có chút không yên lòng. Sở Càn Khôn ngồi chuyến bay, sớm đã bắt đầu kiểm an nghiệm phiếu, đại bộ phận hành khách đều đã qua cổng an ninh. Chỉ là, Âu Dương Mộ Tuyết mặc nhiên chưa từng xuất hiện, Sở Càn Khôn có chút thất vọng. Hắn lo lắng, có phải hay không hôm qua cùng Âu Dương Mộ Tuyết ở phi trường quá thân mật. Chọc giận Bạch Tĩnh, hôm nay đem Âu Dương Mộ Tuyết cấm túc. Sở Càn Khôn. Ngay tại hắn sầu lo trầm tư thời điểm, Âu Dương Mộ Tuyết trong trẻo tiếng vui mừng truyền đến. Sở Càn Khôn ngẩng đầu nhìn lên, Âu Dương Mộ Tuyết chính chạy chậm đến hướng hắn chạy tới. Mừng rỡ ở giữa, lại là sạm mặt lại. Chỉ thấy, tương lai mẹ vợ Bạch Tĩnh xa xa dán tại đằng sau. Cái này mẹ vợ, mới thật sự là âm hồn bất tán đi. Giám thị cũng quá nghiêm, quả thực là một khắc đều không cho hắn cùng Âu Dương Mộ Tuyết một chỗ nha. Bạch Tĩnh phiền muộn so với Sở Càn Khôn, chỉ nhiều không ít. Tại Sơn Thủy Thành thời điểm, nàng thì điều tra qua Sở Càn Khôn, biết hắn ra cảnh bình thường, phụ mẫu còn song vong. Cái kia chính là một cái bình thường có thể bỏ đi Nam Hải. Âu Dương Mộ Tuyết là dạng gì nữ hải, ánh mắt cao bao nhiêu, làm vì mẫu thân nàng là nhất thanh nhị sở. Thẳng tới hôm nay, nàng y nguyên không nghĩ ra, chính mình nữ nhi làm sao lại nhìn lên Sở Càn Khôn. Vì bóp chết đoạn này hấu trĩ, lại đã định trước không có kết quả luyến tình. Nàng thật sớm mang theo Âu Dương Mộ Tuyết rời đi Sơn Thủy Thành, lại đến nước ngoài chuyển gần một tháng. Lòng tràn đầy hy vọng, muốn đem bọn hắn chút tình cảm này, chỉnh lệnh. Có trời mới biết, lòng tràn đầy hoan hỉ một xuống phi cơ, liền thấy ra hỏa này, trêu tức nàng lá gan đau. Nàng thật cảm thấy Sở Càn Khôn ra hỏa này, là cố ý cùng chính mình không qua được. Mẹ ta làm sao cũng tới, nàng tự mình đến đưa ta đây có thể không chịu đựng nổi nha. Sở Càn Khôn tâm lý hoan hỉ, miệng phía trên trêu chọc nói. Âu Dương Mộ Tuyết tiểu thở phì phò, bĩu môi, cười mắng, phi, không biết xấu hổ, rõ ràng là mẹ ta. Mẹ ngươi, không phải liền là mẹ ta sao? Sớm muộn sự tình. Sở Càn Khôn nói nghĩa chính ngôn tử, giờ phút này ra mặt nhất định phải dạy a. Âu Dương Mộ Tuyết đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ưu hoán nói, vốn là ta một người đến, nàng nói không yên lòng ta một người lái xe, nhất định phải theo tới. Sở Càn Khôn tự nhiên biết, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Âu Dương Mộ Tuyết vì đến cho mình tiễn đưa, sợ là đi qua một phen chống lại. Không phải vậy, lấy Âu Dương Mộ Tuyết tính cách, không có khả năng trễ như vậy mới đuổi tới phi trường. Thực đi. Trời nóng như vậy, ngươi thật không cần thiết đến tiễn ta. Sở Càn Khôn đau lòng nói. Làm sao? Ngươi không hy vọng ta đến. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy trời nóng như vậy, chạy tới chạy lui, sợ ngươi quá cực khổ. Ta vui lòng. Hai người lưu luyến không rời, ngươi nồng ta nồng. Nhìn lấy anh em hai người, Bạch Tĩnh trong lòng nổi trận lôi đình. Tới gần hai người, hung hăng ho khan vài tiếng. Nhắc nhở Sở Càn Khôn, nàng còn ở đây, có chừng có mực. Nhìn lấy tương lai mẹ vợ âm trầm trí thức mặt, Sở Càn Khôn thật nghĩ chính mình là cái võ lâm cao thủ. Có thể tiện tay triệu hồi ra một cái kết giới, che đậy lại cái này làm cho người chán ghét tiếng ho khan. Sở Càn Khôn không tình nguyện bung ra Âu Dương Mộ Tuyết cây cỏ mềm mại, ngẩng đầu hô, a di mạnh khỏe. Ừm. Nhấp nô. Lãnh đạo, tăng thêm thanh âm, xông lấy Âu Dương Mộ Tuyết nói, hắn lại không tiến kiểm an, liền muốn lỡ máy bay, gọi hắn đi nhanh đi, chúng ta trở về. Âu Dương Mộ Tuyết cùng Sở Càn Khôn, không hẹn mà cùng nhìn về phía trạm kiểm soát an ninh. Bạch Tĩnh lời này, ngược lại là nói một chút không giả. Đứng đấy mấy cái kiểm an viên, đều là đồng loạt nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, dùng vẻ mặt tươi cười thúc giục hắn. Sở Càn Khôn biết trì hoãn không được, bất đắc dĩ lại một lần nữa ôm ấp một chút Âu Dương Mộ Tuyết. Tại bên thai nàng nói khẽ, ta đi trước, trở về lái xe chú ý an toàn. Ừm, ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Âu Dương Mộ Tuyết đồng dạng tại Sở Càn Khôn bên thai hô lấy nhiệt khí đáp lại nói. Bạch Tĩnh khí không nhẹ, gia hỏa này lá gan là càng lúc càng lớn. Liên tiếp, cố ý ở trước mặt mình cùng Âu Dương Mộ Tuyết thân mật, coi mình là người trong suốt sao. Chương 155, học tỷ không dễ lừa. Thằng đến nhìn không thấy Sở Càn Khôn bóng người, Âu Dương Mộ Tuyết mới bị Bạch Tĩnh lôi đi, không tình nguyện. Thi đại học về sau, Sở Càn Khôn đơn độc cùng với Âu Dương Mộ Tuyết cơ hội, một mực không nhiều. Ngay từ đầu, là hắn vội vàng mở tiệm sự tình, về sau là Âu Dương Mộ Tuyết rời đi Sơn Thủy Thành, sau đó là xuất ngoại du lịch. Hôm qua cùng hôm nay khó được gặp hai mặt, lại là vội vàng, thì lại phân cách. Sở Càn Khôn ngồi ở phi cơ trong khoang thuyền, tâm lý trống rỗng. Lúc trước quyết định, thật đúng không? Ngày 24 tháng 8, là tỉnh Đại Tân sinh báo danh thời gian. Sở Càn Khôn đến Đông Châu về sau, cho Âu Dương Mộ Tuyết gửi cái tin nhắn, nói cho nàng, mình đã bình an đến. Không để cho Bành Khải Nhạc bọn họ lẫn nhau đưa, cũng không có mở xe của mình. Cái gì đều không mang, Sở Càn Khôn tay không, một người đón xe chạy hướng trường học. Chết tỉnh đại học. Một cái tại Sở Càn Khôn trong lòng có địa vị siêu phàm, 10 phần thần thánh vi đại tên. Đời trước, Sở Càn Khôn không có đi học đại học, nhưng đối tỉnh đại lại cũng không lạ lắm, trong sân trường đã từng đi vào. Bất quá. Đó là vội vàng mà vào, vội vàng mà ra. Chưa nói tới lạ lắm, cũng không thể nói quen thuộc. Xuống xe, đứng tại cửa chính, nhìn lấy chiếc tỉnh đại học mấy chữ, Sở Càn Khôn rất có một phen cảm xúc. Đời trước tiếc nuối, rốt cục đền bù. Tương lai mình cũng là tỉnh đại tốt nghiệp học sinh, cái này nói ra đi sống lưng đều đặc biệt cứng rắn. Tỉnh đại ở trong nước địa vị là không thể nghi ngờ, cái kia chính là một khối biển chữ vàng. Cái này bên trong đi ra đến học sinh, căn bản không cần lo lắng tìm không thấy công việc tốt. Đối so những cái kia nhị lưu trường học tốt nghiệp học sinh, tỉnh đại học sinh tốt nghiệp đến bất kỳ một nhà đơn vị đều là hàng bán chạy. Tuyệt đối là ước ao ghen tị đối tượng. Người tốt đồng học. Là tân sinh sao? Một đạo thanh âm ôn nhu đánh gãy Sở Càn Khôn phán đoán. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt thanh tú động lòng người đứng đấy hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Vận khí này, thật không phải bình thường tốt, vừa mới tiến cửa trường liền bị mỹ nữ bắt chuyện. Tình đại mỹ nữ, chất lượng cũng là cao, tùy tiện đi ra hai nữ sinh đều là 90 điểm trình độ. Sở Càn Khôn lập loè cười nói, các ngươi nhìn lầm, ta không phải tân sinh. Hai nữ thấy một lần Sở Càn Khôn làm như thế phái, sững sờ một chút, không phải tân sinh. Nghi hoặc nhìn lấy Sở Càn Khôn, trên dưới núi phía dưới thật tốt xem kỹ một phen. Đột nhiên, hai nữ bên trong xuyên quần bò nữ hải cười nói, tiểu học đệ, ngươi đây là muốn lừa học tỷ A. Ngươi không phải tân sinh, chẳng lẽ còn có thể là lão sinh. Nói không chừng, ta vẫn là các ngươi học trưởng đâu. Sở Càn Khôn rỗi ra bản thân giống tuyết hai tay, tân sinh hội không mang theo hành lý sao. Cái này, cao bồi nữ sinh nhất thời nghẹn lời. Đúng nha, tân sinh làm sao có thể tay không đâu. Cắt. Một người khác mặc váy đầm nữ sinh hô, cho Sở Càn Khôn một cái ý vị sâu xa khinh bỉ. Ân, Sở Càn Khôn ngộng, làm sao vị này học tỷ không theo thói quen ra bài. Vậy xin hỏi vị niên trường này, ngươi là năm mấy lão sinh, học là ngành nào nha? Váy đầm nữ sinh hai tay ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi, cười tủm tìm hỏi. Sở Càn Khôn không có trả lời nàng tra hỏi, mà chính là thật sâu thở dài một hơi. Ngươi cái này là làm sao? Váy đầm nữ sinh có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này không trả lời chính mình tra hỏi, ở chỗ này than thở, là làm sao cái ý tứ? Các ngươi vẫn là chưa tin ta nha. Sở Càn Khôn đú và nói. Học tỷ không dễ lừa đâu. Là ai nói, nữ nhân đều là ngực to mà không có não. Trước mắt vị này tiểu tỷ tỷ, chẳng những ai quy cao, ngực càng lớn, được không? Khác giả bộ đáng thương, tiểu học đệ, học tỷ cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Cao bồi nữ lúc này cũng kịp phản ứng, ngươi có thể không nên tin những cái kia mỹ hảo chuyện cổ tích, đều là gạt người. Váy đầm nữ sinh tiếp tục bổ đao, cái này xấu hổ đi. Sở Càn Khôn khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng vừa vào tỉnh đại cũng là mỹ nữ học tỷ đón chào, chính mình đây là muốn may mắn tới. Làm sao cũng không nghĩ ra, học tỷ không có đùa dẫn thành, chính mình lại bị trêu chọc. Tỉnh đại học tỷ quả nhiên mạnh đại, nhân mỹ tình thương cao. Hai nữ gặp Sở Càn Khôn ngơ ngác, nhịn không được cười rộ lên. Sở Càn Khôn giọng mang ủy khuất, giả bộ đáng thương nói, ta thật không có lừa các ngươi. Thành thật khai báo, là cái nào chuyên nghiệp tân sinh, không phải vậy chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Quần bò nữ sinh hai tay chống nạnh, hung dữ nói. Giờ khắc này, hai nữ cười nhánh hoa run rẩy. Sở Càn Khôn cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt, chẳng lẽ xinh đẹp nữ hài sinh khí, đều là đáng yêu như thế. Đúng đấy, lại không nói thật, chúng ta gọi học trưởng tới đón đợi ngươi. Váy nữ sinh cũng ở một bên phụ họa nói. Đừng a. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian hô. Chính mình rất may mắn, đụng phải hai cái xinh đẹp học tỷ đến đây tiếp đại chính mình. Đây chính là ông trời ban ơn. Nhất định phải biết quý trọng. Huống hồ hồ, từ đâu tới học trưởng sẽ quản chính mình. Không gặp, bọn họ cả đám đều vây quanh ở học muội bên người xung xoe, ánh mắt đều không mang theo hướng hắn bên này liếc. Ha ha, sợ đi. Tiểu tử, còn thu thập không ngươi? Tiểu học đệ. Quần bò nữ sinh đắc ý nói. Cái kia đắc ý, ngang ngược, nhìn Sở Càn Khôn ngây người. Tiểu học đệ ba chữ cũng là hô có tay nghề, nghe Sở Càn Khôn đã xấu hổ lại phiền muộn. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đụng phải hai cái học tỷ sợ không phải người bình thường. Làm không tốt, là lấy đùa giỡn tân sinh học đệ làm vui tỉnh đại nữ ma đầu. Nam tử hán đại trượng phu, có thể co lại có thể dỗi mới hiển lộ ra bản thật lĩnh. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền, ta gọi Sở Càn Khôn, hệ quản lý tân sinh, không biết hai vị học tỷ phương danh. Học là ngành nào? Thật chua, cái này triệt để bại lộ học đệ thân phận đi. Hai nữ vỗ tay chúc mừng, cao hứng bừng bừng, tựa hồ nhìn thấu Sở Càn Khôn ngụy biện. Là nhiều sao không được sự tình. Thông qua giới thiệu, Sở Càn Khôn mới biết được, quần bò nữ sinh gọi Hồ Vũ Hàm, váy đầm nữ sinh cứ gọi Lý Hy Huyễn. Hai vị nữ sinh đều là nghệ thuật truyền thông học viện sinh viên năm 3. Lão sinh thời gian lên lớp muốn tới tháng 9, các nàng là bị trường học căn bài, cố ý trước thời gian đến trường học, trợ giúp tân sinh làm nhập trường học thủ tục. Trải qua vừa rồi một phen đối thoại, ba người tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, lại không có chút nào cảm giác xa lạ. Tình đại phong thổ nhân tình. Tại hai nữ quen thuộc trong giới thiệu, để Sở Càn Khôn có càng sâu giải. Đi thôi, trước dẫn ngươi đi làm thủ tục. Hồ Vũ Hàm hào phóng vô một cái Sở Càn Khôn bả vai, ngươi thật một kiện hành lý đều không có. Sở Càn Khôn mỉm cười, hành lý là gửi vận chuyển, muốn chậm một chút mới có thể đến. Thực là Sở Càn Khôn không có kinh nghiệm, không biết những cái kia cần mang, những cái kia không cần mang. Kết quả là, dứt khoát tay không tiến trường học, nhìn xem trường học có cái gì phúc lợi phát, không tiếp tục đi mua. Lần này tiến trường học, Sở Càn Khôn là muốn thật tốt trải nghiệm cuộc sống đại học. Phòng ngủ hắn cũng chuẩn bị thường xuyên ở, bởi vậy, lại chuẩn bị một bộ đồ dùng sinh hoạt cũng rất có cần phải. Tuy nhiên Sở Càn Khôn đối tỉnh đại không tính đặc biệt lạ lắm, nhưng là có hai đại mỹ nữ học tỷ dẫn đường, làm bạn, hắn vẫn là rất tình nguyện. Giả vờ lần đầu tiên tới, cùng hai nữ vừa đi vừa nói chuyện, trò chuyện với nhau thịnh vui mừng. Hồ Vũ Hàm cùng Lý Hy Huyễn đều là tính cách sáng sủa, có thể lợi biết nói nữ hài tử. Tăng thêm Sở Càn Khôn thỉnh thoảng đến điểm đậu bị sung sướng, dưới đường đi đến, ba người trò chuyện cũng là mười phần tận hứng. Thân sinh chố ghi danh người người nhộn nháo. Mỗi cái chuyên nghiệp viện hệ, đều có mỗi người một khối địa bàn, thả hai ba bàn lớn, dựng thẳng một đầu ân có viện hệ tên biểu ngữ. Có thể nói là cờ xí pháp phối, phân biệt rõ ràng. Hai nữ mang theo Sở Càn Khôn đi vào quản lý viện trước bàn, đăng ký ký tên. Sau đó cầm lấy một chương kỹ càng quá trình biểu, bắt đầu một cái điểm đi theo quy trình. Có hai nữ hiệp trợ, Sở Càn Khôn thủ tục quá trình làm rất nhanh. Mới hơn một giờ, liền đã dẫn lên chăn đệm chậu rửa mặt các loại dụng cụ. Sở Càn Khôn đang hưởng thụ học tỷ tinh cấp phục vụ đồng thời, cũng thu hoạch không ít phẫn hận cùng đấu kỵ ánh mắt. Nhìn lấy một đường lên không ngừng chào hỏi, cùng bị chào hỏi hai nữ, Sở Càn Khôn hết sức tò mò. Học tỷ nhận biết người thật nhiều nha. Các ngươi không phải là cán bộ hội học sinh A. Hai nữ nhìn nhau cười cười, Hồ Vũ Hàm dí dỏm nói ra, ngươi đoán. Ai, Sở Càn Khôn là thật không rõ, vì cái gì nữ sinh đều thích gọi nam sinh đoán đâu. Đoán cái gì đoán, đoán đến đoán đi nhiều xấu hổ. Hắn biết rõ đoán không tốt, là rất dễ dàng chết người, dứt khoát mỉm cười. Dù sao, các nàng là không phải cán bộ hội học sinh, tại chính mình liên quan gì. Lý Hy Huyễn khanh khách một tiếng, nói, ngươi học tỷ chúng ta, thế nhưng là truyền thông hệ song Mỹ, nhận biết người nhiều, không phải rất bình thường sao. Đúng rồi. Hồ Vũ Hàm khó chịu nói, tựa hồ đối với cán bộ hội học sinh rất khinh thường. Hồ học tỷ, Lý học tỷ là cái gì người nha? Cảm giác được cái đề tài này không đã sâu nói, vì ngăn ngừa xấu hổ, Sở Càn Khôn lặng lẽ tới gần Hồ Vũ Hàm hỏi. Hả, làm sao, ngươi nhìn lên Lý học tỷ, muốn nghe được nàng tin tức. Hồ Vũ Hàm ý cười ấm áp hỏi, còn cố ý ngắm Lý Hy Huyễn liếc một chút. Hiểu lầm kia lớn. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian giải thích nói, không có. Cũng là cảm thấy Lý học tỷ tên giống người Hàn, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thật. Hồ Vũ Hàm nghi ngờ nói. Thật, so vàng thật còn thật. Sở Càn Khôn dở khóc dở cười, còn kém nhấc tay thể. Lý Hy Huyễn sắc thực tính toán xinh đẹp, nhưng hắn lại huyết khí phương cương, cũng không đến mức như thế vội vã không nhịn nổi. Hắc hắc, ngươi đoán đúng, nàng thật đúng là người Hàn, là giao lưu sinh. Hồ Vũ Hàm không còn đùa Sở Càn Khôn, cho ra Lý Hy Huyễn thân phận. Thật à? Nàng cái này tiếng Hoa cũng quá tiêu chuẩn à, muốn không phải tên, ta căn bản không dám tưởng tượng nàng là người ngoại quốc. Tuy nhiên trước đó có suy đoán, nhưng là được đến khẳng định trả lời, Sở Càn Khôn vẫn là rất kinh ngạc. Hai người nói thầm dẫn, lên Lý Hy Huyễn chú ý. Hiếu Kỳ muốn hỏi, Hồ Vũ Hàm cười quỷ dị, đối nàng đưa lô thai mềm giọng. Tại Lý Hy Huyễn hưu ý vô ý nhìn soi mói, Sở Càn Khôn náo cái đỏ thấp mặt. Còn không bằng không đổi đề tài, cái này phía dưới lung túng hơn. May ra rất nhanh liền đến túc xá lầu dưới, vì làm dịu không khí lung túng, Sở Càn Khôn chủ động mời hai nữ đi lên ngồi một chút. Hồ Vũ Hàm nâng chút trong tay chậu rửa mặt, ngươi không nói, chúng ta cũng phải giúp ngươi đem đồ vật đưa đến phòng ngủ, cái này gọi đến nơi đến trốn. Hắc, một cái trong tay cầm một cái chậu rửa mặt, một cái trong tay cầm một cái không bình nước, hắn đồ vật đều ở trong tay chính mình mang theo. Sở Càn Khôn thật vô lực đậu đen rau muống, cái này cũng gọi rút. Muốn không phải xem ở là mỹ nữ phân thượng. Sở Càn Khôn rất muốn phi các nàng một mặt. Nhìn hai nữ hứng thú giặt rào, tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Sở Càn Khôn không hiểu sầu lo. Cái này không phải là dẫn nữ sói nhập nam ngủ đi. Sở Càn Khôn phòng ngủ tại lầu 5, số hiệu 505. Hắn đến thời điểm, cửa phòng ngủ mở rộng, hiển nhiên đã có người tới trước. Đi đến thăm dò xem xét, được rồi, tràn đầy một phòng toàn người. Sở Càn Khôn dùng lực gõ gõ cửa, sau đó cười đối mọi người giới thiệu. Các ngươi tốt, ta gọi Sở Càn Khôn. Cùng mọi người một cái phòng ngủ. Nhìn thấy Sở Càn Khôn hai tay xách tràn ngập đồ vật, tới gần lớn nhất cạnh cửa một cái nam sinh đi tới. Giúp hắn tiếp nhận đệm chăn, trực tiếp thả tại ở gần cạnh cửa giường trên. Sau đó đối với hắn nói ra, ta gọi vệ gia thành, chúng ta phòng ngủ 6 người, 6 cái giường, ngươi đến chấm nhất, chỉ có vị trí này, không sao chứ. Không có vấn đề. Sở Càn Khôn thẳng thắn đáp. Hắn cái cuối cùng đến, tự nhiên là ngủ bọn họ tuyển còn lại giường ngủ. Bất quá, hắn không có chú ý nhiều như vậy, ngủ cái nào cái giường không phải ngủ. Bọn họ cái này tòa nhà lầu ký túc xá là lầu cũ, trong túc xá cách thức vẫn là giường tầng hình thức. Không phải cấp trên giường, phía dưới bàn máy tính cùng ngăn tủ loại kia. Trong phòng ngủ, trừ Sở Càn Khôn bọn họ 6 cái học sinh bên ngoài, còn có 3 cái gia trưởng. 9 người nhét chung một chỗ, không rộng lắm trong phòng lộ ra rất có quáp. Các gia trưởng bàn giao mỗi người con gái vài câu, liền kết bạn cùng rời đi. Sở Càn Khôn cùng tại phía sau bọn họ đi ra phòng ngủ, hắn tự nhiên không phải khách khí đưa người. Mà chính là kỳ quái, Hồ Vũ Hàm cùng Lý Hy Huyễn, làm sao còn không tới. Bởi vì phòng ngủ tại lầu 5, Sở Càn Khôn trong tay đồ vật tương đối nhiều. Cho nên, là một hơi tới trước phòng ngủ, không có cùng hai nữ chậm chậm leo thang lầu. Sở Càn Khôn ra ngoài sau không lâu, lại trở về phòng ngủ. Một tay nước sôi bình, một tay chậu rửa mặt, đằng sau theo hai cái tay không đại mỹ nữ. Vừa mới bởi vì gia trưởng rời đi, phòng ngủ mấy cái nam sinh đều rất phát triển, lớn tiếng giới thiệu mỗi người tình huống. Chỉ là, làm ồn phòng ngủ, đống nhiên an tĩnh. Từng cái trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy cái này một nam hai nữ tổ hợp. Tất cả đều mở bức, mười phần muốn hỏi, cái này là làm sao cái tình huống nha. Hồ Vũ Hàm cùng Lý Hy Huyễn đối loại ánh mắt này sớm đã miễn dịch, không nhìn thẳng mấy cái tiểu nam phát thanh quang ánh mắt. Đứng tại Sở Càn Khôn bên giường, đơn giản quét mắt một vòng toàn bộ phòng ngủ. Hồ Vũ Hàm nhấp nhô nói câu, cũng không tệ lắm. Đã đưa đến, chúng ta liền trở về. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ nhìn lấy rối bời phòng ngủ, cũng không biết có nên hay không mời các nàng ngồi. Ngồi lời nói, lại cái kia ngồi chỗ nào. Hai vị học tỷ trong lòng là nghĩ như thế nào, Sở Càn Khôn cũng không biết. Thì vì giúp hắn cầm cái chậu rửa mặt, xách cái ấm nước, sửng sốt bỏ cái lầu năm. Tâm lý cảm thấy rất không có ý tứ, cười mời nói, đa tạ hai vị học tỷ, muốn không ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi. Hồ Vũ Hàm nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút, ánh mắt kia ý vị sâu xa, còn cố ý ngắm ngắm Lý Hy Huyễn. Lúc này mới khoát tay nói, không dùng, hôm nay còn muốn đi đón hắn học đệ học muội. Ngươi thật nghĩ mời khách lời nói, lần sau đi. Sở Càn Khôn biết nàng cái này nói cũng là lời thật, liền không cưỡng cầu nữa. Cười nói, vậy ta đưa tiễn các ngươi đi. Đúng, học tỷ để điện thoại thôi. Hồ Vũ Hàm lôi kéo Lý Hy Huyễn một bên đi ra ngoài, một bên cười hỏi, hai người chúng ta, ngươi muốn lưu người nào điện thoại? Sở Càn Khôn không chút nào yếu thế nói, ta so sánh lòng tham, hai cái xinh đẹp học tỷ điện thoại đều muốn lưu. Sau đó, Sở Càn Khôn tại nhập trường học ngày đầu tiên, thì thu hoạch hai đại mỹ nữ điện thoại cá nhân. Các loại Sở Càn Khôn lại trở về phòng ngủ thời điểm, trong nháy mắt liền bị hắn năm người vây quanh. Vừa mới giúp hắn quân đồ, ngủ hắn dưới giường nam sinh vệ ra thành một phát bắt được hắn. Anh em, ngươi cũng quá châu A, học tỷ đưa tới cửa, vẫn là hai cái. Hai cái nha, ngươi cũng không đập bị xét đánh. Không có cách nào từ nhỏ nhân phẩm liền tốt, vừa vào cửa trường liền bị hai cái học tỷ nhìn lên. Gọi là một cái nhiệt tình, nhất định phải đưa ta tới, ta là thật không am hiểu cự tuyệt mỹ nữ. Cắt. Sở Càn Khôn đắc ý không được, nói mấy người đều xuất hiện ngón giữa, cường lực khinh bỉ. Chương 156, cách bình phong hư không thán. Không khí này, cảm giác này, Sở Càn Khôn rất ưa thích. Cười hắc hắc, biến ảo thuật giống như từ trong túi móc ra một bao lợi nhóm, thủ pháp thuần thục bắn ra mấy cây. Hỏi, muốn tới đến một cái. Ba ba bá, trong nháy mắt thiếu năm cái. Cái kia thủ pháp, so với hắn, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Sở Càn Khôn nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn tới một cái ở cấp 3 thời kỳ, chính là cao thủ A. Đều là trải qua khói chàng lão sư phụ. Huynh đệ, cái này bao thuốc về ngươi. Sở Càn Khôn chính mình cũng cầm một cái, sau đó cởi lấy thuốc lá hướng Vệ Gia Thành trong tay ném một cái. Nóa, như thế hào khí. Vệ Gia Thành nhìn lấy trong tay vừa mở rộng thuốc lá. Quả thực không dám tin. Nói lời mặc dù mang theo nghi vấn, nhưng cái tay kia cũng rất thành thật. Nắm chặt gấp, không có mảy may khách khí. Hắn mấy người, nhìn gọi là một cái đỏ mắt, hận không thể lập tức tiến lên, đánh thổ hào phân thuốc lá. Vệ Gia Thành tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng đem thuốc lá hướng túi quần bịt lại, còn thuận tay vô vô. Vô sỉ. Kết quả là, sắp đến Sở Càn Khôn thu đến 5 cái khinh bỉ chỉ về sau, Vệ Gia Thành cũng thu đến 4 cái. Tại vừa trọng sinh cái kia một hồi, Sở Càn Khôn còn có một số nghiện thuốc. Mặc dù không hơn đời mức độ nghiện như vậy đủ, nhưng mấy ngày vẫn là hội tiêu diệt một bao. Bất quá, đằng sau chậm rãi thì càng ngày càng không có cảm giác, hiện tại càng là có thể quất cũng không quất. Người khác là nghiện thuốc càng ngày càng nặng, hắn là phản đạo mà đi chi, nghiện thuốc là càng lúc càng mở nhạt. Hôm nay cái này gói thuốc lá, còn là hắn lâm thời mua, vì cũng là rút ngắn chúng người quan hệ. Đem đồ vật phóng tới trong ngăn tủ, sau đó leo đến chính mình trên giường, trải tốt đệm chăn, thoải mái nằm ở phía trên. Ta gọi Sở Càn Khôn, Đông Châu Sơn Thủy huyện người, chứ biết dưới giường huynh gọi vệ ra thành bên ngoài, còn không biết các ngươi tên, thế nào, đều tự giới thiệu xuống đi. Sở Càn Khôn lại giới thiệu một lần chính mình, trong miệng cắn thuốc lá, cũng không có nhen nhóm. Đây đều là quy củ cũ, ngủ chung phòng đồng học trước tự giới thiệu, sau đó cũng là ấn 5 tháng mấy ngày gần đây hàng bối. Đúng. Thừa dịp tất cả mọi người tại, lẫn nhau giới thiệu đi. Sở Càn Khôn dưới giường, hơi có tiểu bản vệ gia thành cũng đề nghị. Sau đó đi đầu bắt đầu nói, ta giới thiệu lần nữa phía dưới chính mình, ta gọi vệ gia thành, là Giang Bắc người. Ta gọi Vương Lực Thiên, chết tỉnh Đông Dương người. Giống như Sở Càn Khôn ngủ ở giường trên, mang theo một bộ kính đen nam sinh nói. Một cái khác thật cao gầy gò, ngủ ở vệ gia thành đằng sau nam sinh nói tiếp, ta gọi Chu Thành Hải, Đông Châu người địa phương. Trương Dương, huy tỉnh nhân sĩ. Nói chuyện là toàn phòng ngủ là đẹp trai nhất một cái gia hỏa. Giữ lấy trung phân, cười một tiếng thì lộ ra hai cái lún đồng tiền, đối tiểu cô nương có rất lớn lực sát thương. Cái cuối cùng ý đầu hối cua, dài một bộ chất phác dạng nam sinh giới thiệu nói, ta gọi Ngụy Minh Châu, là cán tỉnh. Trong 6 người Sở Càn Khôn, Chu Thành Hải, Vương Lực Thiên 3 người đều là chết tỉnh người địa phương. 3 người hắn, thì là phân biệt đến từ chung quanh Giang Bắc, Huy, cán 3 cái tỉnh. Tại tự giới thiệu sau khi kết thúc, lại theo thứ tự báo tuổi tác tháng. Sở Càn Khôn vốn cho là bằng hàn tháng, không phải đệ nhất, cũng cần phải là thứ hai. Kết quả, sau cùng rất khổ cực chỉ đến phiên cái thứ ba. Chất phác Ngụy Minh Châu đại tất cả mọi người một tuổi, rút đến thứ nhất, đứng hàng phòng ngủ lão đại. Chu Thành Hải lại lấy nửa tháng ưu thế, lực áp Sở Càn Khôn làm lão nhị. Vệ gia thành lão tứ, Vương Lực Thiên lão ngũ, là đẹp trai nhất Trương Dương nhỏ nhất, đứng hàng lão lục. Mấy cái nam sinh mỗi người nằm tại chính mình trên giường, nói trường học kiến thức, còn có cao trung thời kỳ một số chuyện lý thú. Theo nói chuyện phiếm xâm nhập, mọi người càng ngày càng quen thuộc, lẫn nhau càng ngày càng giải. So như biết, Ngụy Minh Châu vì sao lại so mọi người lớn hơn một tuổi. Là bởi vì, hắn điều kiện gia đình quá kém, lớp 11 thời điểm, bỏ học một năm. Đối với hắn, mọi người vẫn là rất bội phục. Tại gian khổ như vậy điều kiện phía dưới, còn có thể thi được tỉnh đại, tuyệt đối có khiến người ta kính nể tư bản. Mà tương đối, điều kiện gia đình tốt nhất là Chu Thành Hải. Phụ thân là Đồng Châu thành phố nào đó bộ môn trọng yếu người đứng thứ nhất, mẫu thân là một nhà đại hình xí nghiệp nhà nước phó tổng. Vệ gia thành cùng Vương Lực Thiên gia đình điều kiện không sai biệt lắm, đều là công nhân bình thường nhà. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Thực, dứt bỏ phụ mẫu điều kiện không nói, bọn họ trong những người này, ưu việt nhất hẳn là Sở Càn Khôn. Bất quá, hắn không có đem chính mình tình huống nói quá rõ ràng, chỉ nói là trong nhà mở một nhà cửa hàng, cuộc sống tạm bợ qua còn có thể. Mà nhỏ nhất Trương Dương, thì là dựa vào đẹp trai bề ngoài, từ tiểu học đến cao trung, hai họa không ít tiểu nữ sinh. Từng đống việc ác, quả thực tội lỗi chồng chất, đưa tới mọi người nhất trí dùng ngòi bút làm vũ khí. Kết quả, tiểu tử này còn Dương Dương đắc ý, nói khoác mà không biết ngượng nói. Hắn tại tỉnh đại 4 năm, thấp nhất mục tiêu cũng là hoàn thành bách nhân trạm. Mà cả đời này, mục tiêu lớn nhất, cũng là tại lúc còn sống hoàn thành vạn nhân trạm. Thật sự là phát rồ a. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mọi người án lấy hắn cũng là một trận quyền đấm cước đá. Hận không thể vì trường học, vì các nữ sinh trừ hại. Chịu một trận đánh tơi bời về sau, Trương Dương lại là không có bất kỳ cái gì thu liễm. Lời thề son sắt nói, hắn cái này là sinh mệnh không nghỉ, cái kia không ngừng. Thật sự là quá nhận người hận. Đương nhiên đàm luận nhiều nhất, vẫn là trường học là xinh đẹp các học tỷ. Nói, thì lại ngừng lại một chút Sở Càn Khôn nơi này. Mấy người lại là một phen ước ao ghen tị, phiền muộn chính mình tại sao không có dạng này tình cờ gặp gỡ, cái này giữa người và người chênh lệch thực sự quá lớn. Sau đó, không biết là người nào trước ồn ào, muốn Sở Càn Khôn giao ra Hồ Vũ Hàm cùng Lý Hy Huyễn hai vị học tỷ số điện thoại. Tuy nhiên lẫn nhau trò chuyện rất vui vẻ, rất vui sướng, làm ăn mặn trò đùa cũng có thể mở. Nhưng dù sao vẫn là ngày đầu tiên nhận biết, mỗi người đến cùng là cái gì nhân phẩm đều còn không biết. Sở Càn Khôn còn không đến mức như vậy không có đếm, Hồ Vũ Hàm cùng Lý Hy Huyễn hai nữ điện thoại, hắn tự nhiên là không biết hướng bên ngoài nói. Đồng thời, đây cũng là đối nàng hai một loại tôn trọng. Người ta tín nhiệm ngươi, mới vô điều kiện đem số điện thoại nói cho ngươi. Không có đi qua các nàng đồng ý, quay người liền đem dãy số tiết lộ, chẳng phải là cho chính mình nhân phẩm bôi nhọ. Cho nên, bất luận bọn họ lấy cái gì dụ hoặc hắn, Sở Càn Khôn ý chí kiên định, kiên quyết không giao. Chúng người không biết làm sao, bất quá học tỷ không có cơ hội, vậy thì bắt đầu ước mơ trong lớp nữ sinh đi. Cho chuyện nữ nhân trò chuyện nhiều, Sở Càn Khôn dần dần không có hứng thú. Có người hỏi hắn, hắn thì phụ họa vài câu, không hỏi liền không nói. Đại đa số thời gian, hắn đều đang nghĩ Âu Dương Mộ Tuyết. Bắc Đô Đại học tân sinh báo danh, muốn so tỉnh đại trễ 2 ngày thời gian. Lấy Âu Dương Mộ Tuyết điều kiện, nàng là không cần trọ ở trường. Trong nhà càng là tại Bắc Đô Đại học phụ cận giúp nàng mua một bộ nhà trọ, lấy thuận tiện nàng đến trường. Kết quả, hôm qua nghe Sở Càn Khôn nói, hắn muốn trọ ở trường thể nghiệm phòng ngủ văn hóa. Sau đó cải biến kế hoạch, cũng định ở trường học. Còn Mỹ Danh nói, phu sướng phụ tùy. Bất quá, tốt đối với việc này cũng không có nảy sinh cái gì khó khăn chắc trở. Không phải vậy, trong tương lai mẹ vợ Bạch Tĩnh chỗ đó, Sở Càn Khôn lại muốn nhiều một đầu tội trạng. Thuốc lá làm ngậm ở trong miệng, không quất cũng sẽ rất đắng chát. Bò xuống giường, Sở Càn Khôn đến nước sôi ở giữa đi đánh một bình nước nóng. Kết quả, nước là có, lại không cái ly uống. Bất đắc dĩ, đành phải mượn vệ ra thành cái ly dùng một lát. Nhìn lấy trống rông ngăn tủ, Sở Càn Khôn cảm thấy mình cần phải đi mua sắm một phen, đem vật dụng hàng ngày đều bổ đủ. Sau đó, đánh gây khí thế ngất trời mấy người, hỏi, ta đi trường học siêu thị mua đồ, có cùng một chỗ sao? Ngụy Minh Châu chỉ trồng chất đầy trên mặt đất, trên bàn đồ vật nói, ta cái gì cũng có, không có có đồ vật gì muốn mua, chính ngươi đi thôi. Chu Thành Hải cùng Vương Lực Thiên cũng là lắc đầu, biểu thị không đi. Nhỏ nhất Trương Dương cười lấy, thân mật đều, tam ca, mang cho ta bình một chứ sao. Cái này âm thanh tam ca, hô Sở Càn Khôn còn có chút không quen. Bất quá, hắn vẫn là rất thẳng thắn chút gật đầu, nói đùa, không có vấn đề. Ngươi xác định một bình liền đầy đủ sao. Tam ca, ta cùng đi với ngươi đi. Vệ Gia Thành xoay người rời giường. Sở Càn Khôn không biết hắn là mình muốn mua đồ, còn là thuần túy vì bồi chính mình. Bất quá có bạn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xem chừng mua đồ không ít, có người giúp đỡ cũng là không tệ. Các loại Sở Càn Khôn hai người đại mua sắm lúc trở về, bốn người y nguyên đợi tại trong phòng ngủ, cái kia đều không đi. Tân sinh cũng là như thế đáng thương, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không nữ sinh tốt ước, chỉ có thể đàng hoàng đợi tại trong phòng ngủ. Còn tốt, Chu Thành Hải mang một laptop, mấy người vây tại một chỗ xem phim. Biểu tình kia, Sở Càn Khôn không dùng tới gần màn hình, liền biết mấy tên này đang nhìn cái gì. Không phải kỵ binh, cũng là bộ binh. Đối với loại này cách bình phong hư không thán sự tình, lấy hắn hơn 40 linh hồn, sớm đã không có hứng thú. Bởi vậy, Sở Càn Khôn đồng thời không có gia nhập xem phim đại quân, mà chính là cầm lấy công cụ, đem phòng ngủ vệ sinh đơn giản làm một chút. Nhìn lấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít phòng ngủ, cùng đắm chìm trong nhã miệt điệp bên trong mọi người. Sở Càn Khôn đột nhiên ác thú vị rất đậm, chuẩn bị cho bọn hắn đến cái kích thích. Lao sư đến trang ngủ. Quả thực là trời nắng một tiếng lôi. Vang một tiếng, từng cái huấn luyện nắm chắc giải tán lập tức, lẫn nhau bày ra khác biệt tạo hình. Lão đại Ngụy Minh Châu, nhìn qua như vậy chất phác đàng hoàng một người. Lại là cái thứ nhất chạy vào nhà vệ sinh, giả vờ tới nước, chỉ bất quá liền quần đều không thoát. Lao tứ vệ Gia Thành, siêu một tiếng, thì nằm ở trên giường, nhắm mắt lại vờ ngủ, đồng dạng liền giày đều không thoát. Lão ngũ Vương Lực Thiên, ngồi tại trước bàn sách, đang làm bộ đọc sách, chỉ là cuống cuồng bận bịu hoảng, sách vở cầm ngược lại cũng không biết. Lão lục Trương Dương, làm ảo thuật giống như cầm lấy một thanh lược. Đối với tấm gương hết sức chuyên chú quản lý hắn trung phân. Trải gọi là một cái cẩn thận, cảm giác không đem hai bên lông làm thành một dạng nhiều, hắn thì thể không bỏ qua. Lao Tam, ngươi muốn ăn đòn A, từ đâu tới Lao Sư? Chỉ có Lao Nhị Chu Thành Hải một bên che kín máy tính, một bên hướng cửa phòng ngủ nhìn, lộ ra không chút hoang mang. Quả nhiên là Lao tài xế, vững vàng để Sở Càn Khôn không lời nào để nói. Nhìn lấy mấy người phản ứng, Sở Càn Khôn là muốn cười lại không dám cười, ôm lấy cái bụng, thật sự là nín đau bụng. Kịp phản ứng mọi người, tự nhiên là đối với hắn một trận cùng dẹp. Vì dập tắt mọi người lửa giận, Sở Càn Khôn chỉ được ký kết hiệp ước không bình đẳng. Đáp ứng buổi tối mời đoàn người ăn tiệc, còn hào khí biểu thị không ít hơn 8 cái món chính. Xét thấy hắn biết sai có thể thay đổi, thái độ đoan chính, mọi người cái này mới tha cho hắn. Chương 157, tay run một cái, kém chút ngã. 505 lần thứ nhất liên hoan, đương nhiên sẽ không cân nhắc đi ra bên ngoài ăn. Đương nhiên là muốn tới trường học căn tin đi dò thám đường, giải giải món ăn tình huống. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là khó được tại cùng nhau ăn cơm cơ hội. Mặc dù là một lớp đồng học, lại là ở tại một cái phòng ngủ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ là một số cái tiểu đoàn thể. Về sau quen thuộc trường học hoàn cảnh, lại hoặc là tuyển khác biệt tiết, đặc biệt là có bạn gái về sau. Toàn ngủ tập thể hành động, hội càng ngày càng ít. Đi căn tin trên đường, đụng phải không ít giống như bọn họ, lấy phòng ngủ làm đơn vị đội ngũ, xem xét cũng là tân sinh. Tỉnh đại khuôn viên trường rất lớn, theo phòng ngủ xuất phát, mấy người đã đi 20 phút mới đến. Nhìn lấy cơi xe đạp, ngẫu nhiên theo bên người đi qua lão sinh. Sở Càn Khôn nghĩ đến, là không phải mình cũng đi mua một cái xe đạp. Tuy nhiên hắn có 4 bánh xe con, nhưng ở trường học bên trong lái xe, lộ ra quá kiêu căng một số. Hiện tại là 045, cũng không phải xe ô tô ở trường học chạy khắp nơi hậu thế. Lần thứ nhất liên hoan, Sở Càn Khôn cũng không có hẹp hỏi. Nói được thì làm được, đem căn tin tất cả đồ ăn đều điểm một phần, so 8 cái còn nhiều 2 cái. 6 người ăn rất thoải mái, cũng coi là quên cả trời đất. Hôm nay là lần đầu tiên thức ăn đường, đối mọi người mà nói vị đều tính toán mới mẻ. Lại thêm đồ ăn chủng loại tương đối nhiều, đều không có cảm thấy đặc biệt khó ăn. Sở Càn Khôn cái này khác loại ăn hàng, càng là ăn say xương ngon lành. Không có bạn gái, không uống rượu. 505 phòng ngủ đệ nhất bữa ăn, duy trì liên tục khoảng 30 phút, liền qua loa kết thúc. Cơm nước xong xuôi 6 người, chẳng có mục đích đi tại trở về phòng ngủ trên đường. Đối xung quanh kiến trúc, cảnh sát miễn không một phen nghị luận. Đều là huyết khí phương cương trẻ tuổi tiểu hòa tử, thảo luận nhiệt liệt nhất đề tài, đương nhiên vẫn là liên quan tới nữ nhân. Toàn phòng ngủ 6 người, trừ lão đại Ngụy Minh Châu bên ngoài, còn lại 5 người đều ở cấp 3 nói qua yêu đương. Chỉ bất quá, trừ Sở Càn Khôn bên ngoài, hắn 4 người nói đều là lớp 12 tình yêu xế bóng. Ái tình ngay tại mấy ngày nay, thi đại học vừa xong tay không dắt. Thi đại học thoáng qua một cái, từng đôi duyên ương đều là đường ai nấy đi, triệt để tách ra. Trở về phòng ngủ trước đó, lão nhị Chu Thành Hải bỏ tiền, đi mua một chục đóng hộp bia. Nói là đêm dài đằng đẵng, cơ khổ khó qua, muốn cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ mượn rượu tiêu tan tịch mịch. Sở Càn Khôn xem xét, cái này huynh đệ cũng thật thực sự, chỉ riêng mua rượu đơn uống, cũng không biết mua chút thức ăn. Sau đó lại chạy tới trong cửa hàng nhỏ, mua một số ăn đồ ăn. Trong tiệm cũng không có gì hàng cao đẳng, đều là rất tiếp địa khí đồ vật, có thể uống rượu vị cay đậu phộng loại hình. Sở Càn Khôn ngược lại là nghĩ mua chút món kho, thế nhưng là hướng trong tiệm làm thêm học tỷ sau khi nghe ngóng. Muốn đến phía ngoài trường học mới có mua, sau đó thẳng thắn từ bỏ. Trở lại phòng ngủ, đóng lại cửa phòng ngủ, mấy người uống rượu chúc mừng con đường đại học mở ra. Tiểu không uống 2 cái, Sở Càn Khôn điện thoại thì liên tiếp có điện thoại gọi tới. Vì không ảnh hưởng hắn mấy người uống rượu xem phim, hắn dứt khoát chạy đến trong hành lang tiếp điện thoại. Giống như hắn rời đi phòng ngủ, còn có lão Lục Trương Dương. Lén lén lút lút, hướng Sở Càn Khôn nói một câu tìm hiểu địch tình, thì phóng xuống lầu. Nghe Sở Càn Khôn rất là kỳ lạ, không biết hắn nổi điên làm gì. Cú điện thoại đầu tiên là Liêu Y Y đánh tới, đơn giản hỏi một chút trường học tình huống. Sau đó hỏi hắn, buổi tối có trở về hay không ở. Sở Càn Khôn muốn thể nghiệm cuộc sống đại học, tự nhiên là muốn tại trường học ở một thời gian ngắn, nói cho nàng không quay về ở. Sau đó lại bàn giao nàng và Đồng Giang Nghê, buổi tối đóng cửa kỹ càng, tốt nhất đem cửa khóa trái. Hai nữ hài đơn độc bên ngoài ở lại, an toàn trọng yếu nhất. Bỏ xuống lời nói, Sở Càn Khôn cho cửa tiểu khu chủ tiệm phát cái tin nhắn ngắn, để hắn bình thường giúp đỡ chiếu cố một chút. Lão bản dây hồi. Sở Càn Khôn hiện tại là hắn đệ nhất đại khách hàng. Mỗi tháng thuốc lá, nước khoáng cái gì, cho hắn mang đến không ít lợi nhuận. Hai người đều nhanh thành bạn vong niên, điểm ấy chuyện nhỏ tự nhiên không nói chơi. Cái thứ hai điện thoại là Tô Tố Viện đánh tới, hỏi hắn làm sinh viên đại học năm nhất cảm giác thế nào. Có hay không bị trường học học tỷ, học muội lóe mù mắt. Sở Càn Khôn cùng nàng nói, tỉnh đại mỹ nữ nhiều như mây, nhưng đều không tô tỷ xinh đẹp có khí chất. Nghe Tô Tố Viện vui vẻ cười đau xốc hông, khen lớn hắn coi ánh mắt, sạch nói lời nói thật. Vừa bỏ xuống Tô Tố Viện điện thoại, Liêu Thiên Vân điện thoại lại đánh vào tới. Hỏi hắn trường học tình huống, có thiếu hay không thứ gì. Sở Càn Khôn đem trường học tình huống, thật tốt giới thiệu với hắn một phen. Có ăn có ở có siêu thị, giữa bạn học chung lớp tình bạn bè hỗ trợ, để hắn không cần lo lắng. Đối lao cứu cùng mợ quan tâm, Sở Càn Khôn là thật cao hứng. Mặc dù không có phụ mẫu yêu thương, nhưng còn có trưởng bối quan tâm. Tựa như hắn hiện tại biển số xe một dạng, 9915, cứu cứu muốn ta. Không phải là ngụ ý, Liêu Thiên Vân cái này cứu cứu đối với hắn quan tâm sao. Nô Hiểu Liên cùng Phạm Văn Phương cũng không đánh điện thoại, nhưng là cho gửi nhắn tin, cung chúc lao bản trở thành tỉnh đại cao tài sinh. Tinh thần truyền thông mấy người cũng không có gọi điện thoại, Bành Khải Nhạc làm đại biểu, cho hắn phát một đầu thật dài tin nhắn. Nhìn Sở Càn Khôn trên thân nổi da gà, một đám nịnh hót. Còn kém không nói, chúc Sở Tổng Thiên Thu và tái, nhất thống giang hồ. Sau cùng Bành Khải Nhạc nhắn lại, nếu như tại trường học đụng phải giải quyết không sự tình, cứ việc nói cho bọn hắn. Tại Đông Châu, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, đồng dạng phiền phức bọn họ vẫn có thể giải quyết. Nhất làm cho Sở Càn Khôn ngoài ý muốn, vẫn là Cẩu Tú toàn điện thoại. Một trận không có cái gì dinh dưỡng ân cần thăm hỏi về sau, nói cho Sở Càn Khôn một tin tức. Đỗ Vĩ Minh đoạn thời gian trước xuất hiện tại Sơn Thủy Thành, chỉ là một mực co đầu rút cổ trong nhà. Hôm qua sáng sớm, càng là tại hắn cha mẹ cùng đi, đến Bắc Đô lên đại học đi. Giáo huấn Đỗ Vĩ Minh cơ hội, người khác một mực không tìm được. Nói đến những thứ này thời điểm, cậu Tú toàn là rất không có ý tứ. Sở Càn Khôn bàn giao như vậy một kiện việc nhỏ, hắn kéo thời gian dài như vậy, vẫn không có giúp hắn giải quyết, nói đến cũng là rất hổ thẹn. Bất quá, Sở Càn Khôn cũng không để ý. Đỗ Vĩ Minh như là đã có cảnh giác, tự nhiên là khắp nơi phòng bị bọn họ. Huống chi, còn có Tống Đảo như thế một cái vô gian đạo tại. Biến thành như bây giờ, cũng là trong dự liệu. Biết cậu Tú toàn tự trách, Sở Càn Khôn thuận miệng trấn an vài câu. Sau đó, để hắn không muốn lại chú ý chuyện này, Đỗ Vĩ Minh chính hắn đến giải quyết. Rốt cuộc, Đỗ Vĩ Minh bây giờ đang ở Bắc Đô, cậu ca cũng là ngoài tầm tay với. Nhưng là, Sở Càn Khôn roi sớm muộn muốn dương lên Bắc Đô. Chờ hắn thương nghiệp vương quốc mở rộng đến Bắc Đô ngày, cũng là thu thập Đỗ Vĩ Minh thời điểm. Sau khi cúp điện thoại, Sở Càn Khôn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Âu Dương Mộ Tuyết tại Bắc Đô, Đỗ Vĩ Minh giá hỏa này cũng chạy đến Bắc Đô đi. Tuy nhiên một cái tại Bắc Đô đại, một cái tại dân đại. Nhưng Sở Càn Khôn vẫn là lo lắng, Đỗ Vĩ Minh sẽ đem đối với hắn hận, chuyển đến Âu Dương Mộ Tuyết trên thân. Vạn nhất Đỗ Vĩ Minh lấy có lòng không toàn tính, thương tổn đến Âu Dương Mộ Tuyết, hắn khóc đều không địa phương khóc. Cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút chính mình nữ nhân. Sở Càn Khôn cho Âu Dương Mộ Tuyết phát một cái tin nhắn ngắn, đem sự tình nói đơn giản nói. Để cho nàng bình thường, gia tăng chú ý. Âu Dương Mộ Tuyết tin nhắn, hồi rất nhanh. Đại ý là để hắn không cần lo lắng, nếu như Đỗ Vĩ Minh thực có can đảm đối nàng làm ý đồ xấu, hắn xuống tràng hội rất thê thảm. Đằng sau mịt mờ xách một câu, nàng hiện tại đợi địa phương là Bắc Đô, không phải Sơn Thủy Thành. Cũng là một câu như vậy rất là kỳ lạ lời nói, để Sở Càn Khôn yên lòng. Xem chừng Âu Dương Mộ Tuyết bên người có người chiếu khán, đồng thời đối nàng ra thế lại nhiều một chút giải. Hai người quen biết, hiểu nhau, yêu nhau cũng có nửa năm. Đối Âu Dương Mộ Tuyết sau lưng gia tộc nhận biết, Sở Càn Khôn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm thấy không đơn giản. Nhưng là đến cùng không đơn giản đến mức nào, hắn không biết, Âu Dương Mộ Tuyết cũng chưa từng nói. Bất quá, Sở Càn Khôn tin tưởng, dùng không bao nhiêu năm, hắn nhất định có thể gạt mây mở sương mù, dòm ngó hình dáng. Sở Càn Khôn vừa cùng Âu Dương Mộ Tuyết tin nhắn nóng trò chuyện kết thúc. Đông nhiên nhìn đến 4-5 cái lao sư bộ dáng người, từ cửa thang lầu tiến đến, một gian phòng ngủ đẩy cửa vào. Sở Càn Khôn một cái giật mình, tranh thủ thời gian xông vào 505, á hô một tiếng, lao sư tới. Nên đón hắn là 4 cái ngón giữa, cộng thêm chỉnh tề hợp nhất cắt. Ai, sói tới cố sự, quả nhiên có đạo lý. Không có cách, Sở Càn Khôn gặp đoàn người không tin, đành phải hướng đến trước máy vi tính xách tay, đừng cho khép lại. Sau đó, không quan tâm mọi người trách cứ, chạy tới đem quạt điện đối với cửa sổ phương hướng thổi. Trong phòng ngủ một cỗ mùi khói, cái này nhất định phải xử lý sạch. Mấy tên, tuổi không lớn lắm, khói linh không nhỏ. 10 phần kẻ nghiện thuốc, nhìn cái phim hành động tình cảm, có như vậy phí khói sao? Ngụy Minh Châu xem xét, Sở Càn Khôn điệu bộ tựa hồ không phải giả mạo. Vội vàng chạy đến cửa phòng ngủ, hướng bên ngoài thăm dò đầu. Sau đó lời gì cũng không nói, cầm lấy cây chổi, cấp tốc bắt đầu quét qua mặt đất điếu thuốc cùng lon địa. Hắn mấy người xem xét, má ơi, là thật có lao sư a. Kết quả là, đem theo cao trung mang đến, đối lao sư lòng kính sợ nâng lên tối cao, cấp tốc phối hợp quét dọn chiến trường. Gọi là một cái ăn ý, tốc độ tay gọi là một cái nhanh, xem xét cũng là ở cấp 3 thời kỳ huấn luyện nắm chắc. Rất nhanh, cửa túc xá bị gõ vang. Vệ gia thành đi mở cửa, tiến đến là cái hơn 50 trung niên phụ nữ. Mang theo một bộ gọng kiến màu vàng, biểu lộ rất nghiêm túc. Cái mũi ngửi một cái trong không khí nhấp nhô mùi thơm, nhìn xem người tay một bản sách, hoặc ngồi trước bàn, hoặc tựa ở đầu giường, tại an tĩnh lật xem mấy người. Trung niên phụ nữ nghiêm túc biểu lộ, đột nhiên biến đến vẻ mặt tươi cười, hài lòng gật gật đầu. Từ đấy lòng tán dương một câu, các ngươi 505 phòng ngủ không tệ. Đây mới là đại học sinh cần phải có bộ dáng, không tệ, rất không tệ. Cái kia mặt mũi nhăn nheo cười, để Sở Càn Khôn nhìn khó chịu, cảm thấy nàng vẫn là nghiêm túc một số tốt. Giới thiệu một chút, ta là các ngươi thầy chủ nhiệm, họ Ngô. Hắn là các ngươi ban phụ đạo viên, phía dưới từ hắn đến nói một ít chuyện. Ngô thầy chủ nhiệm nói ra, nghiêng người đem sau lưng một cái trẻ tuổi nam tính nhường lại. Các ngươi tốt, ta là các ngươi phụ đạo viên, gọi Ngô Trung Bình. Các ngươi tự giới thiệu mình một chút, chúng ta lẫn nhau nhận thức một chút. Ngô Trung Bình rất trẻ trung, nhìn qua 30 tuổi không đến bộ dáng. Cách hắn gần nhất Vệ Gia Thành trước làm giới thiệu, Ngô lão sư, ngươi tốt, ta là Vệ Gia Thành. Lão sư tốt, ta gọi Ngụy Minh Châu. Ngô lão sư tốt, ta là Vương Lực Tiên. Lão sư, ta là Chu Thành Hải. Sở Càn Khôn. Mỗi người làm giới thiệu thời điểm, Ngô Trung Bình cũng sẽ ở danh sách phía trên đánh một cái vạch. Các loại Sở Càn Khôn sau khi nói xong, khá lâu không nghe thấy phía dưới một thanh âm. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phòng ngủ một vòng. Sau đó hỏi, các ngươi phòng ngủ là 6 người, làm sao còn thiếu một người? Không có ở đây không? Thầy chủ nhiệm nhướng mày, chuyện gì xảy ra, còn có người không có đến đưa tin sao? Cái kia 4 vị trước đó một mực đắm chìm trong xem phim bên trong, căn bản không có người chú ý tới Trương Dương, không biết hắn là cái gì thời điểm chạy ra ngoài. Từng cái phát ra sướng sở, không có người lên tiếng. Tuy nhiên không biết Trương Dương đi đâu, đi tìm hiểu cái gì địch tình. Nhưng làm duy nhất người biết chuyện, Sở Càn Khôn vẫn là tranh thủ thời gian nói tiếp. Còn có một cái đồng học gọi Trương Dương, hắn đã tới báo danh, vừa mới đi xuống lầu mua đồ. Nói xong chỉ Trương Dương trên giường đệm chăn các loại, tiếp tục nói, đây là hắn giường chiếu. Được, đến liền tốt. Nô Trung Bình gật đầu nói. Sở Càn Khôn liếc trộm liếc một chút, phát hiện thầy chủ nhiệm xoắn suýt mi đầu bông ra đến, trong lòng nhất thời yên tâm không ít. Khép lại sổ điểm danh, Nô Trung Bình tiếp tục nói, hôm nay tới, một là cùng mọi người biết nhau một chút, hai là thông báo mọi người, ngày mai buổi sáng nhận lấy huấn luyện quân sự y phục, 1:30 chiều ở phòng học tổ chức lớp học lần thứ nhất học lớp, tất cả mọi người muốn tham gia. Mấy người đều là gật đầu trả lời, huấn luyện quân sự không ý nghĩ gì, lần thứ nhất họp lớp vẫn là rất chờ mong. Nô Trung Bình lại bàn giao vài câu, chủ yếu là một số chú ý hạng mục. Sau đó đơn độc đối với Sở Càn Khôn nói, các loại Trương Dương đồng học trở về, ngươi đem những chuyện này cùng hắn nói một lần. Tốt, Nô lão sư. Thầy chủ nhiệm trước khi đi, mỉm cười nói, làm phiền mọi người đọc sách, tiếp tục bảo trì loại này hiếu học bầu không khí. Các loại hai người vừa đi, Vệ Gia Thành nhất thời vô bộ ngực, khôi hài nói, hù chết ta. Đúng nha, còn tốt Lao Tam sớm phát hiện, không phải vậy chúng ta chết chắc. Ngụy Minh Châu cũng là cảm thán nói. Mấy người đều là sách vở ném một cái, thưởng hắn một người nhất quyền, khen lớn trưởng nghĩa. Sở Càn Khôn sở lấy mình bị nện đau nhức ở ngực, ai thán, ngươi à đây là quyền quyền đến thịt, tại sao trưởng nghĩa? Sau đó dụng lực hút hút cái mùi nói, cái này người nào phun thuốc làm sạch không khí, vị đạo rất tốt người. Lúc đó tràng diện quá loạn, lẫn nhau ở giữa đều không quan tâm, không biết lẫn nhau đang làm cái gì. Ngụy Minh Châu nhấc tay, mang một ít tiểu đắc ý nói, ta phun. Chu Thành Hải cũng là dùng lực hút hút, sau đó mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, ngươi từ đâu tới thuốc làm sạch không khí? Là lão lục, ta không biết có phải hay không là thuốc làm sạch không khí, hắn hướng trên thân phun qua, rất thơm. Vừa mới phát giác được trong phòng mùi khói quá nồng, liền lấy đến phun phún. Ngụy Minh Châu nói xong, thân thủ chỉ bàn lên một cái bình nhỏ. Sở Càn Khôn đứng gần nhất, cầm lấy trên bàn bình nhỏ, nhìn một chút. Tay run một cái, kém chút ngã. Ta tốt lão đại ai, thế này sao lại là cái gì không khí thanh tỉnh thuốc ca? Đây là nam sĩ cổ long nước hoa, được không? Chu Thành Hải tiến lên trước xem xét, cười hắc hắc nói, lão đại, ngươi chết chắc. À, làm sao? Vệ Gia Thành cùng Vương Lực Thiên đều là hiếu kỳ đi lên trước. Ngụy Minh Châu thì là một mặt mộng bức, không biết chuyện gì phát sinh. Chu Thành Hải tiếp nhận Sở Càn Khôn trong tay nước hoa. Thản nhiên nói, đây là ché nổ nam sĩ nước hoa, cái này một bình nhỏ 10 cái đồng bạc. Hoa, trong phòng ngủ một mảnh kêu sợ hãi. Sở Càn Khôn có thể đoán được loại nước hoa này không tiện nghi, nhưng sẽ như vậy quý, hắn là thật không có dự liệu được. Rốt cuộc, hắn không có hướng trên người mình xịt nước hoa thói quen. Đối cái giá này tự nhiên là không hiểu. Chương 158, độc môn tuyệt kỹ. Một bình giá cả đắt đỏ nước hoa, bị làm thành thuốc làm sạch không khí, phun rơi nửa bình. Cực độ xa xỉ. Chu Thành Hải chỉ còn lại nửa bình nước hoa, đối với há to mồm ngẩn người Ngụy Minh Châu hỏi, cái này nửa bình không biết đều là ngươi phun à. Ngụy Minh Châu vẻ mặt đưa đám, mang theo tiếng khóc nước nở nói, phun không ít. Nghĩ đến Trương Dương trở về phát hiện gần một nửa bình nước hoa, cái kia nổi trận lôi đình chẳng cảnh. Suy nghĩ một chút đều sợ. Vệ Gia Thành đi đến Ngụy Minh Châu bên người, cho một cái thích ôm một cái, lão đại, bảo trọng. Chu Thành Hải cùng Vương Lực Tiên đều là nín cười, mời Ngụy Minh Châu nén bi thương. Sở Càn Khôn nhìn Ngụy Minh Châu hốc mắt thật phiếm hồng, xem chừng hắn lo lắng Trương Dương muốn hắn bồi thường. Nhìn ra, hắn điều kiện gia đình khả năng không phải quá tốt, mấy trăm khối tiền sợ là đều cầm không ra. Đi lên trước, dựa vào Vệ Gia Thành tiểu dáng, cho Ngụy Minh Châu một cái ôm ấp. Ở bên tai thấp giọng nói, đừng nóng nội, Trương Dương muốn là tính toán, tiền này ta giúp ngươi ra. Gặp hắn có chút kích động, tựa hồ muốn tạ chính mình, Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian tiếp một câu, giữ bí mật. Ngụy Minh Châu cảm kích nhìn lấy Sở Càn Khôn, vừa mới một khắc này, hắn thật đúng là có điểm tuyệt vọng. Hắn nhà tại Cán Tỉnh, là cái cách mạng vùng giải phóng cũ, điều kiện kinh tế rất kém cỏi. Vì hắn lên đại học, trong nhà cơ hồ là mượn khắp tất cả thân thích, còn mượn không ít nợ bên ngoài. Mấy trăm khối tiền đối với hắn mà nói, được xưng tụng là khoản tiền lớn. Cái gọi là một phân tiền, làm khó anh hùng hảo hán. Vừa mới một khắc này, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Sở Càn Khôn hứa hẹn đối với hắn mà nói, cũng là một trận giúp đỡ đúng lúc. Trong nháy mắt, rồi tắt hắn ưu sầu chi hỏa. Hơn nữa còn để hắn giữ bí mật, cũng là bảo vệ đủ hắn mặt mũi, để hắn có lưu một tia tôn nghiêm. Giờ khắc này, hắn thật có một loại nguyện ý vì Sở Càn Khôn máu chảy đầu rơi, không tiếc mạng sống ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, Sở Càn Khôn chuyện này hắn là đáp ứng, người bạn này hắn cũng là giao định. Sở Càn Khôn muốn phát thực rất đơn giản, Trương Dương có thể sử dụng tốt như vậy nước hoa. Điều kiện gia đình tự nhiên không kém, không so đo xác suất cao hơn một chút. Nếu như, sự tình sau cùng vượt qua hắn phán đoán, Trương Dương yêu cầu Ngụy Minh Châu bồi thường. Như vậy, vì cái này vừa thành lập 505 phòng ngủ hữu nghị, Sở Càn Khôn nguyện ý lặng lẽ đem tiền này bổ sung. Buổi tối đêm gần 11 giờ thời điểm, Trương Dương lặng lẽ trở về, chính như hắn lặng lẽ chạy đi một dạng. Muốn không phải cửa phòng ngủ bị khóa trái lấy, hắn vào không được, tiếng đập cửa đánh thức đoàn người, là thật sẽ không có người biết hắn trở về. Một mặt thần bí cười trộm. Hỏi hắn đi làm cái gì, cũng không nói, cũng là cười ngây ngô. Sau đó, mọi người cũng cố ý không nói cho hắn nước hoa sự tình, muốn nhìn hắn lúc nào sẽ phát hiện. Nhìn hắn là nổi trận lôi đình, vẫn là không thèm để ý chút nào. Ngày hôm sau, nước hoa sự tình vẫn không có bại lộ. Sáng sớm, 505 phòng ngủ toàn thể xuất động. Trước là đi phòng ăn ăn điểm tâm, tiếp lấy mọi người liền cùng một chỗ bắt đầu đi dạo trường học, quen thuộc trường học. Thư viện, sân vận động, thậm chí nữ sinh phòng ngủ lầu, đều lưu bọn hắn lại bóng người. Đương nhiên, nữ sinh lầu chỉ có thể là dưới lầu đứng xa nhìn, lên lầu gần nhìn là không thể nào, cửa quản ký túc xá A-Z cũng không phải ăn chay. Đi lung tung hơn nửa ngày, sau đó đi lầu chính nhận lấy huấn luyện quân sự y phục, cái mũ. Ăn cơm trưa thời điểm, mọi người là cũng không tiếp tục nguyện đến canteen đi ăn. Mấy người hợp lại mà tính, chạy đến cửa trường học cửa hàng nhỏ, mở một bàn. Đi ra cửa trường, mọi người tâm thái cũng liền không giống nhau, không có bao nhiêu lo lắng, bia cũng tới bàn. Muốn không phải lo lắng buổi chiều còn muốn mở học lớp, hai cái rượu ngon đều chuẩn bị phía trên rượu trắng. Sở Càn Khôn tiểu lượng kém cỏi nhất, không dám uống nhiều, lướt qua liền thôi. Một giờ chiều ra mặt thời điểm, 505 phòng ngủ 6 huynh đệ, kề vai sắt cánh chạy về phía bọn họ ở vào lầu số 4 phòng học. Lần thứ nhất học lớp, mọi người đến đều rất tích cực. Sở Càn Khôn bọn họ đến phòng học thời điểm, trong lớp đồng học trên cơ bản đều đã đến đầy đủ, bọn họ xem như cuối cùng. Vị trí tốt là đừng nghĩ, mấy người tại hàng cuối cùng theo thứ tự ngồi xuống. Bất quá, hàng cuối cùng cũng có hàng cuối cùng chỗ tốt, có thể thấy rõ toàn bộ phòng học tình huống. Hiện đang hiện ra tại Sở Càn Khôn trước mặt, cũng là một cái phân biệt rõ ràng chẳng cảnh. Nam trái nữ phải, bọn họ trong lớp nam nữ tỷ lệ còn tính là so sánh đều đều, hai phe đội ngũ đếm không kém nhiều. Trong phòng học không thể nói ồn ào, nhưng cũng không yên tĩnh. Top 5 top 3, người quen biết ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng thầm thì lấy. Không cần phải nói, nói chuyện phiếm đều là cùng một cái phòng ngủ, không phải vậy lần thứ nhất gặp mặt, không có khả năng như vậy quen thuộc. Trương Dương vừa vào phòng học, thì thoát ly đại bộ đội. Trực tiếp chạy đến nữ sinh phương trận hàng thứ 3, cùng bên trong mấy nữ hải tử nhiệt tình chào hỏi. Nhìn Sở Càn Khôn bọn họ, kinh ngạc không thôi. Vệ gia thành sông lấy Trương Dương mấy người nhấc ngẩng đầu, hỏi, đó là Trương Dương cao trung đồng học. Không có khả năng, một cái là đồng học còn có cái này khả năng, rất rõ ràng, hắn cùng mấy cái kia nữ đều rất quen thuộc, một lớp bên trong có nhiều như vậy cao trung đồng học, làm sao có thể. Chu Thành Hải cao mày phủ quyết nói, chỉ là hắn cũng không biết, vì cái gì Trương Dương sẽ cùng mấy nữ sinh kia quen thuộc. Vương Lực Thiên đối Chu Thành Hải lời nói không hết đồng ý, vớt cằm nói, có thể hay không bên trong một người nữ sinh hắn đồng học, nàng nữ sinh đều là nàng giới thiệu nhận biết. Còn có một loại khả năng, lão Lục đêm qua chạy tới nữ phòng ngủ thông cửa. Sở Càn Khôn cười hắc hắc. Hôm qua, Trương Dương lúc ra cửa nói với hắn điều tra địch tình. Hiện tại, hắn đôi bốn chữ này, có một cái rất dễ lý giải. Đúng thế. Vệ gia thành vỗ đùi nói, gia hỏa này, tối hôm qua khẳng định là tại nữ phòng ngủ, khó trách trở về trễ như vậy, còn cười như vậy tiện. Chu Thành Hải cùng Vương Lực Thiên đều là gật đầu đồng ý, nghĩ đến Trương Dương tối hôm qua biểu hiện, thật đúng là có cái này khả năng. Cũng không biết hắn là làm sao phía trên nữ phòng ngủ, buổi sáng dưới lầu tham quan phòng ngủ nữ thời điểm, làm sao không có nghe tiểu tử này nhắc lên. Vương Lực Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra, đối Trương Dương giấu giếm bất mãn hết sức. Đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, có thể tùy tiện nói cho chúng ta biết. Chu Thành Hải cười nói, thực, đối điểm ấy hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Vui một mình không bằng vui chung, phải nghĩ cái biện pháp, tuyệt đối phải để lão Lục giao ra cái này cửa bí kíp. Vệ gia thành sờ lên cằm, tựa như chính mình là một vị trí giả giống như. Chỉ có Ngụy Minh Châu bình chân như vậy ngồi đấy, không có tham dự đối Trương Dương thảo luận. Sợ nước hoa sự kiện, lại bởi vì hắn tham dự mà bại lộ. Mặc dù biết đây là sớm muộn, nhưng hắn hay là hy vọng có thể chết muộn một hồi. Đà điểu tinh thần, hắn vẫn là có. Ngụy Minh Châu mặt ngoài ngồi nghiêm chỉnh, một đôi mắt lại là gian dảo nhìn chằm chằm trong lớp nữ sinh. Càn Khôn nhìn là dở khóc dở cười, chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Trương Dương cùng mấy nữ sinh trò chuyện rất vui vẻ, không biết tiểu tử này nói cái gì buồn cười sự tình. Chiêu mấy nữ sinh cười người ngã ngựa đổ, hấp dẫn toàn bộ đồng học ánh mắt. Vệ Gia Thành cũng không đánh giá trong lớp nữ sinh bóng lưng, ngón tay tách ra cạc cạc vang. Hầm hừ nói, các loại tiểu tử này trở về, ta phải thật tốt khảo tra khảo tra. Ngươi có thể có biện pháp nào khảo tra hắn? Sở Càn Khôn cười nhạt nói. Hừ, nhớ năm đó, ta tại quê nhà cái kia mọi ngóc ngách sấp, cũng là danh xưng cổ nạn nhà thành, tốt sao? Xéo đi, còn cổ nạn nhà thành, còn muốn chút mặt không? Lại nói cổ nạn là pha án, là suy luận, ngươi gặp qua hắn khảo tra sao? Cái gì cùng cái gì nha? Mấy người cười toe toét nói nhăng nói cội một trận, phụ đạo viên Ngô Trung Bình đi vào phòng học. Ầm ĩ phòng học đống nhiên lúc an tĩnh lại, Trương Dương cũng trở về đến hàng sau. Ngô Trung Bình nói mấy câu khách sáo, kéo vài câu việc thường ngày, liền để mọi người ấn hiện tại chỗ ngồi theo thứ tự lên sân khấu làm tự giới thiệu. Đây cũng là mỗi năm tân sinh thường quy quá trình, vì cũng là để trong lớp đồng học, lẫn nhau ở giữa có thể nhanh chóng quen thuộc. Ngô Trung Bình ra hiệu, để bên trái các nữ sinh lên trước bục giảng làm tự giới thiệu. Đối điểm ấy, Sở Càn Khôn rất là tán thưởng. Trước cho đến từ ngũ hồ tứ hải các nam sinh phía trên một đợt phúc lợi, Ngô phụ đạo là thật tâm không tệ. Cái thứ nhất phía trên bục giảng là cái tóc dài nữ sinh, lớn lên cũng không tệ lắm, Sở Càn Khôn cảm thấy có thể cho cái 90 điểm trở lên. Phụ đạo viên tốt, các bạn học tốt, ta gọi từ Tử Y, Đông Châu người địa phương. Am hiểu ca hát, khiêu vũ các loại. Ta tốt nghiệp ở Đông Châu nhị trung. Từ Tử Y thanh âm rất nhu, rất tốt kế thừa giang nam vùng sông nước nữ sinh đặc biệt có khí chất. Vệ Gia Thành nhìn hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm trên đài Từ Tử Y, từ trên xuống dưới ngắm không ngừng. Trên mặt lộ ra một vệ chê cười, như tên chồng nói, các huynh đệ, lớn lên thẳng tươi ngon mọng nước à, ta có phúc. Nói tốt, cái này ta trước nhìn lên, các ngươi chớ giành với ta. Sở Càn Khôn bày hắn liếc một chút, cười lấy đùa nghịch nói, lúc này mới cái thứ nhất, ngươi nhanh như vậy thì đào hố sâu, không sợ đem chính mình chôn. Đằng sau có càng xinh đẹp, ngươi có thể không nên hối hận. Lời nói này Vệ Gia Thành nhức cả trứng, xoắn suýt ta. Từ Tử Y xác thực tính toán xinh đẹp, nhưng là Sở Càn Khôn nói cũng rất có đạo lý. Trương Dương ở một bên cười nhạo lấy, khinh bị nói, thực à, lớp chúng ta nữ sinh chất lượng cũng thì dạng này, chúng ta vẫn là muốn giống Tam ca nhiều học một ít. Làm sao còn kéo tới trên người của ta, ta lại không giống các ngươi như thế, nhìn chằm chằm nữ sinh chảy nước miếng. Sở Càn Khôn dở khóc dở cười. Chu Thành Hải nói tiếp, lão lục, lời này của ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đúng vậy a, mau nói. Vương Lực Thiên thúc giục nói, Tam ca hôm qua là bị người nào đưa đến phòng ngủ. Đây chính là hai cái hoa khôi cấp bậc học tỷ a. Trương Dương nói thời điểm, chính mình cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Một câu, long trời lở đất. Đúng vậy a, ngày hôm qua hai cái học tỷ mới gọi mỹ nhân a. Trong lớp những thứ này tiểu nữ sinh, cùng các nàng vừa so sánh, luôn luôn thiếu ít một chút vận vị, lộ ra ngây ngô một số. Lao Tam, ngươi thật chẳng lẽ muốn ăn một mình, làm sao cũng muốn phân nhị ca một cái đi. Chu Thành Hải nói gọi là một cái ngay thẳng. Vệ Gia Thành càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, Tam ca, ngươi mới thật sự là cao thủ nha, vô thanh vô tức khẽ kéo hai. Xéo đi, không muốn hủy người ta học tỷ trong sạch. Ta là có bạn gái người. Sở Càn Khôn đưa cho mọi người một cái liếc mắt. Kéo xuống, luôn luôn nghe ngươi nói ngươi có bạn gái, làm sao ảnh chụp cũng không chịu cho chúng ta nhìn, lừa ta nhóm đi. Vương Lực Thiên hoài nghi vấn hỏi. Các ngươi hội có cơ hội nhìn thấy nàng, đến lúc đó hiện ra các ngươi hợp kim ti tan mắt chó. Khi đó, cũng chớ có trách ta, đừng trách là không nói trước vậy. Sở Càn Khôn đắc ý nói ra. Ngụy Minh Châu yên lặng lắc đầu, một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Chính mình vẫn là yên lặng nhìn trong lớp tiểu mỹ nữ tốt, cực độ khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Chương 159, Tam ca quả nhiên là cao nhân. Qua đại khái nửa giờ, các nữ sinh tự giới thiệu kết thúc. Tiếp theo, Ngô Trung Bình lại ra hiệu ngồi tại hàng cuối cùng Sở Càn Khôn bọn họ tới trước, nam sinh giới thiệu từ sau hàng hướng phía trước hàng đầy. Mọi người tự giới thiệu, trừ nội dung cụ thể khác biệt, cách thức cơ bản phụ họa. Không ngoài là tính danh, đến từ nơi đâu, thích tốt cái gì. Hay nói hội nói mấy câu khách khí, hài hước thì mở tiểu cho đùa, bao la nhà cười một tiếng. Mấy người về sau, đến phiên Sở Càn Khôn lên sân khấu, lời không nói nhiều, đặc biệt đơn giản. Ta gọi Sở Càn Khôn, đến từ Đồng Châu Sơn Thủy huyện. Đi đến bục giảng, tự giới thiệu xong, đi xuống bục giảng, tổng cộng còn không có 10 giây đồng hồ. ngắn gọn để mọi người trợn mắt hốt mồm, Nô Trung Bình cũng là kinh ngạc hơi hơi há mồm. Gia hỏa này, cũng quá qua loa sự tình đi. Các loại Sở Càn Khôn trở lại trên chỗ ngồi, 505 đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, đồng loạt cho một cái ngón cái ca. Vệ Gia Thành nháy mắt ra hiệu nói ra, Tam ca, ngươi cũng quá trâu đi. Lúc này thời điểm, Trương Dương háng giọng nói, năm vị ca ca, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng. Vệ Gia Thành gặp Trương Dương nói vẻ nho nhã, đuổi ngay sau đó đề tài. Nghiêm túc nói, lục đệ vì chuyện gì, cứ việc nói tới, các ca ca ổn thỏa vì ngươi làm chủ. Hắn mấy người tất cả đều im lặng, hai cái tên dở hơi, thủy hử nhìn nhiều a. Nếu là yêu cầu quá đáng, cái kia cũng không cần nói. Vương Lực Thiên tham gia náo nhiệt mở câu nói đùa. Sở Càn Khôn nhẹ nhàng vỗ Vệ Gia Thành, cười nói, đừng làm rộn, có thể hay không thật dễ nói chuyện, Trương Dương có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Trương Dương ra hiệu mấy người tới gần, sau đó thấp giọng nhẹ giọng nói. Một hồi muốn lựa chọn ban cán sự, mấy người các ngươi giúp ta một chuyện, cùng một chỗ để cử Trương Vi làm lớp trưởng, được không? Trương Vi. Sở Càn Khôn mặc niệm một tiếng. Cái tên này, hắn nhớ đến, chính là cùng Trương Dương nói chuyện phía mấy nữ sinh bên trong một cái. Tiểu tử này, ra tay là thật nhanh a. Đoán chừng là hơi nhỏ manh mối, không phải vậy, không có khả năng như thế xuất lực giúp đỡ. Cùng Sở Càn Khôn ý nghĩ khác biệt. Chu Thành Hải chú ý lực tại một hồi muốn chọn ban cán sự mấy chữ phía trên. Mày nhíu lại chăm chú, không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết muốn chọn ban cán sự, tối hôm qua không có nghe Ngô Phụ Đạo nói nha. Trương Vi nói, các nàng phòng ngủ đã thống nhất tư tưởng, toàn bộ sẽ chọn nàng làm lớp trưởng. Trương Dương nói ra, ân, không đúng. Lần này, bao quát Sở Càn Khôn ở bên trong hắn mấy người, đều kịp phản ứng. Vì cái gì bọn họ không có nhận đến thông báo. Mà Trương Vi các nàng... lại là tối hôm qua liền biết. Trong này, tuyệt đối có mở ám. Muốn nói không có mở ám, ngu ngốc đều không tin. Chu Thành Hải hai tay nắm chặt, mặt lộ vẻ khó chịu, buồn cười. Sở Càn Khôn trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chu Thành Hải gia đình điều kiện không tệ, phụ thân hắn càng là tại Đông Châu nào đó bộ môn trọng yếu nhận chức. Tiêu chuẩn địa đầu xà, theo lý thuyết loại này mở ám hẳn là có thể đến phiên hắn nha. Nhưng hôm nay, hắn lại bị bài trừ bên ngoài. Vì cái gì đây? Sở Càn Khôn không có tương thông nơi đây đạo lý, một lát sau hỏi, nhị ca, ngươi không biết cũng muốn cạnh tranh lớp trưởng A. Người khác đều lăng một chút, tình huống như thế nào? Vệ Gia Thành phản ứng nhanh nhất, mặt lộ vẻ vui mừng, nhị ca nếu có thể làm lớp trưởng, chúng ta mấy cái nhưng là có phúc khí, về sau xin phép nghỉ cái gì không nên quá thuận tiện. Nụ cười kia rất tiện, dường như Chu Thành Hải đã làm trưởng lớp, hắn hạnh phúc thời gian đã đến gần. Trương Dương rũ cụp lấy mặt, dầu dĩ nói, cái này không được đâu. Ta đều đã đáp ứng Trương Vi. Sở Càn Khôn lắc đầu thở dài, các ngươi đều suy nghĩ nhiều, các nàng đã tối hôm qua liền biết, khẳng định như vậy đã kéo đến đủ ngạch phiếu ngọn nguồn. Nhị ca hiện tại đi tranh giành, thì đã trễ, cơ hội xa vời. Sở Càn Khôn chính mình là không có làm ban cán sự ý nghĩ, quá không tự do. Nếu như tối hôm qua bọn họ cũng thu đến tin tức, sớm chuẩn bị. Hôm nay sớm một chút đến phòng học, giúp Chu Thành Hải lôi kéo phiếu bầu, còn có tranh một chuyến khả năng. Hiện tại cái này tình huống nha. Không là chính hắn nói suối quẻ lời nói, không có cơ hội có thể nói. Trừ phi xuất hiện kỳ tích. Cái này thế giới, có nhiều như vậy kỳ tích sao? Đối thủ như là đã chuẩn bị sẵn sàng, sử dụng thủ đoạn, sẽ để cho cái này kỳ tích phát sinh sao? Hiển nhiên, là không thể nào. Trương Dương nhìn chằm chằm vào Chu Thành Hải, gặp hắn mặt lộ khó chịu trầm mặc, do dự một chút. Sau cùng hỏi, muốn không ngươi tuyển hắn ban cán sự, ta làm cho các nàng nữ sinh cũng ủng hộ ngươi. Sở Càn Khôn vô vỗ Chu Thành Hải bả vai. Gật đầu nói, cái này có thể có, trừ lớp trưởng, ủy viên học tập, hắn không đứng đầu chức vụ có thể đánh cược một lần. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bọn họ tiên cơ đã mất, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Chu Thành Hải lộ ra một chút do dự, dãy rùa một lát mới nói, hắn coi như, không có ý nghĩa. Được. Ngươi có thể nghĩ thông suốt là được rồi. Sở Càn Khôn chấn an nói. Đột nhiên phát hiện, chính mình phòng ngủ cái này lão nhị. Cũng là người tâm cao khí ngạo. Cảm ơn nhị ca, rộng thoáng, đại khí. Trương Dương khỏe mắt buộc lộ một tia mừng thầm. Hiển nhiên, Chu Thành Hải có thể lui ra cạnh tranh, hắn cũng không cần tình thế khó xử. Một cao hứng, lời dễ nghe, cũng là không cần tiền hướng bên ngoài ném. Sở Càn Khôn theo dõi hắn, tâm đạo, gia hỏa này thật đúng là cái trọng sắc khinh bạn gia hỏa, sợ là Chu Thành Hải không rời khỏi, hắn cũng sẽ ủng hộ Trương Vi đi. Nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, Sở Càn Khôn từ tốn nói, lão lục. Nhị ca tuy nhiên lui ra, nhưng là muốn chúng ta toàn phòng ngủ chống đỡ Trương Vi làm lớp trưởng, còn nhất định phải đáp ứng chúng ta mấy cái điều kiện. Sở Càn Khôn nói một lời này, mọi người cũng là hai mắt sáng lên. Vệ gia thành khen, đúng, nhị ca cũng không thể trắng trắng làm ra lớn như vậy hy sinh. Nhất định phải thịt, nhất định phải bổ khuyết. Vệ gia thành nói quá mau, kém chút đem lời trong lòng cho nói ra. Sở Can Khôn thầm than, tiểu tử này thật đúng là cái đậu bỉ, đầy trong đầu đều là mang nhan sắc đồ vật. Vương Lực Thiên cũng là gật đầu đồng ý. Ngụy Minh Châu cũng không trầm mặc, nhẹ nhàng nói đúng. Chu Thành Hải cảm kích nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút, cũng là rất chờ mong Sở Càn Khôn hội đưa ra điều kiện gì. Tam ca thỉnh giảng, ta nhất định truyền đạt, ta muốn chỉ cần không quá mức, Trương Vi các nàng hội đáp ứng. Trương Dương nói rất lưu manh, ánh mắt lại có lo lắng, hắn là sợ Sở Càn Khôn nói yêu cầu quá ly kỳ. Thì như, cho 505 mỗi người, phát cái nàng dâu cái gì. Cái này, khẳng định làm không được. Yên tâm, tuyệt đối không phải ngươi muốn như thế. Buồn cười nhìn lấy ánh mắt lấp lóe Trương Dương, ca ca ta là như thế người sao? Vậy mà dùng lời chắn ta. Tại mấy cái đại nam nhân chờ đợi dưới con mắt, Sở Càn Khôn rỗi ra một cái ngón tay. Đệ nhất, về sau huynh đệ chúng ta mấy cái xin phép nghỉ, nàng muốn chiếu cố nhiều, tỉ như đến đón lấy huấn luyện quân sự, hắc hắc. Ừm. Thứ hai, có thể tranh cử lớp trưởng, thành tích chắc chắn sẽ không kém, về sau môn học khảo thí để cho nàng nhiều giúp đỡ, chúng ta 6 người tận lực không muốn bỏ tiết. Trương Vi là các nàng trong huyện thi đại học Trạng Nguyên, cái này khẳng định không có vấn đề. Trương Dương nói rất đắc ý, giống như cái này Trạng Nguyên là hắn. Có thể a, nội tình đều bị ngươi tìm hiểu cặn kẽ như vậy. Sở Càn Khôn trêu chọc nói. Hắc hắc, ta am hiểu rõ xét, nhớ năm đó. Trương Dương cười đắc ý, rất nhiều tâm tình năm đó anh hùng sự tình bộ dáng. Cút đi. Còn rõ xét, ngươi làm mỏ hắn đi. Vệ gia thành trực tiếp đánh gãy Trương Dương lời nói. Hắn không thể gặp Trương Dương dám thối. Dài đến đẹp trai hơn mình, tán gái mạnh hơn chính mình. Đã bị nghiền ép, lại để cho hắn đắc y anh hùng năm đó sự tình, chính mình cái này tư ca, còn thế nào làm? Nói chính sự, nếu là bàn điều kiện ký hiệp ước, liền không thể quá tiện nghi bọn họ, để bọn hắn giới thiệu cho chúng ta muội tử, đại lượng muội tử. Sở Càn Khôn ra điều kiện, Vệ Gia Thành đều không hài lòng lắm, cướp lời nói để, đem lời trong lòng nói ra. Hắn tin tưởng, đây cũng là hắn mấy người tiếng lòng. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Vương Lực Thiên mấy người đều là hết sức gật đầu. Đây mới là hạch tâm lợi ích, đây mới gọi là mưu hưởng phúc. Trương Dương khổ không thể tả, cái này không phải liền là hắn trước đó lo lắng sao. Một kiếp này, vẫn là không có trốn qua. Khổ bức rũ cụp lấy một khuôn mặt, chờ đợi nhìn lấy Sở Càn Khôn, hy vọng hắn có thể thực hiện trước đó hứa hẹn. Sở Càn Khôn lắc đầu thở dài, phong cách quá thấp, sao có thể ngay thẳng như vậy đâu. Trước cho Trương Dương một cái an tâm ánh mắt, để hắn yên tâm. Sau đó nói, muội tử là dựa vào giới thiệu sao? Muội tử là dựa vào chính mình truy. Ta muốn nói đầu thứ ba là, chúng ta 505 cùng các nàng nữ sinh phòng ngủ, nhiều ít tới. Các nàng phòng ngủ số là 404. Trương Dương thốt ra. Sở Càn Khôn tiếp lấy thản nhiên nói, 505 cùng 404 kết câu đối, có thể thường xuyên đi ra làm hoạt động, tụ cái bữa ăn cái gì, đúng không? Đúng. Cái này có thể có. Cao, thật sự là cao, tam ca quả nhiên là cao nhân. Vệ Gia Thành dựng thẳng ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Sở Càn Khôn một chiêu này, quả nhiên cao hơn hắn rõ ràng. Đây là bắn súng không muốn, lặng lẽ tiến tâm, tiến muội tử tâm. Thì cái này ba điều, các nàng muốn là đồng ý, tất cả chúng ta, thì đều duy trì nàng làm cái này lớp trưởng. Còn lại điều kiện, hắn cũng không tiện nói thêm, một cái lớp học phá lựa chọn, làm phức tạp như vậy. Muốn không phải vì hắn mấy người hưởng phúc cân nhắc, hắn mới lười nhác ra mặt. Mọi người tư tưởng thống nhất. Toàn bộ gật đầu sau khi đồng ý. Trương Dương lập tức móc điện thoại di động, phát một cái tin ra ngoài. Không bao lâu, thì thu đến hồi phục. Nội dung rất đơn giản, thành giao. Trương Dương cầm điện thoại di động, cho đoàn người nhìn hồi phục nội dung, Sở Càn Khôn rất là cảm khái. Tiểu tử này, quả nhiên không có lãng phí một thân tốt túi ra. Vách đá dựng đứng là cái trêu chọc mọi cao thủ, số điện thoại di động đều có. Về phần hắn ngày đầu tiên, thì thu hai cái điện thoại số, vẫn là đại mỹ nữ cấp bậc học tỷ. Sở Càn Khôn là trực tiếp coi nhẹ. Cái này một đợt tự giới thiệu, đối 505 mấy cái người mà nói cùng không có giới thiệu một cái dạng. Căn bản không có nghiêm túc nghe, trừ mấy cái xinh đẹp nữ đồng học, người khác liền tên đều không có nhớ kỹ mấy cái. Phụ đạo viên Ngô Trung Bình, mấy lần ngưng nhìn bọn họ cái này nói nhỏ tiểu đoàn thể. Thật sự là quá không dụng tâm. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì, phụ đạo viên, nói dễ nghe thì là sinh hoạt bảo mẫu, việc vặt vãnh có thể quản, chính sự quản chẳng phải nhiều. Làm hai cái phòng ngủ thầm kín ký kết hiệp ước thời điểm, toàn lớp tất cả mọi người tự giới thiệu đều đã hoàn thành. Nô Trung Bình lần nữa đi đến bục giảng, hai tay chống lấy mặt bàn. Cười nói, ngày mai sẽ phải huấn luyện quân sự, vì để cho chúng ta lớp học càng vận may hơn chuyện, phía dưới chúng ta muốn chọn ra ban cán sự, mời có ý nguyện đồng học, lên sân khấu phát biểu tranh cử tuyên ngôn. Sở Càn Khôn quan sát một chút các bạn học phản ứng, có người rất tỉnh táo, tự tin ngồi đấy. Có người, thì là top 5 top 3 thấp giọng nghị luận. Không cần phải nói, có bộ phận đồng học là sớm biết. Mà có chút đồng học giống như bọn họ, không có bị sớm cáo chi. Nước này quả nhiên rất sâu. Rất đủ. Một trận nho nhỏ lớp học tranh cử, cũng làm phức tạp như vậy. Nói thật là tinh khiết trường học đâu. Sở Càn Khôn ai thán, chính mình đối cuộc sống đại học Mỹ hảo ước mơ, bị đả kích thương tích đầy mình. Đây chính là đánh đòn cảnh cáo, thụ giáo. Chương 160, tổ tiên có ai? Tranh cử, chính thức bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái thứ nhất lên sân khấu, chính là Trương Dương truy cầu Trương Vi. Đứng tại bục giảng trước, mỉm cười mà tự tin, đối với mọi người chậm rãi mà nói. Từ tiểu học đến trung học, lại đến cao trung, ta vẫn luôn là lớp trưởng. Nhiều năm như vậy đoán luyện, ta biết rõ vị trí này trọng yếu, càng làm 10 phần giải lớp học cần muốn thế nào quản lý. Ta nghĩ, tại chúng ta chịu trách nhiệm ban hai, ta tuyệt đối là lớp trưởng không có hai nhân tuyển. Sau đó, lại kể một ít chính mình được tuyển sau hứa hẹn. Nghe được, chăm chú chuẩn bị qua, nhất định phải được. Trương Vi diễn sau khi nói xong, lại lục tục ngao ngoe có đồng học lên sân khấu tranh cử. Trước đó, cái thứ nhất lên sân khấu làm tự giới thiệu nữ sinh, Từ Từ Y. Tranh cử lại là ủy viên học tập. Nhìn nàng bộ dáng, Sở Càn Khôn có thể chắc chắn, đây cũng là cái dự định. Cái này xong định, không biết phía sau còn có mấy cái định. Tranh cử diễn giảng quá trình bên trong, có mấy cái nam sinh cũng đi lên tranh cử lớp trưởng, ủy viên học tập hai cái này chức vụ. Sở Càn Khôn đối bọn hắn biểu thị từ đáy lòng kính ý. Thật sự là pháo hôi đảm đương, can đảm lắm. Rất có biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành khí phách. Bất quá, đại đa số người vẫn tương đối có nhãn lực, không có đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Bởi vậy, tranh cử hai cái vị trí này người ít nhất. Một số đối ban cán sự có ý tưởng đồng học, đều là liên chiến hắn chức vụ. Kết quả là, cái gì sinh hoạt ủy viên văn nghệ, ủy viên thể dục các loại chức vụ cạnh tranh, biến đến không hiểu kịch liệt. Đi qua một vòng đặc sắc, nghi thức cảm giác 10 phần diễn giảng. Lại đi qua một phen khẩn trương, không có chút ý nghĩa nào bỏ phiếu. Sau cùng mở hòm phiếu kết quả, không chút huyền niệm. Sở Càn Khôn chỗ chịu trách nhiệm ban 2, tổng cộng có 50 cái học sinh. Lớp trưởng tự nhiên là Trương Vi được tuyển, số phiếu 41 tấm. Ủy viên học tập Từ Từ Y, đến phiếu 40 tấm. Pháo hôi nhóm số phiếu, thì rất thê thảm, có vị nhân huynh càng là chỉ được một phiếu. Không cần phải nói, cái này một phiếu còn là chính hắn ném. Cùng một cái phòng ngủ đều không ủng hộ, còn lên đi mất mặt xấu hổ. Tại sao có thể có như thế không biết tốt xấu người, đọc sách đọc ngốc đi. Hắn chức vụ, như ủy viên văn nghệ, gọi là một cái thảm liệt. Sau cùng, là một cái gọi Cắt Dương nữ sinh, lấy 3 phiếu ưu thế được tuyển. Có ý tranh đoạt ủy viên văn nghệ nữ sinh, tài hoa cùng hình dạng đều khó có khả năng sẽ kém. Tài hoa như thế nào, hiện tại không biết. Nhưng hình dạng, Sở Càn Khôn cảm thấy còn có thể, tại trong lớp trước 3 trình độ. Trong lớp đại bộ phận ban cán sự chức vụ, đều bị nữ sinh bỏ vào trong túi. Các nam sinh cầm xuống, chỉ có đáng thương ủy viên thể dục cùng ủy viên lao động. Cái này hay là bởi vì, hai cái chức vụ không thích hợp nữ sinh. Căn bản không có nữ đồng học tham dự tranh cử, sau cùng mới cho nam sinh nhóm, lưu lại như thế hai khối giữ lại cho mình. Ô hô ai thai. Sở Càn Khôn nhìn lấy kết quả này, rên rỉ không thôi. Tình đại không bốn giới chịu trách nhiệm ban hai, cứ như vậy để nữ sinh cho thống trị, các nam sinh cũng quá không cho lực. Đám gia hỏa này, thì chỉ biết là đấu tranh nội bộ. Trông thấy nữ sinh xinh đẹp, cả đám đều đại hiện ân cần, phiếu ném gọi là một cái thẳng thắn. Đương nhiên, Sở Càn Khôn chính mình phiếu, cũng là toàn bộ đầu cho nữ sinh. Mà lại là ấn nhan chỉ ném, căn bản là không có nghe các nàng tranh cử nội dung. Liên quan tới điểm ấy, hắn là không biết nghĩ lại. Nhan trị tức chính nghĩa, há có thể đối kháng. Sở Càn Khôn mang theo ẩn ý nhìn một chút Chu Thành Hải, đối phương hướng hắn liên tục cười khổ. Cái này số phiếu, quả thực để Chu Thành Hải tuyệt vọng. May mắn, nghe theo Sở Càn Khôn khuyến cáo, không có đi lên tranh cử lớp trưởng. Không phải vậy, cho dù có mấy cái huynh đệ chống đỡ, hắn ý nguyên sẽ chết rất thảm. Quân không thấy, mấy vị kia pháo hôi huynh, đã sinh không thể yêu sao. Tranh cử sau khi kết thúc, Nô Trung Bình lại bàn giao tất cả mọi người một phen. Lời nhằm hai, không phải an toàn, cũng là kỷ luật. Sau cùng, lại đặc biệt bàn giao ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự. Yêu cầu tất cả mọi người muốn tham gia, vô cớ không được xin phép nghỉ cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Huấn luyện quân sự trong lúc đó, muốn tuân thủ kỷ luật, phục tùng huấn luyện viên dạy bảo. Hết thể đều kết thúc. Trừ mới mẻ xuất hiện ban cán sự nhóm, người khác như vậy tán đi. 505 tiểu phân đội, cũng dán tại đội ngũ cuối cùng rời đi phòng học. Vệ gia thành dựng lấy Trương Dương bả vai, nịnh nọt cười lấy. Tiểu Luca, thứ ca về sau cuộc sống hạnh phúc thì giao cho ngươi. Ngươi nhìn, chúng ta phiếu cũng ném, ngươi nữ nhân cũng làm tuyển, có phải hay không sớm một chút an bài quan hệ hữu nghị à? Ngươi cũng quá khỉ gấp đi. Chu Thành Hải vô nhẹ nhẹ một chút đầu hắn. Ngươi không đổi. Một tấc thời gian một tấc vàng có thể mua lòng của nữ nhân. Không gặp trong lớp những cái kia sói được bộ dáng sao. Chớ bị bọn họ nhanh chân đến trước, đến thời điểm cũng chỉ có thể yên lặng tại góc tường liếm vết thương. Vệ gia Thành sờ sờ chính mình đầu nhân, lấy tay đem mấy cọng tóc trải vớt chỉnh chỉnh tề tề. Yên tâm đi, ta tối nay liền đi liên hệ, cam đoan an bài thỏa thỏa. Trương Dương cũng rất tích cực, hai con mắt một mực xoay một vòng. Tối nay lại đi phòng ngủ nữ. Vương Lực Thiên kinh hô một tiếng. Mang ta lên thôi. Vệ gia Thành chân chó vô cùng. Một đêm không có chuyện gì. Ngày hôm sau, tỉnh đại huấn luyện quân sự bắt đầu. Sáng sớm, trên bãi tập thì đứng đầy học sinh, tất cả ngụy trang quân phục. Lấy lớp học vì đội ngũ hình vông, tại phụ đạo viên chỉ huy dưới, theo thứ tự đi vào thao trường. 505 mấy người một bên trò chuyện, một bên đánh giá lấy hắn học sinh. Đương nhiên, ánh mắt, khẳng định là hướng nữ sinh trên thân ngắm. Đây là 505 ngủ vấn, nhất định phải kiên quyết chấp hành. Đáng tiếc, từng cái xuyên đã thống nhất lại kín, trời nóng như vậy đều không coi sở cơ dễ ảm ăn. Cuối tháng 8 khí trời, nóng bức y nguyên, sáng sớm thì lộ ra rất oi bức, đồ giản di lại dày. Huấn luyện quân sự còn không có chính thức bắt đầu đây, mấy người liền đã mồ hôi đầm địa. Ngày đầu tiên buổi sáng là không có cường độ huấn luyện. Chủ yếu cũng là phân phối huấn luyện viên, phân chia huấn luyện sân bãi, cùng ấn thân cao xếp hàng. Sở Càn Khôn bị khổ cực, được an bài tại hàng thứ nhất, đứng bên cạnh hắn là khó đệ Vệ Gia Thành. Vận khí tốt nhất là thật cao gầy gò Chu Thành Hải, dùng tuyệt đối độ cao so với mặt biển đứng tại hàng cuối cùng. Buổi sáng huấn luyện quân sự, rất nhanh liền tại quen thuộc đi bộ cùng khẩu hiệu bên trong kết thúc. Buổi chiều khí trời càng thêm nóng bức. Trên bãi tập, 121, 123 bốn chiếc số, kết hợp lấy tiếng bước chân liên tiếp. Chỉ là thanh âm này lại cũng không chỉnh tề, cũng không to rõ. Ngày này thật sự là quá nóng, từng cái mồ hôi đầm địa, rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực. Tốt đang huấn luyện viên cũng biết bọn họ là tân sinh, không phải tân binh. Không có đem bọn hắn vào chỗ chết thao luyện, rất nhanh liền cho thời gian nghỉ ngơi. Hoa, người đi chim tán. Trong nháy mắt, chỉ cần là dương quang phổ chiếu địa phương, không gặp được một thân ảnh. Liên huấn luyện viên đều trốn đến dâm mát địa phương, dưới bóng cây, phòng ốc trô bóng tối, chỉ cần là hơi chút có thể lạnh nhanh một chút địa phương. Vậy cũng là đông đúc, người trên người. Sở Càn Khôn lắc đầu, không có đi tham gia náo nhiệt. Mà chính là theo treo ở khung bóng rổ một cái trong bọc, biến ảo thuật lấy ra mấy cái rủ cùng mấy bình nước. 505-6 huynh đệ, uống nước, che rủ, đặc lập độc hành, phong tao không gì sánh được đứng chung một chỗ. Vệ gia Thành miệng lớn uống một hớp lớn nước, vừa uống vừa sặc. Ngụy Minh Châu giúp hắn vỗ lưng, hoán giận nói, liền không thể uống chậm một chút sao. Lại không có người dành với ngươi. Thời gian này, quá thống khổ, các ngươi nhìn xem ta, y phục đều ướt đẫm, lại không bổ sung chút nước phân, thịt đều làm. Ngừng lại ho khan, Vệ gia Thành lại là một trận oán giận. Được, thiếu phàn nàn một chút đi. Muốn không phải lao tam, ngươi bây giờ, cũng ở bên kia chèn cá xạ đi đâu. Chu Thành Hải trêu ghẹo nói. Sau đó cười lấy chỉ, người đông tấp ngập đại đội nhân mã. Vương Lực Thiên thở mạnh, đối Sở Càn Khôn nói, tam ca thật sự là có dự kiến trước đó mua dù thời điểm, ta còn cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Hiện tại xem ra là ta ánh mắt thiện cận A. Nóa! Sở Càn Khôn đột nhiên đến một câu. Làm sao? Mọi người kinh nghi, đồng thanh hỏi. Sở Càn Khôn chỉ cách đó không xa nữ sinh đội ngũ, cười mắng, các ngươi nhìn xem lão lục đang làm gì. Chỉ thấy Trương Dương đem chính mình dù cho Trương Vi, đem nàng theo chen trúc trong đám người giải cứu ra. Lúc này, chính đứng ở một bên đại hiện ân cần. Nhìn hắn nam sinh, mắng to vô sỉ, bị ổi, tiểu nhân hành động. Mà 505 phòng ngủ mấy người, phản ứng không giống nhau. Vô sỉ. Đây là Chu Thành Hải nói. Lợi hại. Đây là Vương Lực Thiên nói. Vệ gia Thành thì là không hề nói gì, hai mắt tỏa ánh sáng. Tại nữ sinh đội ngũ hình vông tìm kiếm lấy mục tiêu, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ngụy Minh Châu không nói gì, Sở Càn Khôn thì là ngạc nhiên theo dõi hắn. Lão đại, làm sao cảm giác ngươi rất nhẹ nhàng, không có chút nào mệt mỏi. Tại quê nhà làm việc nhà nông thói quen, điểm ấy cường độ tính toán không cái gì. Ngụy Minh Châu chất phác cười một tiếng, xem thường. Thì ra là thế, Sở Càn Khôn trong lòng không sai. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Ngụy Minh Châu không cần phải nói, khẳng định là khổ đại hài tử. hắn có thể thi được tỉnh đại, nỗ lực gian khổ có thể nghĩ. Đối với cái này trầm mặc ít lời phòng ngủ lão đại, Sở Càn Khôn lại nhiều một vẻ kính nể. Nhẹ nhõm thời gian cuối cùng sẽ qua rất nhanh, không có mất một lúc, thời gian nghỉ ngơi liền kết thúc. Nước sôi lửa bỏng huấn luyện tiếp tục, hừng hực khí thế. Chịu qua thống khổ huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, các bạn học biểu hiện đều không quá đồng dạng. Thể chất không giống nhau, có còn nhảy nhót tưng bừng, có chút đã mệt mỏi không muốn nói chuyện. Tại căn tin đơn giản đối phó một bữa, trở lại phòng ngủ, liền lục tục ngo ngoe đi tắm rửa tắm, giải chút lao. Sở Càn Khôn cầm lấy đồ rửa mặt trở về phòng ngủ thời điểm, trừ Trương Dương bên ngoài, mấy cái người cũng đã trở về phòng ngủ trước. Từng cái mệt mỏi thành chó, Nam Ly ở trên giường nằm ngay đơ, không một người nói chuyện. Chỉ có Ngụy Minh Châu cầm lấy cây chổi, không biết mệt mỏi tại quét dọn vệ sinh. Gặp Sở Càn Khôn trở về, cười với hắn cười. Lao đại này, vẫn rất thực sự. Thả tốt chính mình đồ vật, Sở Càn Khôn hỏi, ngươi thật đúng là không có chút nào mệt mỏi nha. Vẫn được, tẩy cái nước lạnh tắm, người thì tinh thần. Ngụy Minh Châu cười hắc hắc. Lao đại cũng là lao đại, thân thể này tiêu chuẩn. Vệ gia thành lợn chết giống như nằm sấp, nhắm hai mắt tán dương. Ta có thể nói, ngươi đây là nhắm mắt vuốt ngông ngựa sao? Ngụy Minh Châu khó được hài hước một lần. Sở Càn Khôn lắc đầu, cầm lấy một cái khăn lông, bắt đầu giúp đỡ lau bàn. Vương Lực Thiên ngửa mặt nhìn chằm chằm thiên hoa bản, tư thế không thay đổi, vậy ta muốn hay không mở mắt đập một lần mông ngựa? Phúc! Sở Càn Khôn nhịn không được bật cười, ta nói, các ngươi đây là giả chết, vẫn là trang bà bối. Chu Thành Hải điều kiện gia đình không tệ, tính toán là từ nhỏ nuông chiều từ bé, hôm nay thụ nhất thương tổn cũng là hắn. Ngâm miệng, hừ hừ vài câu, thật sự là mệt mỏi không muốn nói chuyện. Các loại hai người làm tốt vệ sinh, Trương Dương đều còn chưa có trở lại. Sở Càn Khôn điều cười một tiếng, gia hỏa này, tắm rửa so nữ nhân còn cẩn thận, đầy đủ mài cỏ. Nam ở trên giường, Sở Càn Khôn cầm điện thoại di động cùng Âu Dương Mộ Tuyết gửi nhắn tin nói chuyện thiếm. Chu Thành Hải tiếng lẩm bẩm, ở bên thai đứt quãng, trầm đồng du dương. Chính trò chuyện vui vẻ, đột nhiên cảm giác ánh sáng tối sầm lại, vệ gia thành tiểu bản đầu thăm dò qua tới. Tiểu tử ngươi đầy đủ gà tạp nha, vệ sinh làm tốt, ngươi thì không vờ ngủ. Vệ gia thành đầu, không ngừng hướng trên điện thoại di động tiếp cận, Sở Càn Khôn cười lấy đè lại. Cái nào là ta chăng nha? Ngươi cũng không nghe nghe, cái này tiếng sấm ầm ầm, có thể ngủ lấy sao? Vệ gia thành tranh luận nói. Mặc dù biết là ngụy biện, nhưng là hắn đối với Chu Thành Hải tiếng lẩm bẩm đánh giá, Sở Càn Khôn vẫn là đồng ý. Ngươi trừ là khảo tra tiểu tay thiện nghệ, cũng là tìm lý do tiểu tay thiện nghệ đi. Trong nhà nhỏ giấy khen nhiều không? Sở Càn Khôn nói xong, cho Âu Dương Mộ Tuyết phát một đầu cuối cùng tin nhắn, đưa di động bỏ vào túi quần. Hắc hắc, khác dấu, ta đều trông thấy, Âu Dương Mộ Tuyết. Vệ gia thành tiện chê cười nói, chẳng lẽ, nàng cũng là vị kia ngươi tại Bắc Đại thần bí bạn gái? Ừm. Sở Càn Khôn nuốt cằm nói, người tặc, ánh mắt càng tặc. Ta tặc không quan trọng, ngươi luôn luôn đem bạn gái che giấu, có phải hay không không xinh đẹp, tâm hỏng. Vệ gia thành cơ chính mình cái đầu nhỏ, hơi nhỏ béo, cười rất gà tặc. Bạn gái của ta, từ tiểu học bắt đầu cũng là hoa khôi, không, tại nhà trẻ cũng là vườn hoa. Đắc ý lên Âu Dương Mộ Tuyết, Sở Càn Khôn thì chưa sợ qua ai. Cầm thù A, y nguyên nằm ở trên giường không nhúc nhích Vương Lực Thiên, đột nhiên nhảy ra một câu. Phúc, phúc. Ngụy Minh Châu một mực tại nhìn Sở Càn Khôn cùng vệ gia thành đấu pháp. Vừa uống một ngụm nước, liền để Vương Lực Thiên lời nói cho cười phun. Chúng ta liền ảnh chụp đều chưa thấy qua, nói miệng không bằng chứng. Ngươi cái này thuần túy cũng là vương bà bán dưa, không, ngươi đây là Sở gia bán nữ, mèo khen mèo dài đuôi. Vệ gia thành tiếp tục bổ đao. Lan, ngươi mới bán đầu. Sở Càn Khôn theo tay cầm lên một vật, nhìn cũng chưa từng nhìn thì hướng vệ gia thành bày qua. Ta tránh, còn có A, họ Âu Dương nữ hải, có thể có bao nhiêu xinh đẹp. Vệ gia thành tại tìm đường chết trên đường, càng chạy càng xa, tiếp tục đâm kích lấy Sở Càn Khôn. Lời này là làm sao cái thuyết pháp, vì cái gì họ Âu Dương, liền không thể là mỹ nữ. Sở Càn Khôn còn không có nghi vấn đây, Ngụy Minh Châu hỏi trước. Ta cũng muốn biết. Như là bàn thạch không động Vương Lực Thiên, cũng xoay đầu lại, mặt lộ hiếu kỳ. Sở Càn Khôn cảm thấy gia hỏa này sau đó nói, khẳng định không phải cái gì tốt lời nói, nhưng cũng không chống đỡ được bên trong lòng hiếu kỳ. Các ngươi suy nghĩ một chút, Âu Dương cái họ này tổ tiên có ai? Vệ gia thành thừa nước đục thả câu, hỏi lại mọi người một câu. Âu Dương Tu, Âu Dương Trấn Hoa, Ngụy Minh Châu cùng Vương Lực Thiên một người nói một cái tên người. Không đúng. Vệ gia thành khinh bị nói. Cảm giác đến bọn hắn lịch sử tri thức, so sánh khuyết thiếu, cần cường hóa. Lao tứ, ngươi cổ ý a, Âu Dương Trấn Hoa cũng coi như. Sở Càn Khôn im lặng cười mắng. Lão lục, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Ngụy Minh Châu vội vàng kêu lên. Tây độc, Âu Dương Phong. Vệ Gia Thành song tay đặt ở sau lưng, Dương Dương đắc ý hô. Lăn đều chẳng muốn nói, Sở Càn Khôn trực tiếp đem gối đầu đập tới. Âu Dương Phong đều chạy ra đến, Kim Đại Hiệp sách nhìn nhiều a. Chương 161, quyết liệt. Trương Dương rốt cục trở về phòng ngủ. Tắm rửa cùng khó sinh một dạng, Sở Càn Khôn 10 phần hoài nghi, chẳng lẽ tắm rửa có thể khiến người ta trở nên đẹp trai? Làm sao đột nhiên có gan, muốn thử xem xúc động. Đột nhiên liền nghe đến Trương Dương giận dữ hét, người nào dùng ta nước hoa, làm sao thiếu nhiều như vậy? Sở Càn Khôn trong lòng thở dài, cái kia tới vẫn là muốn tới. Trương Dương cái này một cú họng, thanh âm đủ lớn. Chu Thành Hải thân thể run lên, mơ hồ ánh mắt sờ lấy mặt. Đồng dạng cả giận nói, quỷ gào gì? Hiển nhiên, ngủ rất say, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, căn bản không nghe rõ Trương Dương nói là cái gì. Sở Càn Khôn khẽ cho mày, tâm đạo, muốn xấu. Quả nhiên, vốn là phẫn nộ Trương Dương, nghe Chu Thành Hải lời nói, càng thêm kích động. Tên vương bắt đàn nào, trộm dùng ta nước hoa, con mẹ nó. Lời này sẽ rất khó nghe. Sở Càn Khôn cũng không nghĩ tới, nhìn qua hào hoa phong nhã, đẹp trai ánh sáng mặt trời Trương Dương, phản ứng sẽ lớn như vậy. Đang muốn đứng dậy nói rõ tình huống Ngụy Minh Châu, tức thì bị Trương Dương lời nói khí sướng sở. Vệ Gia Thành cùng Vương Lực Tiên, cũng là bị kinh hãi há to mồm. Trừng lớn hai mắt nhìn chầm chầm Trương Dương, dường như không biết hắn đồng dạng. Thanh tỉnh người đều đang sướng sở, mơ hồ người phản ứng cũng rất nhanh. Chu Thành Hải nhảy đứng người lên, một phát bắt được so với hắn thấp nửa cái đầu Trương Dương. Dữ tợn lấy khuôn mặt nói, ngươi tê nương mắng người nào. Nguyên bản, ngủ mơ hồ Chu Thành Hải, chỉ là vô ý thức hô một câu. Mà phẫn nộ Trương Dương, nhìn đến hắn phản ứng, coi là trộm dùng nước hoa là Chu Thành Hải. Sau đó, một đợt hiểu lầm, vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh. Đây hết thể nói đến rất dài, thực phát sinh thì trong nháy mắt. Hắn mấy người, căn bản không có kịp phản ứng. Thẳng đến Chu Thành Hải động thủ, Sở Càn Khôn mới một kích. Trực tiếp theo giường trên nhảy xuống, liền giày cũng không kịp xuyên. Một cái đi nhanh tiến lên, kéo ra Chu Thành Hải tay, cắm đến giữa hai người, đem bọn hắn ngăn cách. Đồng thời, nhìn chằm chằm Chu Thành Hải, giọng mang cảnh cáo nghiêm nghị nói, bình tĩnh một chút. Sai, vốn cũng không có thể chỉ trách Trương Dương. Cái này nếu là thật bị Chu Thành Hải đánh, cái kia hiểu lầm thì thật to lớn. Thù hận này, kết sẽ rất không đáng. Hắn không hy vọng, cuộc sống đại học ngày thứ ba, tốt mấy cái huynh đệ thì náo ra mâu thuẫn. Cái thứ hai kịp phản ứng, là Ngụy Minh Châu. Chuyện này vốn người, là hắn dùng lộn Trương Dương nước hoa, coi nó là không khí thanh tỉnh thuốc phun. Đồng dạng chân trần nhảy xuống phía sau giường, Ngụy Minh Châu tranh thủ thời gian đối với Trương Dương nói ra. Nước hoa là ta dùng xong, không có quan hệ gì với Chu Thành Hải. Trương Dương thân thể biến cứng đờ. Trong nháy mắt, đem vừa mới Chu Thành Hải thêm cho hắn lửa giận, chuyển rời đến Ngụy Minh Châu trên thân. Thân thủ đẩy, hô, nguyên lai là ngươi, ngươi đem ta nước hoa làm đi nơi nào. Nguyên lai thế nhưng là đẩy. Khuya ngày hôm trước, Lâm làm thành là thuốc làm sạch không khí. Tuy nhiên ảo não Trương Dương trước đó chửi rủa, nhưng Ngụy Minh Châu vẫn là giọng mang áy náy giải thích. Vốn là vì mọi người, cũng không phải là hắn thầm kín trong dùng. Lại nói, hắn cũng không phải là không bồi thường. Tuy nhiên hắn không có tiền, nhưng Sở Càn Khôn đáp ứng, giúp hắn ra số tiền kia. Trương Dương cũng là lên cơn giận dữ, không nghe được giải thích. Không giống nhau Ngụy Minh Châu nói hết lời, Dương một tay lên bên trong nửa bình nước hoa. Hầm hừ nói, thuốc làm sạch không khí, ngươi mắt là mù sao. Vẫn cảm thấy ta dễ bị lừa, là vụng trộm giấu đi đi. Lúc này, Vệ Gia Thành cùng Vương Lực Thiên cũng đã sớm hoàn hồn. Vệ Gia Thành gặp Trương Dương không tin Ngụy Minh Châu giải thích, tranh thủ thời gian giúp đỡ giải thích. Lão đại nói là thật, hôm qua ngươi không tại, thầy chủ nhiệm cùng phụ đạo viên đến phòng ngủ tra cương vị, vì đi mùi khói phun, thật sự là dùng lộn. Thì đúng vậy à, thật sự là hiểu lầm, tất cả mọi người là một cái phòng ngủ hảo huynh đệ. Đem sự tình nói ra liền tốt, không cần thiết nói khó nghe như vậy. Vương Lực Thiên cũng ở một bên giúp đỡ nói lời nói, cảm thấy Trương Dương lời nói, thật sự là quá khó nghe. Đều là ở một cái phòng ngủ, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Nửa bình nước hoa đắt đi nữa, cũng liền 1.000 khối không đến. Nếu không bồi thường cho ngươi chính là, có cần phải phát lớn như vậy lửa sao? Khác giải thích, nguyên lai các ngươi đều biết ta, hợp lấy cùng một chỗ lửa ta. Trương Dương mặt đen thui, đã nghe không vô bất kỳ giải thích nào. Sở Càn Khôn nguyên bản còn cảm thấy là mọi người đối lý, Trương Dương có ủy khuất. Hiện tại đột nhiên phát hiện, hắn thực sự quá không thể nói lý. Trương Dương lời này, chẳng phải là một gậy quét ngang, đem tất cả mọi người đánh chết sao. Sở Càn Khôn rất chân quý phần này phòng ngủ tình nghĩa, không hy vọng phần này tình huynh đệ thì phần này vỡ tan. Vì lắng lại tình thế, hắn cố nén bất mãn. Nói khẽ, ngươi cái kia nửa bình nước hoa bao nhiêu tiền, lão đại hội bồi thường cho ngươi. Đúng, ta bồi, ta bồi. Ngụy Minh Châu đỏ lên mặt, không ngớt lời đáp. Bồi, ngươi đương nhiên phải bồi thường. Ta nói cho ngươi, đây là chính tông nước Pháp nước Hoa, là cố ý theo Paris mang đến, một bình muốn 2.000 khối. Trương Dương cười cười nói, biểu hiện trên mặt trừ đắc ý, còn có trào phúng. Đánh rắm, ngươi cho chúng ta ngu ngốc à, ngươi cái kia bình nước Hoa nhiều nhất không cao hơn 1.000, 2.000 khối, cũng thua thiệt ngươi nói ra miệng. Phòng ngủ còn lại 5 người bên trong, đối nước Hoa hơi có nghiên cứu chỉ có Chu Thành Hải. Nghe đến Trương Dương báo ra giá cả, vừa bình phục tâm tình, lập tức vừa giận. Ta nói ta bình này nước Hoa giá trị 2.000, ngươi nói là đồ giả mạo đi. Trương Dương lôi kéo cổ, lớn tiếng đáp lại nói. Ta. Chu Thành Hải còn muốn nói điều gì, bị Sở Càn Khôn ngăn lại. Đi đến Trương Dương trước mặt, ngữ khí bình tĩnh nói, chỉ cần cùng ngươi 2.000 khối, việc này thì kết sao? Có thể. Trương Dương nói đơn giản, khỏe mắt ý cười lại là bán hắn. Sở Càn Khôn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, giờ khác này đã đem hắn bài trừ tại huynh đệ bên ngoài. Có lẽ, đây mới là hắn diện mục thật sự, trước đó kính cẩn nghe theo đều là ngụy trang. Cùng dối trá như vậy người xưng huynh gọi đệ, ai biết tương lai có thể hay không bị hắn sau lưng đâm một đao. Sớm một chút bại lộ càng tốt hơn. Giờ phút này Ngụy Minh Châu, sắc mặt tái xanh. Có lửa giận, lại không thể phát, trong lòng còn có nồng đậm lo lắng. 2.000 khối, đem hắn bán cũng cầm không ra. Tuy nhiên hôm trước, Sở Càn Khôn nói qua sẽ giúp hắn bỏ tiền. Nhưng khi đó, nói chỉ là 500 khối. Hiện tại lật gấp 4 lần, Sở Càn Khôn sẽ còn giúp hắn ra số tiền kia sao? Tựa hồ biết hắn giờ phút này tâm tình đồng dạng. Sở Càn Khôn quay người nhìn lấy hắn, cho một cái chỉ có giữa bọn hắn mới hiểu được ánh mắt. Sau đó nói, lão đại, tiền này ta trước giúp ngươi đem lên, sau đó ngươi trả lại ta đi. Tốt. Ngụy Minh Châu ấy đáp. Hắn hiện tại là 10 phần cảm kích, tự nhiên là Sở Càn Khôn nói thế nào, hắn làm thế nào. Sở Càn Khôn móc bóc ra, quất ra một sấp tiền, đếm xem. Có chút xấu hổ, chỉ có 18 tấm, còn kém 2 tấm. Vệ Gia Thành rất có ánh mắt kinh nghiệm, vội vàng cầm 2 trường tờ trăm nguyên, đưa cho Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn cười lấy tiếp nhận, ngày mai trả lại ngươi. Vệ Gia Thành nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Sở Càn Khôn đem tiền hợp thành một chồng, sau đó lạnh lùng đưa cho Trương Dương. Trương Dương mặt không biểu tình tiếp nhận, còn ngay trước hắn mặt đếm xem, sau đó đem nửa bình nước hoa ném cho Ngụy Minh Châu. Vẫn không quên nói một câu, về ngươi. Nói xong, quay người đi ra phòng ngủ. Hiển nhiên, chính hắn cũng biết, lần này đem tất cả mọi người đắc tội, trong phòng ngủ là ngốc không. Sở Càn Khôn bình tĩnh nhìn lấy lay động cửa phòng ngủ, cười nhạt một tiếng. Không có người biết hắn giờ phút này ý nghĩ, cái kia cười mang theo một tia lanh ý. Nóa, thứ gì? Vệ Gia Thành phẫn nộ nói. Làm sao cũng không nghĩ ra, Trương Dương vậy mà lại là như vậy người, để hắn cảm thấy rất buồn nôn. Vương Lực Thiên cũng là lắc đầu nói, biết rõ người biết rõ mặt. Không chi kỷ a. Xin lỗi mọi người, đều là bởi vì ta nguyên nhân. Ngụy Minh Châu ấy này nói. Hắn vẫn tương đối tự trách, muốn không phải hắn, mọi người liền sẽ không liền mang theo bị Trương Dương quở trách. Muốn là hắn lúc đó có thể ổn thỏa điểm, hỏi một chút mọi người vật này có thể hay không dùng, cũng sẽ không dẫn xuất đằng sau phiền phức. Không cần thiết tự trách Sở Càn Khôn cười nói, cái này vốn cũng không phải là ngươi một người sự tình, đồ vật là vì mọi người dùng, ngươi lại không có giấu đi thơm nước hương. Bầu không khí có chút áp lực, Sở Càn Khôn mở nho nhỏ trò đùa, làm dịu mọi người khó chịu tâm tình. Sự cấp toàn quyền, ngươi lúc đó cũng không phải cố ý dùng cái kia bình nước hoa. Vương Lực Thiên giúp đỡ nói. Lão ngũ, lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa. Vệ Gia Thành lắc đầu. Có ý tứ gì? Mọi người bị Vệ Gia Thành lời nói sững sờ. Sờ mũi một cái, Vệ Gia Thành biết rõ đạo đại gia hiểu lầm. Tranh thủ thời gian tiếp tục nói, ta ý tứ là, bình này nước hoa hiện tại cũng không phải cái kia gia hỏa, nó đã thuộc về lão đại. Này, ngươi cái tên này, nói chuyện không muốn thở mạnh, dễ dàng đem chúng ta làm ngộng. Vương Lực Thiên cho hắn nhất quyền, cười mắng. Ngươi nói chuyện mới thở mạnh đâu. Vệ Gia Thành không chịu thua còn nhất quyền. Sở Càn Khôn nhìn vui mừng. Hai người này quen về sau, là thường xuyên tranh cãi. Bất quá, dạng này rất không tệ, vừa tốt có thể đem phiền muộn tâm tình, xua tan rơi. 2.000 khối một bình, không, 2.000 khối nửa bình nước hoa, ngươi cam lòng dùng sao? Chu Thành Hải cười lấy hỏi Ngụy Minh Châu. Ngụy Minh Châu đỉnh lấy một trương mặt đỏ, lắc đầu cười khổ không thôi. Hắn một cái lão đại đàn ông. Bình thường dùng cái gì nước hoa? Tại trước hôm nay là nước hoa biết hắn cũng không nhận ra nước hoa. Không phải vậy, cũng sẽ không phát sinh nước hoa dùng lộn sự tình. Nếu như tiền này, thật sự là hắn ra. Cái kia xem chừng, là hắn đời này mua đắt nhất hàng xa xỉ đi. Ta đến bây giờ còn không nghĩ ra, hắn Trương Dương một đại nam nhân, làm sao lại ưa thích dùng nước hoa. Trương Dương loại hành vi này, Vương Lực Thiên mười phần không hiểu. Cho nên nói, ngươi chỉ có thể làm thối nam nhân, người ta cũng là hương nam nhân. Có lẽ, đây chính là hắn tán gái bí quyết đâu. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Vệ Gia Thành lại cùng Vương Lực Thiên giang phía trên. Chỉ nói là nói lấy, hắn đột nhiên bị chính mình nói chuyện cảm động. Sau đó cầm qua nước hoa, đối với mình trên thân phun phún. Sau đó hỏi, có hay không cảm thấy, ta hiện tại mị lực giá trị gia tăng, có hay không hấp dẫn hơn ngươi? Lan to, lão tử không phải nam đồng tính, không tốt cái này một miệng. Vương Lực Thiên cả hai tay, các đưa ra một ngón giữa. Sở Càn Khôn nhìn vui vẻ, hai cái này đậu bỉ. Chu Thành Hải tới gần Sở Càn Khôn, nói ra, ngươi làm sao lại đáp ứng cho hắn 2.000, cái này không đáng. Không cần thiết cùng hắn dây dưa, hắn cảm thấy hắn nhân cách chỉ trị giá 2.000, ta thì cho hắn 2.000, chúng ta không thiệt thòi. Chu Thành Hải suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói tiếp. Tiền này, không thể để cho lão đại một người ra, ta cũng ra một phần đi. Muốn không, chúng ta 5 người chia đều đi. Vệ Gia Thành cũng không cùng Vương Lực Thiên tranh cãi, ở một bên nói tiếp. Lời này, Sở Càn Khôn thì không tốt tiếp lời. Rốt cuộc mặt ngoài, tiền này xem như Ngụy Minh Châu ra, hắn chỉ là lâm thời ứng ra. Chương 162, dẫn bạo toàn trường. Ba đôi nghi vấn chi nhãn nhìn về phía Ngụy Minh Châu, nhìn hắn tâm lý phát sợ. Liếc Sở Càn Khôn liếc một chút về sau, ấp á ấp úng nói ra, tiền là lao tam gia. Tiền là tam ca thay ngươi ứng ra, cái này chúng ta biết nha. Vệ Gia Thành trợn trắng mắt nói. Tiền là Sở Càn Khôn ngay trước bọn họ mặt cho, bên trong còn có 200 là hắn ra. Như thế sáng loáng sự tình, Ngụy Minh Châu còn muốn lặp lại một lần. Vệ Gia Thành hoài nghi, cái này lao đại là không phải vừa mới dọa sợ. Ngụy Minh Châu lại nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút, gặp hắn từ chối cho ý kiến. Vì vậy tiếp tục giải thích nói, ta nói là, tiền này không phải ta ra. Hoa dựa vào, lao tam, trưởng nghĩa A. Còn giữ bí mật. Chu Thành Hải trước hết kịp phản ứng, minh bạch Ngụy Minh Châu trong lời nói ý tứ. Sở Càn Khôn lúc đó hứa hẹn Ngụy Minh Châu thay hắn bỏ tiền thời điểm, hắn vẫn thật không nghĩ tới lại là như bây giờ. Tại hắn suy đoán bên trong, Trương Dương cũng không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi. Rất có thể là cười trừ, nhiều nhất xảo trá một bữa cơm tiền làm bổ khuyết. Hắn coi là trong sân trường đông học sinh, đều là thuần khiết. Hiện tại xem ra, còn là hắn quá ngây thơ. Tiền thì không chia đều, vẫn là ta một người ra đi. Sở Càn Khôn từ tốn nói, hắn làm là như vậy có ý nghĩ của mình. Chứ bỏ hắn, còn lại trong 4 người, Chu Thành Hải rõ ràng xuất thân sung túc, không phải người thiếu tiền. Mà Vương Lực Thiên cùng Vệ Gia Thành gia đình điều kiện, hẳn là đồng dạng, chỉ có thể nói là không thiếu tiền. Nhưng mỗi tháng sinh hoạt phí, cũng sẽ không có nhiều ít còn lại. Duy nhất một lần mấy trăm khối chi tiêu, đối bọn hắn tới nói, áp lực không coi là nhỏ. Sau cùng lão đại Ngụy Minh Châu, căn bản liền không khả năng ra lên số tiền kia. Trước đó hai người tán gẫu qua ngày, hắn sinh hoạt hàng ngày phí ra bên trong đều cầm không ra, cần nhờ chính hắn tại ngoại khóa trả tiền thừa công kiếm tiền. Không hoàn quả, mà mắc không đồng đều. Sở Càn Khôn nguyện ý đơn ra số tiền kia, còn có hai nguyên nhân. Một là, 2.000 con số, là hắn đáp ứng ra ngoài, lúc đó cũng không có thương lượng với mọi người. Hiện tại nếu để cho bọn họ đồng đều bày ra, lộ ra không công bằng. Cái nguyên nhân thứ hai là, lúc đó tuyển lớp trưởng đến thời điểm, là hắn dẫn đầu cùng Trương Dương câu thông bàn điều kiện. Hiện tại náo dạng này, mấy người bọn hắn mộng tưởng hưởng phúc, khẳng định là phải hủy bỏ. Không để bọn hắn bỏ tiền, đây cũng là một loại bổ khuyết đi. Mà với hắn mà nói, tranh cử bàn điều kiện sự tình, làm sao không là cho hắn một cái bàn tay đâu. Coi như là dùng tiền, mua giáo huấn. Tam ca, nhìn không ra. Ngươi vẫn là cái đại thổ hào A. 2.000 khối tiền mua nửa bình nước hoa, liền mắt cũng không chấp cái nào. Vệ Gia Thành ôm lấy nửa bình nước hoa, rất có muốn đánh thổ hào, phân ruộng đất tư thế. Thổ hào cọng lông, đây cũng là ta toàn bộ tài sản, sau đó phải ăn đất, ta mặc kệ, về sau tiền cơm các ngươi giao. Sở Càn Khôn túm lấy nước hoa, tiêu khổ thấu trời rên rỉ. Mặc kệ bọn hắn tin hay không, hắn hôm nay đã rất kiêu ngạo, nhất định phải ép một chút. Không có vấn đề, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Chu Thành Hải hào khí một bút. Lan, lão tử vẫn là tiểu sử nam một cái, 2.000 khối liền muốn bao ta. Nghĩ đến Mỹ. Sở Càn Khôn cười lấy rên rỉ, còn lại mấy cái huynh đệ, cũng khá. 4 năm đại học, hy vọng phần tình nghĩa này có thể vĩnh tại. Hắn không hy vọng lại xuất hiện cái thứ hai Trường Dương, như thế liền để người tuyệt vọng. 505 phòng ngủ, vì nửa bình nước hoa sự tình làm ầm ĩ rất lâu, tăng thêm huấn luyện quân sự ngày đầu tiên mệt mỏi cũng quá sức. Tại nhục thể, tinh thần song tra tần dưới. Hiện tại mỗi một cái đều là nằm ở trên giường, tâm tư dị biệt. muốn hay không cho Trương Dương để cửa? Lưu cái quỷ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ còn trở về? Không trở lại, hắn ngủ đây. Trắng đến 2.000 đồng bạc, chỗ nào không thể tiêu xài, muốn là ngươi, ngươi hội trở về sao? Tốt, hai người các ngươi đừng ở Mỹ, ngủ, ngày mai còn phải quân huấn. Trương Dương quả nhiên một đêm chưa về. Sau này tất nhiên là mỗi người một ngả, mọi người cũng không thèm để ý. Mới ngắn ngủi 3 ngày, 505 mấy cái huynh đệ thì 6 đi 1. Hữu nghị thuyền nhỏ, thật sự là nói lật thì lật. Nghiêm, nghỉ, hướng, về, sau chuyển. Trong sân huấn luyện tiếng hô khẩu hiệu, như cũ liên tiếp. Ngày hôm sau huấn luyện, so ngày đầu tiên thống khổ hơn, nhưng là niềm vui thú cũng nhiều hơn. Thì như tại huấn luyện sau khi, lúc nghỉ ngơi khác. Các huấn luyện viên không còn là để đoàn người tùy ý chạy loạn, mà chính là xúm lại cùng một chỗ. Lôi kéo ca, làm một chút trò chơi nhỏ, đến điểm sung sướng thời gian. Lấy mỗi người đội ngũ hình vương vì trận doanh, quân ca đại cờ, gọi là một cái náo nhiệt. Đều là nghe nhiều nên thuộc ca khúc, không biết hát cũng có thể hử, căn bản không cần lo lắng hội chạy điều. Không so chuẩn âm so âm lượng, muốn cũng là cái kia không khí. Một phương hát xong đoàn kết cũng là lực lượng. Một cái khác đội tiếp lấy thì kêu bắn bia trở về. Phe thứ ba lập tức không phục, theo cũng là mình tham gia quân ngũ người. Lẫn nhau đấu, quên cả trời đất. Về sau kêu này, đều không dùng huấn luyện viên chỉ huy, chỉ cần có người đi đầu, cái gì ca cũng dám hướng bên ngoài kêu. Càng kêu càng hưng phấn, càng kêu càng loạn. Về sau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không còn lấy đội ngũ hình vương vì trận doanh, mà chính là biến thành nam sinh cùng nữ sinh hát đối. Các nam sinh vừa kêu gạo, đem đối diện nữ hải nhìn qua hát xong. Nữ sinh đón lấy, sẽ đưa lên một bài tỉ tỉ muội muội đứng lên. Nam sinh đương nhiên không phục, sau đó một bài sửa đổi bản người kéo thuyền thích, tại sở càn khôn dẫn dắt hạ hỏa nóng xuất phẩm. Một câu muội muội ngươi ngồi đầu giường, dẫn bạo toàn trường, trong nháy mắt đem nam sinh đội ngũ hình vương bầu không khí đẩy đến chút cao. Các nữ sinh thì là mặt đỏ, mắng to vô sỉ. Các huấn luyện viên xem xét, lầu này càng ngày càng liệt ra, cũng không thể lại để bọn gia hỏa này quá làm càn. Sau đó, so trước đó càng khốc liệt hơn thao luyện bắt đầu. Một buổi sáng, vừa nóng vừa mệt, thật vất vả chịu đến giữa trưa nghỉ ngơi. Vội vàng đới ra mấy ngụm, liền chạy trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Từng cái thoát lấy giày, chân trần, cũng mặc kệ phiêu đãng trên không trung cái kia nồng đậm mùi thơm. Vệ gia thành sờ lấy gót chân rách ra địa phương, thống khổ rên rỉ, lại luyện tiếp, chân của ta thì phế. Trừ Ngụy Minh Châu, hắn mấy người chân đều như thế. Sở Càn Khôn cũng biết, tiếp tục như vậy không được. Sau đó một lần nữa xuyên qua giày, chạy xuống lầu ký túc xá. Tới trước phụ cận máy ATM phía trên lấy một số tiền, sau đó thì tại trường học trong siêu thị chuyển động, mua một hộp lớn băng dán cá nhân lớp 911. Trả tiền thời điểm, nhìn đến quầy thu ngân bên cạnh kem chống nắng, sau đó lại mua hai chi. Tại sở càn khôn hai loại đồ chơi nhỏ giúp đỡ phía dưới. Buổi chiều huấn luyện quân sự thời khắc, 505 mấy người sảng khoái rất nhiều. Giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, vệ gia thành gia hỏa này, còn thuận sở càn khôn một cái khác chi kem chống nắng. Lịnh nọt đưa cho một người nữ sinh. Nữ sinh này Sở Càn Khôn cũng nhận ra, là trong lớp ủy viên văn nghệ Cát Dương. Sở Càn Khôn cười mắng, tiểu tử ngươi, bắt ta đổ vật đi lấy tốt nữ nhân, thật hào phóng. Hắc hắc, mấy người chúng ta có một chi kem chống nắng liền đầy đủ, không dùng cũng là lãng phí, ta vậy cũng là phế vật sử dụng. Vệ gia thành cười khúc khích nói. Quả thực vô sỉ cùng cực. Mấy người đều nhịp, đưa một cái khinh bỉ chỉ cho hắn. Ngươi chừng nào thì cấu kết lại. Mấy ngày nay không gặp ngươi đơn độc hành động nha. Chu Thành Hải đến gần bên cạnh hắn, cười lấy hỏi. Cái gì gọi là thông đồng, đừng nói khó nghe như vậy, ta cái này còn đang cố gắng đâu. Vệ gia Thành ngượng ngùng nói. Ta đổ, chẳng phải là cái gì thì dám đưa, ngươi đến mức như vậy đói khát sao. Cơ hội tốt như vậy, Vương Lực Thiên đương nhiên sẽ không buông tha, hung hăng khinh bỉ. Ta đây là phòng ngừa chú đáo, lớp trưởng bên kia khẳng định là không đùa, cùng các nàng phòng ngủ quan hệ hữu nghị tuyệt đối là ngâm nước nóng. Ta tự nhiên phải thay đổi mạch suy nghĩ, không phải vậy cái gì thời điểm mới có thể thoát đơn, chẳng lẽ ngươi muốn tại trong đại học tuổi già cô đơn cả đời. Bị Vương Lực Thiên đâm một cái kích, vệ gia thành lập tức phản đập nói. Hai người là trời sinh không hợp nhau, rất có hướng về hoan hỉ hoan gia phát triển manh mối. Huấn luyện quân sự ngày thứ ba, một trận bất chợt tới bao táp, để ngoài trời huấn luyện quân sự dừng bước lại. Đều coi là, có thể tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt thời điểm, trường học phát một cái thông chi một chút tới. Để mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, vui quá hóa buồn. Cùng ngày huấn luyện quân sự đổi thành học tập nội vụ chỉnh lý, buổi sáng học tập huấn luyện, buổi chiều khảo hạch. Biến thái nhất là, thông báo một đầu cuối cùng to thể chưa ghi rõ. Khảo hạch không hợp cách cá nhân, ở phía sau huấn luyện quân sự bên trong, muốn mỗi ngày nhiều chạy thao trường 5 vòng. Lầu ký túc xá bên trong tiếng kêu rên, liên tiếp. Từ xa mà đến gần, quần tình rên rỉ. Tại lớp học phụ đạo viên cùng đi, huấn luyện quân sự huấn luyện viên đoàn đội, lóe sáng đăng tràng. Một cái phòng ngủ một cái phòng ngủ thay phiên, dạy mọi người xếp đầu hũ khối, bày đặt đồ rửa mặt, chỉnh lý phòng ngủ. Đến phiên 505 phòng ngủ thời điểm, huấn luyện viên lân cận dùng vệ ra thành chăn mền. Trước nhanh chóng xếp một lần, sau đó lại phân giải cho mọi người biểu thị một lần. Quy định chính là, mỗi cái phòng ngủ chỉ dạy 3 lần. Huấn luyện viên vừa muốn đem chăn mền một lần nữa tản ra, Sở Càn Khôn kéo lại hắn. Sau đó, nhanh nhẹn đem một gói thuốc lá, nhét vào trong tay hắn. Sở Càn Khôn chính mình, đã rất ít hút khói, nhưng hắn trong tủ treo quần áo, nhưng thủy chung dự sẵn mấy cái gói thuốc lá. Vì cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đúng lúc hôm nay liền dùng tới. Thấp giọng thương lượng với huấn luyện viên nói, cái giường này chăn mền có thể hay không mang ra, chúng ta làm hàng mẫu. Huấn luyện viên cười hắc hắc, nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình năm cái đầu. Đối với Sở Càn Khôn nói, ta biết ngươi, hôm qua ca hát ồn ào, trên một số ngươi tích cực nhất. Sở Càn Khôn xấu hổ chi cực, xông lấy chăn mền, một chút cái cằm nói, huấn luyện viên. Ha ha, cái này chăn mền là ta xếp, khẳng định không thể cho các ngươi giữ lấy, không phải vậy đối với người khác quá không công bằng. Bất quá, ta có thể dạy ngươi một cái bí quyết nhỏ. Nói, thấp giọng tại Sở Càn Khôn bên thai khẽ nói một trận. Huấn luyện viên là cái có nguyên tắc người, nhưng lại không cứng nhắc, biết rõ biến báo. Trương Dương biết tại 505 không có hắn chỗ dung thân, tại đêm qua thì dọn đi. Không biết dùng biện pháp gì, phụ đạo viên giúp hắn điều hòa đến khác phòng ngủ. Cho nên, huấn luyện viên sau khi đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại bọn họ 5 người. Đem cửa phòng ngủ khóa trái, mấy người lục tung tìm ra mấy tờ báo, sau đó đổi ra nho nhỏ côn hình. Đắp chăn thời điểm, đem bọn nó chống đỡ ở bên trong. Dạng này xếp đi ra chăn mền. Tuy nhiên còn không có huấn luyện viên như vậy tiêu chuẩn. Nhưng ở một đám học sinh bên trong, tuyệt đối coi là ưu tú, cho điểm hợp cách tự nhiên là không nói chơi. Sở Càn Khôn sờ sờ chăn mền góc vông, không có cảm nhận được bên trong có vật cứng trèo trống cảm giác. Giờ khắc này, đối huấn luyện viên không đồng ý bọn họ dùng gậy gô đến trèo trống, có càng trực quan cảm thụ. Đối huấn luyện viên kính nể chi tình, cũng là tự nhiên sinh ra. Quả nhiên là chuyên nghiệp. Xế chiều hôm đó kiểm tra đánh giá, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. 505 lấy điểm cao giá trị, toàn viên thông qua nội vụ khảo hạch. Trường học các lao sư đều rất kinh ngạc, phòng giáo dục Ngô chủ nhiệm lại một lần khen ngợi 505 phòng ngủ. Nàng hiện tại đối cái này phòng ngủ mấy người, ấn tượng là cực kỳ sâu sắc. Làm sao nhìn, làm sao ưu tú. Chương 163, độc lĩnh phong tao.